Ngạch nương, đây là ta cấp thất ca ca chọn lựa lễ vật. Dận Đường nhảy nhót mà chạy ra, cấp Nghi Phi nhìn nhìn trong tay khóa trường mệnh, cái này là Dận Đường sinh ra thời điểm Khang Hy ban thưởng, khóa đầu không lớn, vàng dòng chế tạo, mặt trên có tinh tế cùng loại với tranh tết hoa hoa hoa văn, hình thức tinh mỹ. Dận Đường đeo hảo một đoạn thời gian, đều có chút mài mòn. Ngươi nghĩ như thế nào đem cái này đưa cho thất ca ca? Quách Nghi hỏi, hắn có rất nhiều hoàn toàn mới món đồ chơi, lại cố tình chọn cái này, không biết ra sao cố. Thất ca ca nhìn đến cái này, liền sẽ nhớ tới ta. Dận Đường ngưỡng đầu, nghiêm túc mà nói. Quách Nghi tán đồng, cái này lý do nhưng thật ra có thể, nhìn vật nhớ người sao. Như vậy hắn liền sẽ không theo Khác Bảo Bảo cùng nhau chơi a. Dận Đường tiếp tục nói. Khác Bảo Bảo. Này mở ra phương thức không đúng đi. Quách Nghi có chút chần chờ, ai là Khác Bảo Bảo? Chính là Khác không ta đáng yêu không ta đẹp Bảo Bảo. Dận Đường nghiêm trang mà nói. Được, chính là Khác tiểu hải tử, chính là. Vẫn là rất kỳ quái, Quách Nghi lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy thất ca ca đi phúc kiến liền sẽ cùng Khác? Bảo Bảo chơi đâu? Bởi vì ngũ ca ca điền trang liền có rất nhiều Khác Bảo Bảo. Dận Đường rất là tức giận nói, ta mới là ngũ ca ca thích nhất Bảo Bảo, bọn họ đều không phải. Này! Quách Nghi biểu tình trong nháy mắt chỗ trống, nàng muốn như thế nào lý giải loại này tranh sủng hành vi. Thất ca ca cũng không thể đã quên ta, nếu là cùng Khác Bảo Bảo xong rồi, ta liền. Ta liền. Liên nửa ngày, Dận Đường cũng có thể theo nói ra cái gì tàn nhẫn lời nói. Quách Nghi muốn cười, xưởng đóng tàu không có hài tử, không cần lo lắng Khác Bảo Bảo, nhưng thật ra Dận Hữu hẳn là lo lắng một chút bởi vì thời gian dài không thấy, ngươi có Khác thân thân huynh đệ. Chương 165 sinh cái nữ nhi. Ban đêm, Quách Nghi rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngủ, cẩn cô vội vã mà đi đến, nương nương, Hoàng Quý Phi phát động. Quách Nghi vội vàng xoay người hỏi, chuyện khi nào? Một canh giờ trước. Cẩn cô nói, bà đỡ, thái y đều là trước tiên chuẩn bị, làm cho người khác vô pháp xác định cụ thể thời gian, để tránh người khác trộn lẫn trong đó, tự nhiên đâm ngang, Hoàng thượng đã qua đi. Ta đây đi xem. Quách Nghi nói, không biết cái kết quả, nàng khẳng định là ngủ không được. Làm Lan Tâm cho nàng thay đổi ngoài thân ra quần áo, tóc tùy tiện búi trụ, liền chạy nhanh đi qua. Nàng đến thời điểm, Hoàng Quý Phi trong cung chỉ có Khang Hy một người ở chính điện chờ, thần sắc ngưng nhiên, bưng chung trà cũng không nhấp thượng một ngụm, dường như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Quách Nghi vào cửa, hành lễ. Khang Hy như ở trong ngộng mới tỉnh, ngẩng đầu thấy là Nghi Phi, ngữ khí mệt mỏi mà đã mở miệng, lại đây ngồi. Hoàng Quý Phi tỉ tỉ thế nào? Quách Nghi vội hỏi nói. Hy vọng hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Khang Hy đem chung trà đặt ở án trên bàn, nói, thái y y nói hết thể bình thường. Lần trước Hoàng Quý Phi sinh hài tử thời điểm, thái y y vẫn luôn nói hài tử giữ không nổi, thật sự mất đi thời điểm, hắn tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, nhưng lần này, hắn hy vọng cùng đồng giai thị có cái hài tử, một cái khỏe mạnh hài tử. Kia liền hảo, Hoàng Quý Phi tỷ tỷ đều có trời cao phù hộ, Hoàng thượng không cần lo lắng. Quách Nghi đúng lúc khuyên giải an ủi nói, nàng này tâm nhắc tới, dường như ở không trung đánh đu giống nhau, không có yên ổn. Loại này đoán không được kết cục chờ đợi làm người sống một ngày bằng một năm, nhất dày vò. Một lát sau, Dận Chân nắm Dận Tộ lại đây. Như thế nào còn không có ngủ? Khang Hy vẫy vây tay, làm hai cái nhi tử tiến lên đáp lời. Dận Tộ buổi tối không chịu ngủ, nhi thần nghĩ hắn có thể là lo lắng đồng ngạch nương, liền dẫn hắn đến xem. Dận Chân nói, Khang Hy nhìn trước mắt như cũ trầm mặc ít lời nhi tử. Trong lòng lại không giống phía trước nhìn thấy hắn khi như vậy phiền muộn, tuy nói hiện giờ xác thật không còn nữa ngày xưa chi ưu tú, nhưng là người lớn lên mượt mà chút, thoạt nhìn tinh thần chút, lại còn có biết lo lắng đồng giai thị. Khang Hy sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, hơi hơi đau lòng, lại đối với Dận Chân nói, nếu không ngươi đi trước ngủ một lát, nhi thần cũng ngủ không được. Dận Chân nói, từ đồng ngạch nương vào phòng, hắn vẫn luôn đều thực lo âu, hắn hy vọng đồng ngạch nương bình bình an an, bằng không hắn cùng Dận Tộ nên đi nơi nào. Đức ngạch nương chỗ đó tất nhiên là trở về không được, năm trước đi tặng lễ thời điểm, nàng dù chưa nói rõ, nhưng xem chính mình ánh mắt rõ ràng càng vì chán ghét, tựa hồ đem Dận Tộ rời đi Vĩnh Hòa cùng sự tình cũng coi như ở chính mình trên đầu. Con trao phúng chính mình, nói nếu là đồng ngạch nương sinh nhi tử tất nhiên sẽ không giống hiện tại giống nhau thích chính mình, liền không còn có người muốn hắn. Dận Chân tưởng, Đức ngạch nương nàng hận thấu chính mình đi. Trong chính điện im ắng, không có người ta nói lời nói. Ngẫu nhiên có nô tỳ bước nhanh đi qua rất nhỏ tiếng bước chân, nặng nề tịch liêu từng đợt mà đè ép không khí, làm người đại khí cũng không dám ra một ngụm. Lương Cửu Công đứng ở ngoài cửa chờ, giống như một tôn pho tượng phái, hắn đã phái Ngụy Châu đi phòng sinh bên ngoài chờ, nếu là có tin tức kịp thời hội báo, hiện giờ qua giờ tí, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Lương cửu công. Khang Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Nô tài ở. Hoàng Quý Phi bên kia nhưng có tin tức. Khang Hy hỏi. Nếu là bên ngoài có động tĩnh gì, ở trong phòng tự nhiên là nghe được đến bên ngoài động tĩnh, nhưng là Khang Hy còn muốn hỏi một chút, hiển nhiên là chờ nôn nóng. Hồi Hoàng thượng nói, hiện tại còn không có tin tức truyền đến, nô tài lại đi thúc giục thúc giục. Lương cửu công không hổ là đi theo Khang Hy bên người hầu hạ, vừa nghe Khang Hy lời này, liền biết như thế nào hồi phục nhất thỏa đáng. Khang Hy mặt một chút trầm xuống dưới, có đôi khi không có tin tức, chẳng khác nào tin tức xấu, đi thôi. Một bên giận chân ngồi đến thẳng thắn, môi nhấp khẩn, khuôn mặt nhỏ thượng không có vẻ tươi cười, thường thường mà nhìn thượng Hoàng A Mã liếc mắt một cái, dường như tưởng từ hắn trên mặt được đến một cái xác thực kết quả. Hắn bỗng dưng lần trước đồng ngạch nương sinh muội muội hoa một ngày một đêm, muội muội thực đáng yêu, nhưng là lại không có lưu lại, hiện giờ mắt thấy thời gian càng ngày càng trường, không biết lần này sẽ như thế nào. Giận chân trong lòng càng thêm lo âu, liên quan giận tộ cũng cảm xúc không xong, ánh mắt vẫn là đỉnh trệ ở trên hư không mỗ một chỗ, nhưng là đặt ở đầu gối tay nhẹ nhàng gõ, thả tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy thế, Quách Nghi trong lòng thở dài, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, quay đầu đi, đối với Cẩn Cô Cô một trận thì thầm. Cẩn Cô Cô đi mà quay lại, còn mang theo một vại tuyết lê canh, Quách Nghi thân thủ thịnh một chén đưa cho Khang Hy, nói, lúc này quá muộn, thần thiếp làm người chuẩn bị điểm uống, Hoàng thượng không bằng nếm thử đi. Châm không có ăn uống, dẫn chân cùng dẫn tổ ăn chút đi, đừng đói là thân mình. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, ngươi cũng ăn chút. Hoàng thượng, ngài ăn một chút, từ á ca bọn họ mới yên tâm. Quách Nghi nói, đồ ngọt có thể vì an ủi lo âu. Khang Hy ngước mắt, vừa vặn đối thượng dẫn chân đánh giá tầm mắt, dẫn chân lập tức hoảng loạn không thôi, ánh mắt khắp nơi bay loạn. Ngài đều mau dọa hư bọn họ. Quách Nghi nhỏ giọng nói, Khang Hy ngồi ở chỗ này, giống như hắc mặt đại Phật, lực áp bách mười phần, đừng nói giận chân hai người bọn họ, ngay cả nàng đều có điểm sợ. Khang Hy cũng cảm giác được chính mình thất thố, nói, hành đi, chậm ăn chút. Lại nhìn về phía còn ở kinh hoàng giận chân nói, hai người các ngươi cũng uống điểm, ấm áp thân mình. Vì biểu hiện chính mình thái độ, Khang Hy dẫn đầu bưng lên tới vạn chén, vốn dĩ chỉ là trang trang bộ dáng, ai biết này tuyết lê canh ngọt thanh dễ chịu, bất chi bất giác chung, hắn liền uống xong rồi một chén. Còn có chút chưa đã thèm chi ý, nhưng là nghĩ đến đồng Hoàng Quý Phi còn ở quỷ môn quan đâu, lại thẻ nhạt vô vị, đem chén gắt xuống. Nhưng là không thể không nói, này chén canh sắc có trấn an hiệu quả, hắn uống xong đi sau, cả người từ nội hướng ra phía ngoài trước phát ra ấm áp, cũng thả lỏng không ít. Lại xem hai đứa nhỏ, cũng đều là như thế. Hắn ở trong lòng cảm khái, Nghi Phi nhưng thật ra lan chất huệ tâm, săn sóc tâm ý. Cẩn Cô Cô vừa mới đem chén thu thập đi xuống, Ngụy Châu liền hoảng loạn mà từ trong điện chạy tới. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Vào cửa thời điểm, còn bị vướng một cái té ngã, đều không có đứng vững, thở gấp nói, Hoàng Quý Phi sinh, sinh! Khang Hy khẩn trương đến đằng mà lập tức đứng lên, như thế nào? Ngụy Châu đại thở hổn hển hai khẩu khí, lúc này mới chậm rãi nói, Hoàng Quý Phi nương nương sinh cái công chúa, mẹ con bình an. Khang Hy cả người lơi lỏng xuống dưới, dường như dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, theo sau đại hỉ nói, thưởng, đều thưởng thưởng. Quách Nghi ở phía sau cười đến không được. Này bàn tay to huy tư thế rất có thổ hào phạm a, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Nghi Phi cũng muốn thưởng. Khang Hy quay đầu lại, nói: "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng." Quách Nghi nói, nàng kia viên treo tâm hiện tại đã bình bình ổn ổn mà nằm xuống, còn duỗi người. "Chấm đi xem, đi xem." Khang Hy nói, liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, thần sắc kích động, quả thực giống như là cái mao đầu tiểu tử. Đồng dạng nhẹ nhàng thở ra còn có giận chân, hắn vui dạo dực mà cười cười. Đồng ngạch nương không có việc gì, chính mình còn có bao nhiêu cái muội muội, quả thực thật tốt quá. Tứ A ca không bằng đi theo hoàng thượng cùng đi nhìn một cái muội muội. Quách Nghi cười nói. Đúng vậy. Dận chân trước mắt sáng ngời, lôi kéo dận tộ đuổi kịp Hoàng A Mã bước chân, đa tạ Nghi Phi nương nương nhắc nhở. Quách Nghi nhìn nhìn chính điện, liền dư lại chính mình, đối Cẩn Cô Cô nói, chúng ta trở về đi. Hiện giờ Hoàng Quý Phi trong cung chính vội vàng, nàng liền không đi thấu cái này náo nhiệt, làm cho bọn họ một nhà hảo hảo chúc mừng một phen. Nội điện sớm đã thu thập thỏa đáng, Hoàng Quý Phi đã sớm thoát lực mà ngủ say qua đi. Trong điện mơ hồ bên trong còn có một tia mùi máu tươi, bất quá Khánh Ma Ma cố ý cửa bảy điểm làm hoa mai cánh, làm giảm sóc. Đoán được Khang Hy sẽ đến vấn an một chút Hoàng Quý Phi, như thấm đã sớm bị hào nước ấm, đem Hoàng Quý Phi trên người mồ hôi đều lau một lần, lại cho nàng sửa sang lại một chút tóc. Hoàng Quý Phi như thế nào? Khang Hy hỏi, hai cái nhại con đi theo Khang Hy phía sau. Thành thật ngoan ngoãn. Hồi hoàng thượng nói, thái y nói hết thể đều hảo, chỉ là sinh sản thời gian lâu lắm, nương nương thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này mới ngủ rồi. Khánh ma ma nói, thấy giận chân cùng giận tộ đã trễ thế này còn muốn tới thăm Hoàng Quý Phi, nàng trong lòng thập phần vui mừng. Mới vừa tiến vào phòng sinh thời điểm, hết thể đều thực hảo. Nhưng cung khẩu khai tam chỉ lúc sau liền ngừng, thử rất nhiều biện pháp cũng vô dụng. Hao phí hơn 2 canh giờ, Hoàng Quý Phi thiếu chút nữa đều đau đến ngất xỉu, cũng may này đã hơn 1 năm thời gian bên trong, nàng vẫn luôn có rèn luyện thân thể, thể chất hảo không ít, bằng không nơi nào căng đến xuống dưới. Nói đến, còn muốn cảm tạ nghi phi nương nương làm Hoàng Quý Phi đi theo rèn luyện thân thể, bằng không nơi nào chịu nổi. Khánh ma ma nói, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng sự tình lần trước muốn tái diễn, trong lòng đều phải tuyệt vọng. Nhưng là, Hoàng Quý Phi lại cắn răng kiên trì xuống dưới, nàng nói nhất định phải mang nàng tiểu áo đông tới cái này thế gian xem một cái. Khang Hy gật gật đầu, cấp Hoàng Quý Phi dịch một chút góc chăn, ôn nhu lưu luyến. Hoàng thượng, muốn hay không nhìn xem tiểu công chúa? Khánh ma ma nói, đây chính là Hoàng Quý Phi dùng hết toàn lực sinh hạ hài tử, nếu có thể được đến Hoàng thượng thích, kia tự nhiên càng tốt. Khang Hy gật gật đầu, đang chuẩn bị qua đi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, đánh buồn thủy tới, chấm trước rửa rửa tay. Nhìn giận chân không quá lý giải, Khang Hy giải thích nói, 11 sinh ra lúc sau, chấm mỗi lần đi xem giận tư, nghi phi đều làm chấm rửa tay, giận đường bọn họ cũng là muốn như thế, bọn họ còn muốn đổi thân sạch sẽ quần áo. Khang Hy cảm thấy sở dĩ chính mình chỉ dùng rửa tay, là bởi vì nghi phi không dám chính đại quang minh mà ghét bỏ chính mình. Giận chân không hiểu, xem 11 còn có nhiều như vậy chú ý sao? Cảm giác giống như là đi chùa dâng hương phía trước muốn dâng hương tắm gội giống nhau. Trâm cũng không phải thực hiểu, bất quá nghi phi nói tiểu hài tử mới sinh ra, thân thể yếu đuối, nếu là có cái gì không sạch sẽ dán lên bọn họ trên người, phá lệ dễ dàng sinh bệnh. Khang Hy nói, hơn nữa tiểu hài tử còn luôn thích gặm tay, càng dễ dàng qua bệnh khí đến trong thân thể. Khang Hy cảm thấy nghi phi nói rất có đạo lý, liền dựa theo nàng nói làm, bất quá, tiểu 11 thân thể thật là không tồi, đến bây giờ đều không có sinh quá cái gì bệnh tật. Không biết có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Vừa nghe nói đối muội muội hảo, giận chân lôi kéo giận tộ tay bỏ vào trong tay, dùng xà bông thơm xoa đến sạch sẽ, lại dùng vải bông lau lúc sau, lúc này mới tung ta tung tăng mà đi theo Khang Hy phía sau đi xem muội muội. Giận chân từ nôi phía trên xem qua đi, mới sinh ra tiểu hài tử hồng hồng nhăn rung gió, chẳng đẹp chút nào, nhưng là hắn không dám nói. Khang Hy tinh tế nhìn, vóc dáng so mặt khác hài tử muốn tiểu. Nhưng là so với phía trước cái kia chết non hải tử muốn hảo rất nhiều, đứa bé kia sau khi sinh trắng bệnh như tờ giấy, vẫn luôn thấp thấp khóc lóc, không yêu ăn mãi, lúc sau liền người không có. Nhưng ăn qua. Khang Hy hỏi. Chương 166 truyền thụ kỹ xảo. Ăn qua, vừa ra thanh liền khóc lóc, ăn qua mới ngủ. Khánh ma ma chạy nhanh nói, vừa thấy hải tử có thể ăn có thể uống, nàng này tâm liền càng thêm an, lần này xem như hữu kinh vô hiểm, thật là trời xanh có mắt. Cuối cùng là phù hộ nhà nàng nương nương một lần. Khang Hy trong lòng an tâm một chút, duỗi tay sờ sờ nữ nhi non mềm như ngưng chi mặt, cười cười. Nhi thần có thể sờ sao? Dận chân thật cẩn thận hỏi. Tự nhiên là có thể. Khang Hy nói, cổ vũ dận chân cũng sờ sờ mội mội khuôn mặt nhỏ. Nhưng là dận chân không có trực tiếp thượng thủ, mà là dắt dận tộ tay nhỏ, nhẹ nhàng mà đáp ở tiểu bảo bảo trên tay. Sau đó cùng dận tộ nhỏ giọng nói, lục đệ, cái này là mội mội, đồng ngạch nương nói qua Nga. Là chúng ta muội muội, về sau chúng ta phải bảo vệ hảo nàng Nga. Dận tộ không nói gì, cũng không có động tác, nhưng là lúc trước lo âu thần sắc lại là bình tĩnh trở lại. Khang Hy xem đến trong lòng cảm khái, thật đúng là lo lắng Hoàng Quý Phi, thật là có tâm. Quách Nghi ngày hôm sau rõ ràng mà khởi chậm, vẫn là bị nàng thân thân giận tư nhãi con cấp làm ầm ĩ tỉnh. Hắn vừa tỉnh liền dính người, cẩn cô chỉ có thể đem hắn đặt ở Nghi Phi trên giường. Hảo gia hỏa, lần này tử cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Tay nhỏ nơi nơi hạt sờ, một hồi chọc chọc ngạch nương mặt, một hồi chảo chảo ngạch nương cái mũi, một hồi giật nhẹ ngạch nương đầu tóc. Tóm lại, một chút đều không ngừng nghỉ, ở ngạch nương trên người dương ai. Cuối cùng, Quách Nghi rời giường khí giống như núi lửa phun trào, đông chốc lập tức đứng dậy, đem tiểu tể tử ấn ở trên giường, vô tình chấn áp, ngươi bị bắt, tội danh là quấy rầy ngạch nương đại nhân ngủ. Nhưng là giận tư một chút đều không sợ hãi, ngược lại trợn tròn mắt, lẳng lặng mà nhìn ngạch nương. Làm đến Quách Nghi giống như mới là cái kia vô cớ gây rối người. Hai người đối diện thật lâu sau, Quách Nghi kêu rên một tiếng, nằm trở về, Cẩn Cô Cô, chạy nhanh đem hắn xách đi. Cẩn Cô Cô ở một bên cười nói, nương nương vẫn là rời giường đi, lại không dậy nổi lên, ngày đều phải là sơn. Dẫn đường ở bên ngoài đi bộ một vòng trở về, thấy ngạch nương còn nằm ở trên giường, ghé vào mép giường thượng, ngạch nương, thái dương phơi thí thí, còn không dậy nổi giường sao. Quách Nghi nhắm chặt hai mắt, làm bộ chính mình nghe không thấy. Đưa ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu sẽ đem ngươi đã làm sự tình phóng ra trở về. Lúc trước nàng là như thế nào trào phúng Giận Đường ngủ nướng, hiện tại Giận Đường nhất chiêu bắn ngược, toàn bộ chiến thắng. Quách Nghi mới vừa nằm xuống không bao lâu, nàng kia Giận Tư Nhi nhãi con ngóc đầu trở lại, hận không thể đặng cái mũi lên mặt, tiếp tục hòa hoạn. Nàng thật sự không thể nhịn được nữa, Cẩn Cô Cô, đem bọn họ mang đi, ta muốn đi lên. Cẩn Cô Cô thấy mục đích đạt thành, cười tủm tỉm mà đem Giận Tư bế lên tới, lại mang theo Giận Đường đi ra ngoài, làm Lan Tâm hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Chờ Quách Nghi rửa mặt ra tới lúc sau, lúc này mới phát hiện hiện tại mới buổi trưa, nào có Cẩn Cô Cô nói mặt trời lặn tây sơn. Đây là không có di động chỗ hỏng, căn bản không biết thời gian. Hoàng Quý Phi bên kia như thế nào? Quách Nghi hỏi. Náo nhiệt thật sự, đại buổi sáng, nửa cái hậu cung đều đi, chỉ kém khua chiêng gõ trống. Cẩn Cô Cô nói, nô tỳ đi thời điểm, đều ngồi ở trong điện uống trà, sợ là liên Hoàng Quý Phi mặt nhi cũng chưa thấy. Hoàng Quý Phi còn ở tĩnh dưỡng đi, tự nhiên là sẽ không thấy các nàng. Bình thường cũng không tất đại thấy, càng đừng nói lúc này, hẳn là hội kiến một hai cái thân cận người đi. Đúng rồi, còn có người gây sự, nói ngài cùng Hoàng Quý Phi quan hệ hảo, như thế nào không tự mình tới chúc mừng. Cẩn Cô Cô nói, nhà nàng nương nương cùng Hoàng Quý Phi là cái gì quan hệ, nơi nào luôn được đến những người này tới nói ra nói vào. Nga! Ngươi nói như thế nào? Quách Nghi uống một ngụm cháo, nàng xem như xem minh bạch, này trong cung, không có nào một khắc không ở đấu, mặc dù không thể vặn ngã ngươi, kia cũng muốn châm ngòi ly rán ghê tởm một chút ngươi. Này nơi nào luôn được đến nô tì mở miệng, Khánh Ma Ma liền cho các nàng rôi đến rõ ràng. Cẩn Cô Cô nói, ngữ khí bên trong mang theo điểm tiểu đắc ý. Quách Nghi cười cười, nói đến nghe một chút. Cẩn Cô Cô thanh một chút giọng nói, bắt trước Khánh Ma Ma nói chuyện, Nghi Phi nương nương tự mình ở trong cung bồi, thẳng đến công chúa ra đời, lúc này mới rời đi, này phân ân tình Hoàng Quý Phi tự nhiên là nhớ rõ rành mạch, hai người quan hệ hảo đâu. Ngẫm lại Khánh Ma Ma ngày thường luôn là không chút cầu thả, cảm hơi hơi nâng. Khởi ngạo kiều thân sắc, Quách Nghi nhịn không được cười lên tiếng, bỗng nhiên lại hỏi, ngày hôm qua bổn cung đi thời điểm, Hoàng Quý Phi trong cung không có người khác, là chuyện như thế nào? Theo đạo lý nói, loại này trọng đại thời điểm, mặc kệ là thật quan tâm, vẫn là xem náo nhiệt, đều sẽ đi nhìn một cái. Nô tỳ cũng hỏi qua, nói là Hoàng Quý Phi phía trước liền cùng Hoàng thượng nói qua, nói sắp sinh thời điểm, trong cung đừng làm người khác tiến vào, miễn cho kinh hách. Cẩn Cô Cô nói, kỳ thật căn bản mục đích bất quá là để phòng những người đó lợi dụng sơ hở thôi. Thì ra là thế. Quách Nghi nói, nếu không phải nàng cùng đồng Hoàng Quý Phi quan hệ không tồi, tối hôm qua chỉ sợ cũng là bị cử chi môn ngoại. Đúng rồi, Hoàng thượng cấp tiểu công chúa lấy nhũ danh, gọi là Gia Hữu. Cẩn Cô Cô nói, lúc trước mấy cái công chúa ở trước mặt Hoàng thượng nhưng đều không có như vậy mặt dài, tên cũng là qua đoạn thời gian mới cho lấy, phía trước liền tiểu ngũ, tiểu lục đều. Gia Hữu. Cố lên. Quách Nghi cười, thật là một cái tên hay. Cẩn Cô Cô cười nói, cũng không phải là sao. Hoàng thượng nói lời nói hay, cử chỉ đẹp, thiên địa phù hộ. Liền nữ nhi tên bên trong cũng chứa đầy đối Hoàng Quý Phi phẩm hạnh tán thành, Khang Hy thật sự sẽ chơi. Quách Nghi chọn gần trạng vạng thời điểm đi Hoàng Quý Phi trong cung một chuyến, nàng đãi ngộ tự nhiên so ban ngày kia sóng người muốn hảo, vào nội điện, gặp được Hoàng Quý Phi. Trải qua sinh sản chuyện này, Hoàng Quý Phi càng thêm thích Nghi Phi, nếu là không có Nghi Phi trợ giúp, nàng nơi nào có thể thuận lợi điển sản hạ nữ nhi. Ngồi nói chuyện, Hoàng Quý Phi nửa dựa vào trên gối dựa, ý cười trên khỏe môi càng thêm ôn nhu. Quách Nghi đánh giá một chút Hoàng Quý Phi khí sắc, còn khá tốt, nói vậy sinh sản quá trình hẳn là không có gì vấn đề. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Hoàng Quý Phi ở chung, nàng cũng minh bạch, Hoàng Quý Phi ở có một số việc thượng tặc sĩ diện, trong lòng lo lắng nàng có chuyện gì gạt. Hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần cũng đủ, hẳn là thật sự không ngại. Ngươi muốn hay không nhìn xem hài tử? Hoàng Quý Phi nhìn một bên ăn uống no đủ đang ở hô hô ngủ nhiều nữ nhi, hỏi. Quách Nghi thăm quá thân nhìn liếc mắt một cái, cùng Giận Tư mới sinh ra giống nhau, hồng toàn bộ lại nhăn run gió, khó coi, yêu cầu nảy nở lúc sau mới được. Bất quá ở làm ngạch nương trong mắt, lại là vui mừng, cảm thấy thấy thế nào đều đẹp. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái, biên ra vài câu tán thưởng, cùng ngươi có điểm giống nhau, thật là đáng yêu cực kỳ. Đồng Hoàng Quý Phi ánh mắt ở nữ nhi trên mặt bồi hồi, căn bản không muốn dịch hay, Hoàng thượng cũng nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất giống. Kỳ thật Quách Nghi cái gì đều không có nhìn ra tới, chỉ là cảm thấy làm ngạch nương đều sẽ thích cái này cách nói thôi. Ngươi muốn hay không ôm một cái? Hoàng Quý Phi đột nhiên hỏi, trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử. Quách Nghi cự tuyệt, ta từ bên ngoài phong trần mệt mỏi mà đến, trên người dính không ít cho bụi, liền không cần lây bệnh cấp hải tử. Đồng Hoàng Quý Phi nghe vậy, cũng không có mạnh mẽ yêu cầu, nàng hiện tại hết thảy đều là lấy hải tử làm trọng tâm. Ta nghe Hoàng thượng nói, mỗi lần ôm Giận Tư là lúc, đều phải rửa tay. Quách Nghi gật gật đầu, chuyện này không gì hảo dấu dếm, chú ý cá nhân vệ sinh sao? Xác thật như thế, tiểu hài tử thân thể suy yếu, vạn nhất lây bệnh thượng bệnh gì nhưng làm sao bây giờ đâu? Ta tính toán cũng làm như vậy. Đông Hoàng Quý Phi nói, nàng không dám yêu cầu Khang Hy làm như vậy, nhưng là người khác, tốt nhất vẫn là ước thúc một chút. Hơn nữa Nghi Phi làm nàng rèn luyện thân mình, nàng luyện qua lúc sau được lợi không ít. Hiện giờ Nghi Phi nói ôm hải tử trước muốn rửa tay, nàng cũng cảm thấy được không? Rốt cuộc Nghi Phi mấy cái hải tử đều dưỡng đến hảo. Ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu? Nói ra nghe một chút. Đông Hoàng Quý Phi hỏi, còn sau thay quần áo đúng không? Quách Nghi gật gật đầu, mặt khác cũng không có gì, hải tử là uống nhũ mẫu sữa sao? Đông Hoàng Quý Phi gật gật đầu, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi sẽ không chính mình ủy qua đi. Trăng tròn lúc sau cũng là uống nhũ mẫu sữa. Quách Nghi nói, nàng liền vì kia một tháng, nói chính là sữa mẹ trung ẩn chứa cái gì kháng thể, có thể chống cự bộ phận virus, này vẫn là nàng văn phòng đồng sự cùng nàng nói, không biết thật giả, nhưng là nàng vẫn là thử thử. Hoàng Quý Phi hâm mộ mà nói, đáng tiếc ta không có sữa mẹ, chỉ có thể dùng nhũ mẫu. Nhũ mẫu cũng khá tốt. Quách Nghi nói, ít nhất có khẩu nãi là được. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, trong lòng có điểm tiếc nuối, bất quá nàng thực mau liền tiêu tan, hài tử khỏe mạnh mà ra tiếng cũng đã là trời cao phù hộ, nàng không dám cưỡng cầu quá nhiều. Còn có cái gì đâu? Hoàng Quý Phi còn hỏi nói. Quách Nghi đầy mặt mờ mịt, liền nhiều như vậy đi, nàng nơi nào có cái gì bí quyết đáng nói, chính mình đều là vớt cục đá qua sông, cổ kim kết hợp, mới đem hải tử dưỡng tới rồi hiện tại cái dạng này. Nhiều làm nàng hoạt động một chút. Quách Nghi nói, liền như vậy, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, tiểu hài tử cũng không có gì mặt khác nhu cầu. Hoàng Quý Phi nhìn nhìn chính mình cái này liền mãi phao phao đều sẽ không phun nữ nhi, cảm thấy Nghi Phi yêu cầu này có điểm khó. Bất quá trước cấp hải tử chuẩn bị, chờ lại lớn một chút, liền có thể từng bước căn bài. Hoàng Quý Phi lại lần nữa tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Nghi Phi cũng nhìn nàng, hai người đối diện. Quách Nghi chấp chấp đôi mắt, Hoàng Quý Phi đi theo chấp hai hạ, Quách Nghi bất đắc dĩ nói, thật sự đã không có. Hoàng Quý Phi còn có chút chưa đã thèm, nhiều hy vọng Nghi Phi có thể đem sở hữu chi tiết đều giảng đến, làm ra hữu cũng trưởng thành giận tư cái loại này chắc nịch thân mình. Ra hữu so mặt khác công chúa muốn tiểu chút. Nàng hỏi qua thái y đi, nói là bình thường, không có bất luận cái gì vấn đề. Xem qua Hoàng Quý Phi sau, Quách Nghi trở về cùng, theo sau Hoàng Quý Phi liền sai người tặng một đống quà tặng, Khang Hy cũng ban thưởng 80 lượng cho nàng. Xem đến mọi người đều hễ răng không thôi, này sinh hải tử đồng giai thị, không phải nàng Quách Lạc La thị đi, vì cái gì còn muốn đi theo cùng nhau bị ban thưởng. Liên hợp đến đồng giai thị phía trước không có hải tử, ngẫm lại này chuyển biến nhưng không phải cùng Nghi Phi có quan hệ sao. Từ khi đồng giai thị cùng Nghi Phi giao hảo lúc sau, nay khí sắc hồng nhuận, thân thể cũng khỏe mạnh, hiện tại còn sinh một cái khuê nữ. Hay là nói, Nghi Phi có cái gì điều dưỡng thân thể bí phương? Nghĩ đến càng thâm nhập điểm, nói không chừng còn có cái gì sinh con bí phương đâu. Mọi người ánh mắt lập tức lại về tới Nghi Phi trên người, bất luận là không có hài tử, vẫn là có hài tử muốn nhị thai, đều chen chúc tới. Hôm nay cái này quý nhân Vân An, ngày mai cái kia đáp ứng cầu kiến, Quách Nghi quả thực muốn phiền đã chết. Toàn bộ đẩy nói chính mình không biết. Nhưng là mọi người sao lại dễ dàng buông tha, vẫn là lâu lâu mà tới tìm hiểu tin tức, nghĩ thầm nếu là Nghi Phi mềm lòng, chính mình chẳng phải là nhặt cái đại tiện nghi. Vì thế, Quách Nghi trực tiếp treo giấy bác sĩ, làm mọi người toàn bộ ăn bế muôn canh. Chương 167 cùng thạc gia hữu công chúa. Hoàng Quý Phi sinh hạ nữ nhi tin tức quảng truyền trong cung ngoài cung, trong lúc nhất thời nơi nơi đều hỉ khí dương dương. Nếu nói trong đó vui mừng nhất không gì hơn đồng giai thị tộc nhân. Quả thực xưng được với dương mi thổ khí, rửa mối nhục xưa. Nay một đám dương cằm, trong mắt đều đỉnh ở trên đầu, nếu không phải tư thái quá mức khó coi, chỉ sợ đều phải đỡ eo đi đường. Đồng Hoàng Quý Phi sinh hạ nữ nhi sau, không bao giờ sợ nhân ra sau lưng nói hoàng thượng mẫu ra lại như thế nào, hậu cung bên trong địa vị tôn quý nhất lại như thế nào, còn không phải cái không đẻ trứng gà mái. Hơn nữa có thể sinh được nữ nhi, tất nhiên có thể sinh đến hạ nhi tử. Tới rồi tắm ba ngày là lúc, Khang Hy lại thêm vào ban thưởng cấp tiểu công chúa Hồng Trổ Sơn hộp một kiện, nội trang kim bảo bạc bảo, cùng với một ít có cắt tường ngụ ý đồ vật, hậu cung chư vị, vương công đại thần toàn trình diện ăn mừng, tặng lễ đưa phúc. Này phô trương so được với AK lễ tắm 3 ngày, như thế long trọng, đủ thấy Khang Hy đối ra hữu công chúa coi trọng. Mà loại này coi trọng bắt đầu làm người nảy sinh một ít tâm tư khác. Khởi điểm chỉ là ngoài cung đồn đãi, Khang Hy muốn lập hậu, này hậu vị như một người được chọn chính là đồng hoàng quý phi. Trong đó có phụ thuộc vào đồng giai thị nhất tộc người muốn lấy lòng, cho nên liều mạng cổ suý, còn có một bộ phận còn lại là đồng giai thị tộc nhân của mình thả ra thanh âm. Nhất đắc ý chính là đồng quốc duy, tuy rằng Long Khoa Đa không nên thân, nhưng là hắn nữ nhi lập tức liền phải là hoàng hậu, này thỏa thỏa quốc trượng A. Đồng Quốc Cương trong lòng lại là có vài phần sầu lo, bởi vì thái tử giận nhưng. Hoàng thượng đối thái tử coi trọng là rõ như ban ngày, một khi chất nữ thành hoàng hậu, nàng dưới gối tứ A-ca khoảng cách con vợ cả cũng chỉ kém sửa ngọc điệp, mà thái tử cùng tứ A-ca lại không phải một mẹ đẻ ra, này hai người quan hệ liền vi diệu đi lên. Tuy rằng hoàng thượng sẽ không dễ chữ, nhưng là không chịu nổi người khác châm ngòi ly gián. Một khi tứ A-ca cùng thái tử quan hệ chuyển biến xấu, cùng tứ A-ca tương giao rất tốt ngũ A-ca, thất A-ca, chín A-ca đều đem đứng ở thái tử đối diện, đương nhiên còn có một cái không thắng nổi chuyện này sau A-ca. Ý gì theo hoàng thượng ý tưởng, hắn hy vọng sở hữu nhi tử đều có thể vì đại thanh vượt lửa qua sông, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể vì thái tử tận tâm tận lực, căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tứ A-ca A. Đồng Quốc Cương thở dài một tiếng, không có tứ A-ca, không nhất định sẽ có chất nữ hôm nay địa vị, nhưng hiện giờ lại cũng bởi vì tứ A-ca, hoàng quý phi khả năng cũng chỉ là hoàng quý phi. Thật là thành cũng vì nó bại cũng vì nó A. Nhưng là hiện giờ cũng không có khả năng vứt bỏ tứ A-ca, chứ không nói hoàng quý phi như thế nào tưởng, hoàng thượng cái thứ nhất liền sẽ tìm bọn họ phiền thoái. Hiện giờ liền xem hoàng thượng như thế nào lựa chọn. Hy vọng hoàng thượng có thể xem ở đồng giai thị nhất tộc vì đại thanh vương triều cúc cung tận tụy phân thượng, làm hoàng quý phi tại đây chăm thức can đầu đi trên một đi nhanh. Đương nhiên bọn họ cũng muốn làm một ít chuẩn bị, thiết không thể giống tắc ngạch đột như vậy bị bắt được nhược điểm. Đồng Quốc Cương suy tư luôn mãi, cảm thấy hẳn là cùng đệ đệ cộng lại một chút như thế nào hành sự, lại đột nhiên phát hiện từ buổi sáng đến bây giờ liền không có nhìn đến người khác, liền hỏi nói, nhị gia đâu? Hồi lao ra nói, nhị gia đi dự tiệc. Đứng ở hạ đầu vẫn luôn chờ nô tài trả lời nói. Hắn gần nhất tiến hội rất nhiều. Đồng Quốc Cương nhíu mày. Phía dưới nô tài trả lời nói, thật là như vậy. Hôm trước là Trương Đại Nhân thỉnh nhị ra uống rượu, hôm nay là Trần Đại Nhân thỉnh nhị ra tiểu tự. Nay còn không có lên làm hoàng hậu đâu, nhị đệ cũng đã như thế kiêu ngạo hành sự, ngày sau như thế nào lợi hại. Đồng Quốc Cương mày nhăn đến có thể ninh chết một con rồi bỏ, thở dài một hơi, đi đi đi, chạy nhanh đem hắn kêu trở về. Đồng Quốc Duy chính nghe người khác thổi phồng khen tặng chính mình, vừa nghe nói đại ca triệu chính mình trở về, còn có vài phần không muốn, nhưng là hắn biết rõ chính mình đại ca nói 102 tính tình, vẫn là đuổi trở về. Hạ kiệu là lúc, bước chân phù phiếm, còn lảo đảo hai hạ. Đại ca tìm ta chuyện gì? Đồng Quốc Duy tại hạ đầu đệ nhất đem ghế trên ngồi xuống, tiếp nhận nô tài đưa qua canh giải rượu nhấp một ngụm, liền buông xuống. Đồng Quốc Cương buông xuống mặt mày, nhìn về phía chính mình đệ đệ, hai má cùng đôi mắt một mảnh đà hồng, khi nói chuyện mùi rượu ập vào trước mặt, trong lòng càng thêm phiền muộn, không phải cùng ngươi nói, sự tình chưa lạc định phía trước muốn điệu thấp sao? Hải Nha, đại ca ngươi chính là quá cẩn thận. Đồng Quốc Duy dựa vào ghế dựa, không cho là đúng mà nói, vô lực tay ở không khí bên trong tùy ý mà huy động hai hạ. Đồng Quốc Cương đau đầu, ngươi cho rằng hoàng hậu chi vị liền nắm chắc đâu. Bằng không đâu. Đồng Quốc Duy hỏi ngược lại, một kích động cả người theo đi xuống hoạt, chạy nhanh chi xuống tay cánh tay, mông chiều thượng cọ cọ, miễn cho rơi xuống đất, hắn nữ hố lộc thị có thể cùng chúng ta đồng giai thị so sao. Gia tộc chúng ta chính là gia hoàng hậu, hoàng hậu. Hiện tại lại phải có cái thứ hai hoàng hậu. Đồng Quốc Cương vẫy vây tay. Làm hạ nhân đều lui xuống, nữ hố lộc thị lại thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới bẩn thỉu, ít nhất nhân gia hiện tại còn trầm ổn, so ngươi xem như mạnh hơn nhiều. Đồng Quốc Duy trong lòng có vài phần sinh khí, từ khi Long Khoa Đa xảy ra chuyện lúc sau, hắn ở đồng giai thị bên trong quyền lên tiếng nhỏ không ít, nữ nhi hiện giờ cho chính mình dài quá mặt, chính mình còn không thể khoe khoang hai câu. Lại nói, đại ca ngày xưa tổng cảm thấy hắn không nên thân, hiện giờ nên làm hắn nhìn xem, năng trinh thiện chiến lại như thế nào. Còn không phải không thắng nổi sinh cái có thể đương hoàng hậu nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Đồng Quốc Duy càng thêm mà nghe không vào, chỉ cảm thấy đại ca là ở cố ý đả kích hắn, đó là bởi vì nữ hố lộc thị thua, về sau chỉ có thể cụp đuôi làm người. Đồng Quốc Cương cảm thấy một trận ông nói gà bà nói vịt hít thở không thông, lại nhìn Đồng Quốc Duy liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn đã say khướt, ánh mắt mê ly, còn phi thường không văn nhã mà đánh cái rượu cách. Đại ca, ngươi quá cẩn thận, ta cùng ngươi nói. Này hoàng hậu chi vị tất nhiên là chúng ta đồng giai thị vật trong bàn tay. Đồng Quốc Duy cảm giác say đi lên sau, nói chuyện lớn cái đầu lưỡi, ý nghĩ trong lòng chút xuống mà ra, nhà chúng ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, tổng nên ra vừa quay đầu lại đi, hách xá lý thị có cái hiếu nhân hoàng sau, nưu hố lộc thị có hiếu chiêu hoàng hậu, lại cứ nhà chúng ta cái gì đều không có vớt đến, tiểu hách xá lý thị hưởng cái phi vị đãi ngộ, tắc ngạch đồ liền đem cái đuôi nhìn tới thiên, chúng ta liền không thể dương mi thổ khí một hồi sao? Lời này ngươi cùng ta nói liền tính, cũng đừng làm cho những người khác nghe được. Đồng Quốc Cương biết chính mình đệ đệ lòng có oán khí. Đặc biệt là năm đó vì cùng hách xá lý thị liên hôn, làm hắn cưới hà xa lễ thị, hắn trong lòng nín thở, lúc sau, một đám nữ nhân hướng trong nhà nâng, chính mình trong lòng nhiều có hổ thẹn, cũng không hảo nhúng tay ngăn đón. Nhưng hiện giờ là đặc thù thời điểm, bọn họ liền phải càng thêm cẩn thận, không thể cấp hoàng quý phi chiêu hắc, tục ngữ nói đến hảo, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, lại cứ hắn đệ đệ từ trước đến nay hay tùy hứng trưng dương. Ta biết, ta lại không phải ngốc, sao có thể ở người khác trước mặt nói. Đồng Quốc Duy bất mãn mà nói, chính mình lại không phải ngu xuẩn, như thế nào sẽ không hiểu được có chút lời nói không thể cùng người ngoài nói. Thôi, bất đồng tiểu quỷ so đo, Đồng Quốc Cương thầm nghĩ, ngươi thả nhẫn nhẫn, nếu là chuyện này có thể thành, ngươi liền tính chết chìm ở rượu lưu bên trong, ta cũng mặc kệ. Khẳng định có thể thành, ngươi yên tâm. Đồng Quốc Duy hắc hắc cười, một bộ năm chắc thắng lợi bộ dáng. Đồng Quốc Cương vừa thấy Đồng Quốc Duy như vậy thân sắc, trong lòng cảm giác được không ổn, lập tức đệ thấp thanh âm, tàn khốc hỏi, ngươi làm cái gì? Cái gì? Đồng Quốc Duy đầu góc bắt đầu vượng vượng hồ hồ, ta có thể làm cái gì? Ta ngày hôm qua đều xin nghỉ không thượng triều. Đồng Quốc Cương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Đồng Quốc Duy nói, ta gọi bọn hắn thượng sổ con đi thỉnh cầu lập hậu. Đồng Quốc Cương chỉ cảm thấy đầu góc cong một chút, hai mắt tối sầm, cả người lay động vài cái, thiếu chút nữa ngất xỉu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, làm cái gì? Yên tâm, ta không có tự mình thượng sổ con, chỉ là những người khác. Những người khác ca. Đồng Quốc Duy ha hả mà cười hai tiếng, ta biết đại ca ở do dự, không nghĩ tự mình ra mặt, ta giúp ngươi. Ta cho ngươi giải quyết vấn đề này, thế nào? Dù sao như vậy nhiều người thượng vội vàng nịnh bợ chính mình, làm cho bọn họ trước ra điểm lực, chờ ngày sau nữ nhi ngồi ổn hoàng hậu chi vị, chính mình lại luận công hành thưởng. Đồng Quốc Cương cảm giác tức giận đến phổi đều phải tạc, nguyên bản cho rằng Long Khoa Đa là bị Hà Sa Lễ thị sủng ái hỏng rồi, hiện giờ xem ra là cha nào con nấy a. Người tìm bao nhiêu người? Đồng Quốc Cương đè nặng căm giận ngút trời hỏi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, Đồng Quốc Duy nói, đôi mắt nhíu lại, đã ngủ, câu nói kế tiếp không có nói ra, chỉ là làm mỗi người nhiều thượng lưỡng đạo. Đồng Quốc Cương thấy hắn cái dạng này, tiến lên một chân đá tới rồi Đồng Quốc Duy ghế trên, Đồng Quốc Duy thuận thế một đảo, nghiêng đầu ngủ rồi, mà Đồng Quốc Cương lại là đá tới rồi chân. Thiêm, đau đớn phệ tâm, hét lớn, người tới người tới. Bên ngoài chờ nô tài nghe được Đồng Quốc Cương thất thố thanh âm, một ủng mà nhập, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, còn tưởng rằng nhị gia đã xảy ra chuyện, chạy nhanh muốn đi đỡ một phen, lại nghe đến Đồng Quốc Cương nói, đem hắn cho ta kéo dài tới trong viện, tới nước lạnh, thanh tỉnh mới thôi. Lại bất chấp chân đau, gọi tới Đồng Quốc Duy tùy tùng hỏi rõ ràng tình huống, nguyên lai Đồng Quốc Duy tìm thượng sổ con người đều là gần nhất mới định bợ rửa vào lại đây, khó trách một chút tiếng gió đều không có nghe được đâu, thật đúng là hắn hảo đệ đệ a, một chút thủ đoạn toàn bộ dùng ở người trong nhà trên người. Đồng Quốc Cương nhìn liếc mắt một cái nằm ở sân trên sàn nhà cả người ướt rầm rề Đồng Quốc Duy, nửa phần đồng tình đều không có, lúc trước nên đem hắn cùng Long Khoa Đa cùng nhau đuổi đi, bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy sự tình. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hoàng thượng không có cảm thấy bọn họ đồng giai thị hùng hổ doa người, bọn họ nhưng không có tắc ngạch đồ như vậy cường ngạnh quan hệ, có thể rảo phong rảo sau cơn mưa toàn thân mà lui. Càn Thanh cung nội, Khang Hy khép lại trong tay thỉnh cầu lập hậu sổ con. Lại nhìn bên cạnh kia hơn 20 phong đồng dạng nội dung sổ con, trên mặt lộ ra do dự, đem trong tay sổ con cũng ném qua đi. Đồng Quốc Duy không khỏi nóng nội điểm A. Hoàng A Mã, nhi thần đã xem xong rồi này đó sổ con. Thái tử giận nhưng dường như lơ đãng mà liếc liếc mắt một cái kia đôi sổ con, đôi tay đem chính mình đã duyệt quá tấu chương cử qua đỉnh đầu, cung cung kính kính trình lên tới. Khang Hy thu liễm suy nghĩ sâu xa, giơ tay tiếp nhận tới, chọn hai vấn đề, khảo nghiệm một phen. Thấy thái tử trật tự rõ ràng đối đáp trôi chảy, vừa lòng gật gật đầu, được rồi, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Nhi thần tuân mệnh. Giận nhưng đang muốn lui ra, xoay người lúc sau, vẫn là lại xoay trở về, Hoàng Á Mã là muốn đi xem ra hữu sao. Thiếu niên tuy rằng cường trang chấn định, nhưng kia trốn tránh ánh mắt cùng cứng còng thân thể vẫn là tiết lộ hắn đáy lòng khẩn trương. Như thế nào? Người cũng quan tâm ra hữu. Khang Hy hỏi, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhi tử tiểu tâm tư. Cũng biết gần nhất có quan hệ với đồng giai thị muốn lập hậu lời đồn xôn xao, nhưng bảo thành thân là thái tử, như thế liền dễ dàng bị dao động tâm tính, vẫn là làm hắn hơi hơi có chút thất vọng. Thấy Hoàng A Mã thần sắc, giận nhưng hổ thẹn khó nhịn, thẹn thùng mà cúi đầu, không dám đối diện, thanh âm tiểu đến phảng phất đem lời nói đều nuốt vào bụng trung, nhi thần hỏi một chút tình huống. Khang Hy càng thêm mà thất vọng, là liền đối mặt chính mình dũng khí đều không có sao. Nhưng là, dù sao cũng là chính mình một tay mang đại hài tử. Khang Hy luôn là nhịn không được mà cho hắn lưu lại một tia đường sống, chuyển biến phía trước muốn đi Hoàng Quý Phi Châu Vân An ra hữu tâm ý, chậm đi xem giận hữu, hắn lúc sau muốn đi phúc kiến một chuyến. Giận nhưng bả vai hơi hơi chấm xuống, lơi lỏng xuống dưới, nguyên lai như vậy à, Dận Hưu đi phúc kiến là vì xưởng đóng tàu sự tình sao? Khang Hy ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa, việc này hắn đã sớm cùng Dận Nhưng thảo luận quá, hiện giờ như vậy biết rõ câu hỏi, hiển nhiên là nói sang chuyện khác. Dận Nhưng biết chính mình nói sai rồi lời nói, trong lòng nảy lên tới bất an, nhưng là hắn không dám ngẩng đầu, không nghĩ nhìn đến Hoàng A Mã trên mặt đối hắn thất vọng chi sắc, hắn trừ bỏ Hoàng A Mã không có khác thân nhân, nếu là mất đi này duy nhất yêu thương, tại đây trong cung còn có ai sẽ che chở hắn đâu. Mấy cái đệ đệ nếu không có ngạch nương yêu thương, nếu không liền có huynh đệ tương hộ, duy độc hắn cô lẻ loi, có đôi khi hắn thậm chí hâm mộ Dận Hữu, tuy rằng đối giai thị đối hắn không tốt, nhưng là nghi phi nương nương đối hắn hảo, Dận Kỳ cùng Dận Đường cũng cùng hắn quan hệ mật thiết. Nhi thần cáo lui. Dận Nhưng ấp á ấp úng, trong lòng nảy mầm lưu ý. Khang Hy phất phất tay, nhìn Dận Nhưng bóng dáng, lại bỗng nhiên gọi lại người, người ta phụ tử, có nói cái gì cùng chấm nói thẳng, không cần như thế che che giấu giấu. Dận Nhưng bóng dáng cứng đờ, chậm rãi xoay người, chắp tay nói, nhi thần biết. Ngươi là chấm nhi tử, là đại thanh thái tử, ngươi các huynh đệ tương lai sẽ là ngươi trợ lực. Khang Hy chậm rãi nói, chính mình huynh đệ chi gian tình cảm thâm hậu, tự đăng cơ tới nay, nhiều có giúp ích. Đa tạ Hoàng A Mã dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Dận Nhưng càng thêm mà hổ thẹn, đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Khang Hy thấy hắn nghe lọt được, hơi chút vừa lòng chút, được rồi, ngươi đi đi. Nhi thần cáo lui. Chờ đến Dận Nhưng rời đi, Khang Hy cũng không có như hắn lúc trước lời nói như vậy đi Dực Khôn Cung, mà là đi Khôn Ninh Cung đãi một chút. Ngọ. Chạng vạng thời điểm, Khang Hy cấp Hoàng Thập Nữ định rồi phong hào cùng Thạc Gia Hữu Công Chúa, tin tức truyền khắp Lục Cung sau, cũng thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đồng thời, còn có một đạo trách cứ ý chỉ, đại ý chính là trách cứ Đồng Quốc Duy Yến tiệc say rượu, hôm sau cao ốm không thượng triều, đúng là gian dối thủ đoạn, cần đến thận thân minh hành, lấy làm cảnh giới. Này lưỡng đạo ý chỉ ý tứ thực rõ ràng, như thế sốt ruột định ra Gia Hữu phong hào, chính là xác định Gia Hữu con vợ lẽ thân phận, này cũng ý nghĩa Hoàng Quý Phi như cũ vẫn là Hoàng Quý Phi, mặc dù là sinh hài tử khoảng cách Hoàng Hậu chi vị như cũ vẫn là nửa bước xa. Đối Đồng Quốc Duy trách cứ càng tốt lý giải, đem Hoàng Quý Phi vô pháp tấn chức nguyên do ám chọc chọc mà ấn ở Đồng Quốc Duy trên người, ngươi như vậy hành sự kéo chân sau, chấm cũng không có cách nào a. Đồng Quốc Duy nhận được tin tức thời điểm, cả người trực tiếp rầu qua đi. Nguyên bản chỉ là bởi vì đại ca như thế đối hắn mà bất mãn nằm ở trên giường chăn bệnh, lúc này là thật sự bị bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Đồng Quốc Cương nhìn chính mình ảo não hối hận đến thần sắc tiểu tụy tang thương đệ đệ, trên mặt toàn là hồ cha, suốt đêm mất ngủ làm hắn trước mắt treo trầm trọng quầng thâm mắt, phảng phất đã mất đi sống sót động lực. Đồng Quốc Duy thanh âm khô khốc mà nói, thật là ta hủy hoại này hết thể sao. Đồng Quốc Cương đương nhiên biết việc này vấn đề không phải ra ở Đồng Quốc Duy trên người. Nhưng nghĩ đến hắn ngày thường kiêu căng tự đại phong cách hành sự, vẫn là chưa từng có với khuyên giải an ủi, cùng ngươi là có chút quan hệ, nhưng là càng hẳn là vì thái tử đi. Vì thái tử sao? Không có cồn nhuộm dần đầu góc thanh tỉnh không ít, Đồng Quốc Duy cũng nghĩ đến trong đó quan thiếu, tức khắc một trận gào khóc, lại như là bị người bóp chặt cổ ngốc tê. Đều do chính mình bị thật lớn kinh hỉ hướng hôn đầu góc, bị lá che mắt ta, hiện giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, nếu là không có thái tử thì tốt rồi. Đồng Quốc Cương còn không biết chính mình đệ đệ trong đầu nghĩ tới cái gì đáng sợ ý niệm, chỉ là trấn an mà vô bờ vai của hắn, lấy kỳ an ủi. Kỳ thật này cũng không được đầy đủ đều là chuyện xấu, cũng coi như là cho bọn hắn tộc nhân một cái cảnh cáo, làm đại gia thành thật một chút. Hơn nữa, Hoàng Quý Phi như cũng là Hoàng Hậu chi vị như một người được chọn. Đặc biệt là bây giờ còn có cái hài tử, tuy rằng chỉ là công chúa, nhưng là trình độ nhất định thượng khoảng cách Hoàng Hậu chi vị lại gần chút. Đồng Quốc Cương đi ra cửa phòng. Như cũ còn có thể nghe được đệ đệ tiếng khóc, thật dài mà thở dài một hơi, cảm giác chính mình giống như lập tức già nua vài tuổi, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, chỉ mong Hoàng Quý Phi có thể căng qua đi đi. Chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng này một đợt, lại chờ tiếp theo cái cơ hội thì tốt rồi. Khang Hy tuy rằng không có cấp phong hào là Hòa Thạc công chúa, nhưng là lễ chế lại là dựa theo Cố Luân công chúa tiêu chuẩn, ban thưởng còn hơi chút dày nặng chút, nhưng thật ra có thể bình ổn một chút trong cung đối Hoàng Quý Phi bất lợi lời đồn đãi. Hoàng Quý Phi nương nương, tạ ơn đi. Lương Cửu Công ngữ khí nhẹ nhàng, dường như thiệt tình vì Hoàng Quý Phi cao hứng, tiểu công chúa được đến Hoàng thượng vui mừng, thật là thật đáng mừng. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng ban thưởng. Hoàng Quý Phi mặt mày chi gian như nhau vãng tích ôn nhu, cười cảm tạ ơn, lao Lương Công Công chuyên môn chạy một chuyến. Đều là nô tài hẳn là. Lương Cửu Công chạy nhanh chối từ nói, cái này sai sự cũng không phải là cái gì hảo sai sự, đổi thành khác nương nương, này coi như là hảo sai sự. Nhưng là Hoàng Quý Phi nương nương, ai? Như thấm, thế bổn cung đưa Lương Công Công. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười nói, xoay người lúc sau, sắc mặt liền trầm xuống dưới, thật đáng mừng. Hỉ từ đâu tới? Như thế nào có thể hạ? Khánh ma ma mặt lộ vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi, nương nương. Thôi, cũng không phải lần đầu tiên. Hoàng quý phi thở dài, nhàn nhạt mà nói. Thất vọng sao? Khẳng định sẽ. Khổ sở sao? Khẳng định sẽ. Nàng giống như đứng ở vạn trượng huyền nhai trước, mỗi một lần thất vọng giống như là nhấc chân dâm không, ngã đến tan xương nát thịt, lại đi bước một bò lên tới, lại ngã xuống đi, tuần hoàn lặp lại. Như vậy nhật tử sẽ có cái đầu sao? Đồng giai thị ngơ ngác mà ngồi ở giường nệm thượng, nhịn không được ôm chặt chính mình hai tay, đem chính mình cuộn tròn lên, trong lòng đựng đầy đối phía trước con đường mở mịt cùng sợ hãi. Nàng đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, nên sẽ không thẳng đến chính mình chết, cái này hoàng hậu chi vị mới có thể rơi xuống chính mình trên đầu đi. Khánh ma ma nhìn nương nương gầy ốm. Thân ảnh, trong lòng nói chắn ở ngực, chứng đến khó chịu, làm nương nương người bên cạnh, nàng rất rõ ràng nương nương vì những việc này trả giá cái gì đại giới, chính là kết quả làm người lần nữa mà thất vọng. Hoàng thượng, thật là nhẫn tâm a. Hiện giờ đã tới rồi tháng riêng đế, lại cọ sát một chút, chính là 2 tháng phân, Quách Nghi đang cùng với Cẩn cô cô thẩm tra đối chiếu giận hưu đi ra ngoài yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Đi ra ngoài thời gian định ở 2 tháng 20 ngày, so mong muốn trước tiên không ít. Khang Hy không có nói cụ thể nguyên nhân, nhưng thật ra Lương Cửu Công nhắc tới một chút, Đông Xuân giao tế, lương thực khan hiếm, phương Bắc chiến sự liên tiếp căng thẳng. Phương Bắc chiến sự. Quách Nghi hơi một suy tư, liền minh bạch, chắc là La Sát người lại bắt đầu chỉnh chuyện xấu. Chỉ là không biết này tạo thuyền tốc độ như thế nào, nên sẽ không chờ làm ra tới khi, trượng đều đánh xong đi. Nghi Ngạch Nương giận hữu bị giận đường nắm tay kéo vào tới. Mấy ngày nay, bởi vì giận hữu sắp sửa khởi hành, giận đường mỗi ngày dính hắn. Thậm chí có một ngày buổi tối, ôm chính mình tiểu gối đầu bò lên trên giận hữu giường, một hai phải cùng nhau ngủ. Giận hữu tự nhiên là cao hứng, hai cái nhãi con nị vai nửa ngày, thì thầm đến nửa đêm. Kết quả, hai người ngủ sau, trong ổ chăn nóng hừng hực, liền bắt đầu đá chăn, còn hảo Trương Thị lưu tâm một chút, nửa đêm lên cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, bằng không nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn. Quách Nghi nghĩ không 2 ngày, cũng không có câu bọn họ, chỉ là làm nhũ mâu nhóm nhiều chăm sóc một ít. Ai biết, ngày hôm sau. Giận Kỳ phát hiện chính mình bị hai cái đệ đệ vứt bỏ lúc sau, cũng muốn chen vào đi. Quách Nghi đầy đầu hắc tuyến, kia giường nơi nào có thể ngủ có thể hạ 3 cái hải từ đâu. Lại nói, cảm lạnh làm sao bây giờ? Nhưng là 3 cái nhãi con mới sẽ không để ý tới cái này đâu, không cho ngủ chung liền bắt đầu làm ầm ĩ. Vừa mới bắt đầu chỉ là Giận Kỳ bán thảm, giả ý chịu chịu, mu bàn tay xoa đôi mắt, tiểu thất đều phải đi rồi, nhi thần đều không thể nhiều bồi bồi hắn sao. Quách Nghi. Có bản lĩnh ngươi trước bài trừ 2 giọt nước mắt lại nói, giả khóc tính cái gì bản lĩnh. Nhi thần vội vàng điền trang, còn muốn đi mã ma trong cung cư trú, cùng tiểu thất ở bên nhau thời gian quá ít. Nhi thần hảo khổ sở Giận Kỳ một bên giả khóc, một bên từ ngón tay khe hở bên trong trộm đánh giá Ngạch Nương biểu tình. Không được, 3 người tê ở bên nhau đá chăn, vạn nhất nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Này 3 cái nhãi con tê ở bên nhau, thật giống như trong ổ chăn mặt thả 3 cái chậu than, không nhiệt liền quái. Cho nên khẳng định sẽ đá chăn. Ngạch Nương. Ngươi liền đáng thương một chút thần đi Giận Kỳ tiếp tục dầm gì. Giận Đường nghiêng đầu, 2 điều lông mày cố ý nhăn lại, đôi mắt nhỏ ngó lại đây, nhìn chằm chằm Nghi Phi, dường như ở chỉ trích Ngạch Nương bất cận nhân tình, thế nhưng không đồng ý ngũ ca ca như thế đáng thương yêu cầu. Cái này nhãi danh. Quách Nghi khí mà khắp hắn mặt béo một phen, này năm đều quá xong rồi, cũng không thấy gầy xuống dưới. Giận Đường cố ý lớn tiếng ai ra một tiếng, bay nhanh che lại khuôn mặt nhỏ. Cộp lui về phía sau vài bước, cái miệng nhỏ chu lên, đôi mắt trở to, nhìn Ngạch Nương xấu xa, khi dễ các ca, còn khi dễ Đường Đường. Ai ra, tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn dám lật ngược phải trái hắc bạch. Quách Nghi cố ý làm ra kéo tay háo tư thế, chỉ vào Giận Đường nói, ngươi, cho ta lại đây, xem ta hôm nay không tấu đến ngươi mông nở hoa. Giận Đường nghe vậy, lập tức che lại chính mình mông nhỏ, tránh ở ngũ ca ca cùng thất ca ca phía sau. Từ 2 người trung gian dò ra cái đầu nhỏ, Ngạch Nương chính là khi dễ người. Hừ, còn không cho Đường Đường nói. Quách Nghi đứng lên, hôm nay nên cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Giận Hữu chạy nhanh nâng lên cánh tay, ngăn trở Giận Hữu đầu nhỏ, làm ra một bộ bảo hộ tư thái. Bên kia Giận Kỳ cũng thu hồi giả khóc, đem đệ đệ gắt gao hộ ở sau người, khẩn trương mà nhìn Ngạch Nương. Ngạch Nương như thế nào đi theo Hoàng A Mã học hư, một lời không hợp liền phải đánh người. Quách Nghi bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Giận Kỳ lôi kéo Giận Hưu ở Khang Hy trước mặt sắm vai huynh đệ tình thâm một chuyện, lại nhìn về phía Tế Thành một đoàn tiểu nhãi con, hầu nghi nói, các ngươi 3 người kế hoạch tốt đi. Ta không phải. Ta không có. Ta nói bừa. Nay quả thực chính là đại vô ngữ, bọn họ thế nhưng đem đối. Phó Khang Hy thủ đoạn, dùng ở chính mình trên người, thật là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Nương nương, ngài không bằng liền đồng ý đi, thiên điện giường đất đủ đại. Lan Tâm cười nói, nhưng cuối cùng nhìn đến Nghi Phi nương nương ăn mệt một hồi. Lúc trước vì giận kỳ có thể chơi đến vui sướng, Quách Nghi cố ý đem thiên điện giường sưởi xây đến lớn chút, không nghĩ tới thế nhưng dùng ở nơi này. Đa tạ Lan Tâm cô cô. Dẫn đường điểm chân đối với Lan Tâm nói lời cảm tạ. 9AK không cần khách khí. Lan Tâm nói, thấy Nghi Phi liếc xéo chính mình, nhịn không được che miệng cười nói, nô tỉ nghĩ mấy cái AK muốn phân biệt hồi lâu, không bằng liền làm thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Ba cái nhãi con đồng thời gật đầu, phụ họa Lan Tâm đề nghị. Quách Nghi đều khí cười, hợp lại liền buồn cung một cái người xấu. Buồn cung còn không phải sợ các ngươi đá chăn, cuối cùng sinh bệnh. Không bằng làm vài vị AK một người một giường chăn. Lan Tâm nói, Trương Thị hôm nay còn nhắc tới đêm qua thất AK đá chăn sự tình, một người cái một giường chăn, hẳn là không gì vấn đề. Quách Nghi nhìn nhìn ba cái nhãi con đáng thương vô cùng lại tràn ngập chờ mong ánh mắt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, được rồi, vậy ngủ cùng nhau, một người một giường chăn A, không được loạn toàn ổ chăn, nghe được sao? Thấy tâm nguyện đạt thành, ba cái nhãi con gật đầu như đảo tỏi, điều kiện gì đều đáp ứng, biết rồi. Ngạch nương, làm 11 cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Dận Đường đột nhiên mở miệng nói. Dận Kỳ cùng Dận Hữu liếc nhau, trực giác không xong. Quả nhiên, Quách Nghi nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi nói cái gì? Làm 11 tới cùng chúng ta cùng nhau à, cảm thụ huynh đệ cảm tình Dận Đường nói đến một nửa, bị Dận Kỳ mạnh mẽ bưng kín miệng. Cảm thụ huynh đệ tình. Ta xem ngươi là tưởng trước cảm thụ một chút ngạch nương thiết xa trường đi. Quách Nghi cố ý giơ giơ lên tay, hù dọa một chút bọn họ. Bị che miệng lại Dận Đường còn ở dãy rủa, dương. Hoa. Nói. Ta tưởng. Không, ngươi không nghĩ. Dận Kỳ bằng vào lớn tuổi ưu thế, vô tình mà chấn áp đệ đệ dãy rủa, nói, đường đường nói giỡn, tiểu 11 quá nhỏ, lớn lên điểm lại cùng nhau. Đúng đúng đúng. Dận Hữu cũng chạy nhanh giải thích nói. Chúng ta đi xem Lan Tâm cô cô thu thập giường đệm. Đi, chạy nhanh đi. Dận Kỳ cũng chạy nhanh nói, vẫn là tiểu thất đầu góc hảo xử, lập tức liền nghĩ tới lý do. Vì thế, hai người cố hết sức mà đem béo nhai con Dận Đường cấp kéo đi ra ngoài. Quách Nghi nhìn bọn họ bộ dáng, nghiêm túc biểu tình không có banh trụ, nhịn không được phụt một tiếng, cười ha ha, nước mắt đều mau cười ra tới. Lúc này, Cẩn cô cô đi đến, thấy Nghi Phi thần sắc vui mừng, chần chờ một lát, vẫn là tiến lên nói, nương nương. Gia Hữu công chúa Phong Hào ra tới. Nhìn Cẩn cô cô này ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên này Phong Hào có cái gì vấn đề, Quách Nghi thu lại ý cười, là cái gì? Cùng thạc Gia Hữu công chúa. Cẩn cô cô nói. Dựa vào nguyên chủ ký ức, Quách Nghi biết, giống nhau chỉ có hoàng hậu nữ nhi mới có thể bị phong làm Cố Luân công chúa, đương nhiên cũng sẽ có đặc thù tình huống. Nhưng là, Gia Hữu công chúa cái này danh hiệu khẳng định là tuần hoàn lễ chế mà đến, này thuyết minh hoàng quý phi khẳng định sẽ không bị phong làm hoàng hậu. Quách Nghi thở dài, Khang Hy này cử thật sự là quá thương hoàng quý phi tâm. Hoàng thượng đây là Cẩn cô cô thanh âm ép tới rất thấp, là vì thái tử. Quách Nghi gật gật đầu, nàng hiện tại mơ hồ cảm giác được một chút, đó là bởi vì nàng đến từ đời sau, biết Khang Hy nguyện ý vì thái tử làm được loại nào nông nỗi. Nhưng nàng lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá, rốt cuộc hoàng quý phi từ khi chấp trưởng lục cung tới nay, hành sự công chính, lại dưỡng dục tứ A-ca, hơn nữa sinh hài tử. Nói không chừng Khang Hy ở cảm tình thượng sẽ hơi hơi thiên hướng Hoàng Quý Phi một chút. Tả hưu từ AK hiện giờ còn ở Đức Phi danh nghĩa, chỉ cần Khang Hy đẻ nặng không thay đổi Ngọc Điệp, mặc cho lời đồn bay lời trời, cũng dao động không được thái tử vị trí. Nhưng là, nàng vẫn là xem nhẹ Khang Hy đối thái tử thiên vị. Nàng căn bản không có biện pháp thể hội Hoàng Quý Phi trong lòng hiện tại là cảm giác như thế nào, nhiều năm trả giá, cuối cùng giỏ che múc nước công giá tràng, làm nhân tình dùng cái gì kham. Nói đến, này hoàng hậu chi vị giống như là một khối treo cao ở hoàng quý phi trước mặt ngồi, làm nàng trả giá. Toàn bộ tâm huyết, nhưng là lại vĩnh viễn ăn không đến trong miệng. Khang Hy, thật là đa tình lại vô tình. Bởi vì Khang Hy ý chỉ, ban đầu một đầu chui vào hoàng quý phi trận doanh người, hiện giờ đều dừng bước chân, bắt đầu dừng chân quan vọng, tưởng phán đoán ra hoàng thượng thái độ, lại lấy hay bỏ một phen. Tuy rằng xu lợi tị hại là nhân chi thường tình, nhưng là loại này từ đám mây ngã vào bùn chung chênh lệch cũng làm nhân tâm hàn. Quách Nghi bị Huệ Phi lôi kéo đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, kỳ thật nàng chính mình là không muốn tới, đưa than ngày tuyết cố nhiên là hảo, nhưng là cũng phải nhìn Hoàng Quý Phi có nguyện ý hay không. Suy bụng ta ra bụng người, nàng nếu là Hoàng Quý Phi, tình nguyện một người một mình liếm láp miệng vết thương, để lại cho thời gian chậm rãi khép lại, cũng không muốn ở trước mặt mọi người miễn cưỡng cười vui. Nhìn thấy Hoàng Quý Phi thời điểm, nàng như cũ như thường lui tới vô dị, Huệ Phi chọn vài cái đề tài, nàng đều có thể tiếp thượng một hai câu. Thần thái, động tác, ngữ khí toàn vô dị dạng, nhưng là Quách Nghi vẫn là cảm nhận được khác bất đồng, là Hoàng Quý Phi ánh mắt. Dĩ vãng, nàng cười thời điểm, trong mắt đựng đầy ôn nhu ý cười, dường như đựng đầy mênh mông ánh trăng, hiện giờ ảm đạm xuống dưới, chết lặng vô thần. Huệ Phi giới hàn huyền vài câu lúc sau, trường hợp hơi hơi lãnh đạm đi xuống, phía trước không khí đột nhiên im bặt, nàng chỉ có thể nương uống trà thời điểm, điên cuồng mà hướng tới Nghi Phi đưa mắt ra hiệu. Quách Nghi ở trong lòng thở dài, nói, hiện giờ thời điểm cũng không còn sớm, thần thiếp liền đi trước cáo lui về sau có thời gian lại qua đây thăm một chút tiểu công chúa. Huệ Phi còn tưởng nói cái gì nữa, đã bị Quách Nghi đoạt trước, Huệ Phi tỷ tỷ chúng ta cùng nhau đi thôi, vừa vặn có cái bạn. Dự Khôn Cung cùng Duyên Hy Cung đều không phải một phương hướng, là cái gì vừa vặn có cái bạn. Huệ Phi bất đắc dĩ, Nghi Phi nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không hảo cường lưu lại, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi rồi. Vừa mới ra cửa, Huệ Phi liền nhịn không được oán giận nói, thật vất vả tới một chuyến, không nói nhiều điểm sao. Tỷ tỷ còn muốn nói cái gì? Quách Nghi nói, nhiều lời chỉ sợ Hoàng Quý Phi sẽ cảm thấy chúng ta là ở thương hại đồng tình nàng. Cũng không đến mức như vậy đi. Huệ Phi nói, dừng một chút, nói, kỳ thật cũng xác thật có điểm, bất quá này cũng thực bình thường a. Với chúng ta mà nói là bình thường, nhưng là Hoàng Quý Phi chưa chắc nguyện ý tiếp thu chúng ta đồng tình, ngươi nhưng đừng hảo tâm làm chuyện xấu. Quách Nghi nói, đồng tình cùng thương hại là Hoàng Quý Phi hiện tại nhất không thể gặp đồ vật đi. Huệ Phi ngẫm lại cũng có vài phần đạo lý, cũng là, kia về sau rồi nói sau. Quách Nghi, còn không có từ bỏ sao. Tính, nàng chính mình không đi theo chắc vá là được. Vì thế, cách hai ngày lúc sau, Huệ Phi lại lần nữa mời nàng thời điểm, nàng liền tìm cái lý do cự tuyệt đi, bất quá nghe nói lần này liên Hoàng Quý Phi mặt đều không có thấy. Nay hẳn là năm nay trận đầu vũ, hạ đến phá lệ sớm, không chung một trận nhợt nhạt tiếng sấm qua đi, vũ thế rốt cuộc nhỏ điểm. 6 AK, cần phải trở về. Như thấm ở một bên khuyên đủ, hiện tại vũ vừa vặn nhỏ chút, chạy nhanh mang theo 6 AK trở về đi, miễn cho vũ thế nổi lên tới lúc sau, gặp mưa cảm lạnh. Không biết có phải hay không bị vừa rồi tiếng sấm dọa, giận tội xúc ở ghế trên không chịu động, như thấm lôi kéo cũng không chịu đi. Như thấm cô, Lục ca ca nếu không ở chỗ này nghỉ tạm cả đêm, hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau ai? Dẫn đường đứng ở một bên nói, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối đều cùng hai cái ca ca cùng nhau ngủ, nhưng vui vẻ. Như thấm nhưng thật ra tưởng, nhưng là 6 AK không phối hợp à, phía trước có thứ chính là 6 AK ở tại Dược Khôn Cung, nửa đêm tỉnh lại phát hiện không phải chính mình phòng. Liền bắt đầu làm ầm ĩ, cuối cùng vẫn là về tới Hoàng Quý Phi trong cung. Lúc này khoảng cách giận chân hạ học còn có đoạn thời gian, bởi vì trời mưa, thiên đã vừa đen, vừa lúc tựa giận tổ mỗi ngày trở về thời gian, hắn bắt đầu liên tiếp hướng ra ngoài nhìn lại. Quách Nghi tiến lên ở giận tổ trước mặt ngồi xổm xuống, cười nói, giận tổ, ta đưa ngươi trở về tốt không? Bảo đảm đem ngươi đưa đến ra. Giận tổ ánh mắt nhìn về phía Nghi Phi, một hồi lại nhìn về phía bên ngoài, cũng không có đối Nghi Phi nói có điều phản ứng. Quách Nghi cũng không nhục trí, hướng tới giận tội vươn tay, tiếp tục nói, ta hiện tại đưa ngươi trở về ngủ, ngày mai ngươi lại qua đây được không? Cùng thường lui tới giống nhau. Dẫn đường ở một bên cũng khuyên nhủ, đúng vậy, Lục ca ca, ta ngạch nương đưa ngươi trở về được không nha? Kỳ thật hắn rất tưởng đưa Lục ca ca trở về, nhưng là ngạch nương nói đang mưa, vạn nhất cảm nhiễm phong hàn, liền không thể cùng các ca ca ngủ, cũng không thể cùng Lục ca ca chơi đùa, cho nên hắn muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Đại gia thay phiên khuyên bảo. Dận tộ cũng không có động tĩnh, liền ở bọn họ cho rằng dận tộ căn bản sẽ không cấp phản ứng thời điểm, dận tộ đột nhiên bắt tay đặt ở Nghi Phi lòng bàn tay. Mọi người liếc nhau, vui mừng khôn xiết, chạy nhanh chuẩn bị đồ che mưa. Ra cửa phía trước, lại xảy ra vấn đề, dận tộ một hai phải dính ở Nghi Phi bên người, mặc cho ai tới ôm, hoặc là nắm, hắn đều không muốn. Hắn không thể so dận tư, dẫn đường con nhỏ, Quách Nghi còn có thể ôm đến động, cuối cùng chỉ có thể cho hắn tìm kiện áo tơi mặc tốt. Lại từ Quách Nghi nắm hắn trở về đi. Cũng may hiện tại mưa bụi kéo dài, như sương mù tựa huyễn, sẽ không lập tức đem người xối thấu. Thiên dần dần đen, cũng may Tấn Phúc mang theo đèn, ở phía trước chiếu lộ, nên diện cũng đi tới mấy cái dẫn theo đèn người, thấy rõ ràng lúc sau, đối phương trước đã mở miệng, nô tài cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an, Hoàng Quý Phi nghị 6 AK còn không có trở về, làm bọn nô tài tiếp một chút. Mấy người này đều là Hoàng Quý Phi trong cung nô tài, phụng Hoàng Quý Phi chi danh, tới đón 6 AK. Vừa vặn nửa đường đụng phải. Vậy không nhọc Nghi Phi nương nương đưa tiễn. Như thấm chạy nhanh nói, như vậy phiền thoái Nghi Phi nương nương, nàng trong lòng thật sự là băn khoăn. Quách Nghi vừa định buông tay, dẫn tổ một chút đem nàng thư nắm chặt, hắn cả người phát run, nàng trinh lăng một chút, hồi nắm lấy dẫn tổ tay, đối với Như Thấm nói, hôm nay có tiếng sấm, chỉ sợ là dọa, liền đưa đến Hoàng Quý Phi nơi đó, ta lại trở về đi. Như Thấm nhìn liếc mắt một cái 6 AK, đoán được vài phần, theo nói, như thế liền làm phiền nương nương. Quách Nghi gật gật đầu, ở giận tội bối thượng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, lấy kỳ an ủi, lúc này mới nắm hắn tiếp tục hướng tới Hoàng Quý Phi trong cung đi đến. Hoàng Quý Phi đang ở đại điện trung đẳng 6 AK, chạng vạng thời điểm, gia hữu làm ầm ĩ đến lợi hại, nàng bồi một hồi mới ra khỏi phòng, phát hiện hôm nay trời tối đến phá lệ mau, trong lòng lo lắng giận tội tình huống, chạy nhanh phái người đi tiếp một chút. Nhìn đến là Nghi Phi tự mình đưa giận tội trở về, nàng cũng rõ ràng lắp bắp kinh hãi, như thế nào là Nghi Phi muội muội đưa về tới. Quách Nghi không để bụng mà nói, phỏng chừng là bị tiếng sấm dọa, có điểm sợ hãi. Tới rồi Hoàng Quý Phi trong cung, giận tội thần sắc rõ ràng lỏng chút, Hoàng Quý Phi chạy nhanh làm người dẫn hắn đi xuống đem quần áo cấp thay đổi, miễn cho cảm lạnh, lại làm người đi chiêu nhân điện thông chi từ AK không cần đi Dực Khôn cung tiếp giận tội. Nghi Phi muội muội quần áo cũng ướt, không bằng thay một thân đi. Hoàng Quý Phi ánh mắt dừng ở Nghi Phi tay phải ống tay áo thượng. Quách Nghi theo nàng ánh mắt xem qua đi, chính mình tay phải cánh tay chỗ thật là có điểm làm ướt, bởi vì vừa mới muốn nắm giận tội, cánh tay ngẫu nhiên sẽ vươn dù ngoại, bất quá cũng không quan trọng, chính là bên ngoài một tầng ướt mà thôi, không có việc gì, thần thiếp trở về thay một thân thì tốt rồi. Vẫn là đổi thân sạch sẽ đi, miễn cho bị bệnh, trong cung đã nhiều ngày có không ít người đều bị bệnh, vẫn là chú ý chút tương đối hảo. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Quách Nghi cảm thấy không thể không tất, nhưng là Hoàng Quý Phi vẫn luôn giữ lại. Kia liền trước đem tay háo nướng làm lại trở về đi. Cuối cùng Hoàng Quý Phi nói, đối với Khánh Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Khánh Ma Ma gật gật đầu, làm như thu đem chậu than tặng tiến vào, sau đó mang theo mọi người đi xuống, chính mình còn lại là canh giữ ở cửa. Cái này trận thế là có chuyện muốn cùng chính mình rằng a, Quách Nghi chỉ có thể phục tùng an bài, ở chậu than bên cạnh ngồi xuống, vươn tay nướng ướt ống tay háo, chỉ chốc lát, liền toát ra hơi mỏng nhiệt khí. Hoàng Quý Phi cấp Quách Nghi đổ một ly trà thủy, đẩy đến nàng trước mặt, ta cùng ngươi hồi lâu chưa từng hảo hảo nói chuyện đi. Ngài mới ở cữ xong, ta nơi nào hảo tới quấy giày đâu. Quách Nghi nói, cũng liền ngươi nhớ rõ ta còn là ở cữ, các nàng chỉ là ngoài miệng có lệ một chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia cảm thấy ta là cái hương bánh trái, đều một tổ ong mà chen qua tới, sau lại Hoàng thượng ý chỉ gần nhất, lại đi được sạch sẽ. Hoàng Quý Phi nói, trong giọng nói mang theo vài tia oán trách. Quách Nghi có vài phần ngượng ngùng, kỳ thật nàng cũng là có lệ mà thôi, không tới cũng hảo, thanh tĩnh điểm, lúc trước ngài cho ta ban thưởng, làm các nàng thiếu chút nữa đem Dực Khôn cung ván cửa đều tế tới rồi, ta chính là sợ hãi. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, việc này ta cũng nghe nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, cho ngươi tạo thành phiền thoái. Ai biết, Khang Hy cũng sẽ đưa ban thưởng qua đi đâu. Đụng vào cùng nhau, nhưng còn không phải là làm người miên man bất định sao. Ngài như vậy phiền thoái nhiều tới vài lần cũng là có thể. Quách Nghi ra mặt dày nói, rốt cuộc Hoàng Quý Phi ban thưởng đồ vật bên trong còn có vàng thật bạc trắng đâu. Hoàng Quý Phi trên mặt biểu tình chỗ trống một cái trước mắt, theo sau mới nghĩ thông suốt, nhịn không được cười, mi mắt cong cong, ngươi à ngươi, có như vậy thiếu tiền sao? Chương 169 Hoàng Quý Phi kế hoạch. Khang Hy đến Hoàng Quý Phi trong cung thời điểm đã là giờ tuất mạng, to như vậy cung điện ở trong đêm đen yên lặng, tựa như cắn nuốt sinh mệnh lực cự thú. Phong từ mái gian thổi qua, ngọn đèn dầu lay động, chiếu đến bóng dáng loang lổ đồng đường. Dương nanh múa vớt. Gác đêm hai cái nô tài chính giữa gần đầu giảng chê cười, vừa nhấc đầu, nhìn đến hoàng thượng đi tới, hoảng hoảng loạn loạn quỳ xuống đất hành lễ. Các ngươi lưu tại bên ngoài, chấm chính mình đi vào. Khang Hy giơ tay, đem Lương Cửu Công đám người lưu tại bên ngoài. Hoàng Quý Phi đang ngồi ở giường nệm thượng hống ra hiếu. Một bên nhu mâu nói, nô tỳ nhìn tiểu công chúa lớn lên thật như là Hoàng Quý Phi, này miệng, đôi mắt, đều hình như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nô tỳ cũng nhìn một cái. Như Thu tính tình hoạt bát, ồn ào điểm mũi chân đi xem, ai, sắc thật rất giống. Đồng Hoàng Quý Phi theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, thật vậy chăng? Buồn cung nhìn lại không có gì cảm giác ca. Thật sự, Như Thấm cười nói, nay ước chừng chính là người khác nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Lời này là như vậy dùng sao? Như Thu nghiêng nghiêng đầu, Dư Quang Trung nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa, quay đầu nhìn qua đi, trong lòng cả kinh, lập tức cho còn đang xem náo nhiệt Như Thấm một giò. Hành lễ nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Vây quanh ở gia hữu người chung quanh bị này một tiếng nhắc nhở hoảng sợ, lúc này mới sôi nổi hành lễ. Đồng Hoàng Quý Phi thần sắc cảm đạm rồi một chút, cũng đứng dậy đang muốn hành lễ, liền nghe Khang Hy nói, không cần đa lễ. Này nếu là dựa theo di vãng, Hoàng Quý Phi tất nhiên liền sẽ dừng lại động tác, lúc này lại là như cũ kiên trì đem lễ hành xong lúc sau, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống, tươi cười đạm đến cơ hồ không thấy, hoàng thượng như thế nào như vậy vãn lại đây. Khang Hy cười nói, đã nhiều ngày tiền triều sự tình phong đa, chấm không rảnh bức ra, hôm nay có rảnh, liền tới đây nhìn xem ngươi. Đa tạ Hoàng thượng quả niệm. Hoàng Quý Phi ôn hòa mà nói, tươi cười nhiều chút, dường như vì Hoàng thượng nhớ thương chính mình vui vẻ. Rõ ràng biết hắn ở nói dối, vẫn là muốn tạ ơn, nàng đột nhiên có điểm chán ghét loại này nhật tử. Khang Hy lại nhìn nằm ngửa ở giường nệm phía trên nữ nhi, đôi mắt cùng miệng thật là có chút giống Hoàng Quý Phi, tinh xảo xinh đẹp, về sau tất nhiên là cái mỹ nhân nhi. Thấy Khang Hy muốn trêu đùa nữ nhi, Hoàng Quý Phi đề nghị nói, bên ngoài hàn khí trọng, Hoàng thượng nếu không trước dùng nhiệt khăn lông lau lau tay. Thôi, chấm rửa tay đi. Khang Hy nói, hắn biết Hoàng Quý Phi ý tứ, bất quá vì nữ nhi, đây đều là việc nhỏ nhi. Khang Hy rửa sạch sẽ tay, lúc này mới bế lên mềm mại hồ hồ nữ nhi, nhìn đến một trương tân gương mặt, da hữu cũng không ê ê à, trứng mắt thủy linh linh mắt to nhìn hắn. Ta là A Mã. Khang Hy bắt đầu trêu đùa nữ nhi, hòa hoãn một chút hắn trong lòng xấu hổ. Da hữu như vậy tiểu, căn bản nhận không ra người. Nhìn Khang Hy bộ dáng, đồng Hoàng Quý Phi xì một tiếng bật cười. Chấm chính là muốn nói, làm nàng sớm chút nhớ rõ chấm. Khang Hy thấy Hoàng Quý Phi thần sắc như thường, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười, nửa rũ xuống đôi mắt, đầu ngón tay ở trong tay khăn thượng xẹt qua, chậm rãi nói, muốn ra hữu nhớ rõ ngài, ngài nhiều tới vài lần là được. Khang Hy động tác dừng một chút, theo sau ngữ khí tự nhiên mà nói, đó là tự nhiên. Khang Hy trêu đùa một hồi, ra hữu liền mệt mỏi, dương cái miệng nhỏ ngáp, tay nhỏ rủi rủi mắt, mềm mặt mà xoắn đến xoắn đi. Một bên nhũ mẫu nhỏ giọng nói, tiểu công chúa đây là mệt nhọc đâu. Khang Hy gật đầu, đem hải tử giao cho nhũ mẫu, làm nàng ôm đi xuống, lại đối Hoàng Quý Phi nói, gia hữu tính tình hảo, cùng ngươi rất giống. Hoàng Quý Phi thấp thấp mà ừ một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia nho nhỏ khóc gầm. Khang Hy nhận thấy được không đúng, hướng phía trước thò người ra, nâng lên Hoàng Quý Phi cằm, chỉ thấy nàng hai mắt thường đỏ, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hoa lê dính hạt mưa mảnh mai, làm người thật là đau lòng. Ngươi đây là Khang Hy thanh âm khô khốc, lời nói lại là nói không được nữa. Đồng Hoàng Quý Phi quay đầu đi, lấy khăn che mặt, che giấu trụ chính mình chật vật, nước nở nói, thần thiếp không có việc gì, thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi. Đều khóc thành cái dạng này, còn nói chính mình không có việc gì. Khang Hy lấy quá Hoàng Quý Phi khăn, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt. Thở dài nói, chẳng biết ngươi chịu ủy khuất. Hoàng Quý Phi giữ chặt Khang Hy tay áo, đều do thần thiếp miên man suy nghĩ, bên ngoài đều chuyển thần thiếp sinh cái nữ nhi. Làm Hoàng thượng thất vọng rồi, cho nên Hoàng thượng mới nhiều ngày không đặt chân hậu cung. Nói bậy, chấm như thế nào sẽ không thích gia hữu. Khang Hy liền quát lớn thanh âm đều phóng nhỏ chút, sợ kinh hách tới rồi Hoàng Quý Phi, ngày mai, khiến cho Quý Phi đem này đó loạn khua môi múa mép người đều trừng phạt một lần. Đồng Hoàng Quý Phi thấp thấp ừ một tiếng, hít sâu hai khẩu khí, còn nói thêm, thần thiếp nguyên bản là không tin, chính là Hoàng thượng đều không tới nhìn xem gia hữu, cho nên thần thiếp liền hiểu lầm, đều là thần thiếp sai. Nay cùng ngươi có thực quan hệ, đều do chấm bận quá, về sau tất nhiên sẽ không như vậy. Đồng Hoàng Quý Phi hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý, lập tức theo nói, kia. Thần thiếp liền trước đa tạ Hoàng thượng rủ lòng thương. Khang Hy nắm đồng Hoàng Quý Phi tay, nàng lông mi thượng còn dính nước mắt, giống như chấn kinh mai con. Hắn giơ tay đem nàng rũ ở bên thai một tia tóc đừng ở nhị sau, thanh âm ôn nhu, ngươi ta phía trước không cần như thế khách khí. Đồng Hoàng Quý Phi nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, thẹn thùng động lòng người. Khang Hy đem nàng ôm vào trong lòng, nói, ở châm trong lòng, tương lai hoàng hậu sẽ chỉ là ngươi. Những lời này đều không phải là đồng Hoàng Quý Phi lần đầu tiên nghe được. Hiếu chiêu hoàng hậu qua đời thời điểm, Khang Hy liền nói quá cùng loại nói, nhưng là khi đó, nơi nơi thịnh truyền hắn khắc thê, hơn nữa nàng bản thân mình không tốt, Khang Hy lo lắng lời đồn sẽ giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn, cuối cùng khó có thể khống chế, cho nên chuyện này liền vẫn luôn đè nặng ở. Sau lại, liền không có tốt cơ hội. Tới rồi hiện giờ, còn muốn tiếp tục chờ đãi đi xuống. Một tia cười khổ ở đồng Hoàng Quý Phi khỏe miệng chợt lóe lướt qua, nàng đánh lên tinh thần, tiếp tục sắm vai kia phó hiền lương thục đức bộ dáng, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, thần thiếp tự nhiên là tin tưởng. Nàng nói, còn một bàn tay nhẹ nhàng chống ở Khang Hy trước ngực, nửa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoàn toàn là tín nhiệm cùng ý lại. Tư thế này làm Hoàng Quý Phi thoạt nhìn rất là nhu nhược, hình như là một gốc cây mỹ lệ thố ti hoa, mất đi chính mình, liền sẽ khô héo tiêu vong. Khang Hy xem đến là trong lòng vừa động, đè lại Hoàng Quý Phi tay. Hai người đối diện một lát, Khang Hy cười dắt nàng, hướng tới nội điện đi đến. Khánh Ma Ma đã sớm đem hầu hạ người toàn bộ mang đi, nội điện cũng bố trí thỏa đáng, giải lên một chút hoa hồng hương lộ ở chậu than bốn phía, lại điểm thượng sáng rọi lưu động bốn phía đèn lưu ly. Như vậy bố trí sau, phòng ấm áp giặt rào, lại có thanh u mùi hoa, đèn lưu ly điểm điểm toay quang, không giống ánh nến sáng ngời, tối tăm trung bầu không khí trung tràn đầy ái muội. Hoàng Quý Phi không phải từ trước đến nay không yêu lộng này đó đa dạng sao? Khang Hy rất có hứng thú mà nhướng mày. Hoàng Quý Phi e lệ ngượng ngùng, thanh âm nu mỹ, hoàng thượng không thích sao? Chấm tự nhiên là thích. Khang Hy nói, bình thường đoan trang hiền thục người kiều mị lên, làm người xương cốt đều có thể tô. Mây mưa lúc sau, Hoàng Quý Phi dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, thần thiếp tưởng cầu cái ân điển. Khang Hy đem trên mặt nàng đầu tóc đẩy ra, khẽ ử một tiếng. Gia hữu là thần thiếp cuộc đời này duy nhất hài tử, thần thiếp hy vọng nàng lớn lên lúc sau có thể lưu tại trong kinh. Đây là thần thiếp hiện giờ duy nhất nguyện vọng, cầu hoàng thượng thành toàn. Đồng Hoàng Quý Phi ngồi dậy, nương tối tăm ánh nến, lời nói thành khẩn mà nói. Khang Hy trên mặt biểu tình chỗ trống một cái trước mắt, cũng đi theo đứng dậy, thanh âm đều có chút không xong. Ngươi nói duy nhất là có ý tứ gì? Hoàng thượng cũng biết thần thiếp thân mình vẫn luôn đều không phải thực hảo, lần này sinh ra hữu thời điểm, thái y liền nói bị thương căn bản, cuộc đời này đều sẽ không lại có thai. Đồng Hoàng Quý Phi mặt lộ vẻ bi thương mà nói, nước mắt ở hốc mắt bên trong doanh doanh rục lạc. Ái muội kiều diễm bầu không khí ở đáy giường chi gian một tấc tấc lạnh xuống dưới, Hoàng Quý Phi lại là chắc chắn hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng nàng yêu cầu, bởi vì hắn thẹn trong lòng. Quả nhiên Khang Hy thực mau liền từ khiếp sợ trung hòa hoãn lại đây, đem Đồng Hoàng Quý Phi kéo đến trong lòng ngực, lưng rửa gối đầu, vì sao bất đồng châm nói. Hoàng Quý Phi bị Khang Hy nắm tay cơ hồ ở phát run, khởi điểm, thần thiếp căn bản không có biện pháp tiếp thu chuyện này, nghĩ vạn nhất đâu, vạn nhất lúc sau còn có chuyển biến tốt đẹp cơ hội đâu, vẫn luôn có triệu thái y tiến đến bắt mạch, nhưng là mỗi lần kết quả đều là giống nhau. Mấy ngày trước đây thái y lại đã tới, còn nói đồng dạng cách nói, thần thiếp nghĩ, này chỉ sợ cũng là mệnh. Đồng Hoàng Quý Phi nói, nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt ở Khang Hy ngực thượng, dường như năng tới rồi hắn trong lòng, hắn tưởng, nếu không phải chính mình hôm nay tới như vậy một chuyến, chuyện này còn không biết khi nào có thể biết được đâu. Tưởng tượng đến này đó thời điểm, Hoàng Quý Phi một người một mình gánh vác chuyện này, hắn trong lòng giống như tinh mịn châm chọc ở chát, hối hận chính mình không có sớm một chút tới, làm bạn ở nàng bên người. Khang Hy nói, chấm đáp ứng ngươi, về sau ra hữu liền lưu tại trong kinh, cho các ngươi mẹ con thường xuyên có thể gặp nhau. Hoàng Quý Phi hít sâu một hơi, run giọng nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Khang Hy than nhẹ một tiếng, lại tinh tế an ủi, Hoàng Quý Phi một bên nghe một bên gật đầu, nhỏ giọng trả lời. Được đến hoàng thượng rủ lòng thương kết quả chính là, liên tiếp 5 ngày, hoàng thượng đều nghỉ tạm ở Hoàng Quý Phi trong cung, lúc trước nói Hoàng Quý Phi thất sủng người có bao nhiêu đắc ý, hiện giờ mặt liền có bao nhiêu đau. Tiễn đi lại một cái muốn thỉnh ăn người, Khánh Ma Ma trở về trong điện, Đồng Hoàng Quý Phi chính trêu đùa hài tử, nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đi rồi. Đi rồi, những người này giống như rồi bỏ giống nhau, ngửi được một chút mùi máu tươi liền thấu đi lên. Khánh Ma Ma ghét bỏ mà nói, lúc trước cảm thấy Hoàng Quý Phi thất sủng, một đám đều quan vọng lên, hiện tại cảm thấy Hoàng Quý Phi phục sủng, lại thấu đi lên, thật là không biết xấu hổ. Đồng Hoàng Quý Phi đem trong tay bút bê vải phóng tới một bên, cười nói, cùng các nàng thấy cái gì kính nhi, một đám người không có chủ kiến thôi. Khánh Ma Ma lại lo lắng hỏi, ngươi liền như vậy cùng Hoàng thượng nói về sau không bao giờ có thể sinh dục sự tình, vạn nhất Hoàng thượng trong lòng có cái gì ý tưởng đâu. Ở Khánh Ma Ma trong lòng, nữ nhân này nếu là đã không có sinh dục năng lực, mất đi sủng ái là chuyện sớm hay muộn. Thái y y viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đều không phải là bổn cung tương giấu là có thể giấu được, cùng với lưu trữ cho người ta lấy nhược điểm, không bằng chọn cái tốt nhất thời gian chọc phá. Hoàng Quý Phi nói, Hoàng thượng cố nhiên có một viên đế vương tâm, nhưng hắn cũng là một người nam nhân, hắn biết rõ chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh, có một đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì hắn, lúc này không lợi dụng hắn ấy náy giành được một ít chỗ tốt, ngày sau loại này ấy náy chậm rãi tiêu tán sau, lại đề cập liền vô dụng. Mà ngày đó buổi tối đó là tốt nhất thời cơ, Hoàng thượng đối nàng lòng mang ấy náy, ôn tồn lúc sau lại có vài phần thương xót, dùng một cái thay đổi không được sự thật đổi lấy ra hữu tương lai, này bút giao dịch không lỗ. Huống hồ, có người nếu muốn vòng qua nàng bước lên cái này hậu vị cũng không phải kiện dễ dàng sự tình, không nói chuyện nàng cùng Hoàng thượng nhiều năm cảm tình, nàng tư lịch cùng năng lực đều bãi tại nơi này, trừ phi nàng phạm vào đại sai, nếu không tân hậu chỉ có thể là nàng. Cũng không biết, tiếp theo cái cơ hội là cái gì. Khánh Ma Ma trong lòng biết Hoàng Quý Phi cách làm không thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói là ở tuyệt lộ bên trong giành một con đường sống, nhưng là nghĩ đến về sau khả năng đối mặt đồn đãi vớ vẩn, nàng vẫn là có chút bất an. Hoàng thượng nói làm nương nương tiếp nhận lục cung sự tình, nương nương sao không thuận nước đẩy thuyền kế tiếp đâu. Khánh Ma Ma nói, ngày hôm qua Hoàng thượng nhắc tới lục cung việc, nói làm Hoàng Quý Phi trọng trưởng lục cung, không nghĩ tới Hoàng Quý Phi thế nhưng cự tuyệt, lý do là chính mình thân thể còn không thoải mái, tưởng nhiều bồi bồi ra hữu. Khang Hy đảo cũng không có một mặt cưỡng cầu, lại nói dung sau lại xem. Từ biết Hoàng Quý Phi không thể sinh dục lúc sau, Khang Hy đối đãi Hoàng Quý Phi thái độ càng thêm thương tiếc, thật giống như nàng là dễ toái pha lê, cần đến vùng ở lòng bàn tay tiểu tâm che chở, đối nàng yêu cầu cũng là dung túng thái độ. Nghe được Cẩn cô cô vấn đề, đồng Hoàng Quý Phi nghĩ đến Nghi Phi nói, Quý Phi bại lộ càng nhiều, càng có thể chứng minh bổn cung năng lực, huống hồ trưởng quản lục cung hiện giờ với bổn cung mà nói, chỉ là kiện tốn công vô ích sự tình, nhiều năm như vậy, bổn cung cũng mệt mỏi, quá chút thời gian rồi nói sau. Khánh ma ma trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nay ủy quyền dễ dàng thu quyền khó, ngày sau có thể từ Quý Phi trong tay hoàn toàn đem quyền lực đoạt lại sao. Nhưng xem Hoàng Quý Phi một bộ nghe không vào khuyên bảo bộ dáng, Khánh ma ma cũng không kế khả thi, nàng có thể rõ ràng cảm giác Hoàng Quý Phi thay đổi, không hề giống như trước như vậy chư hành chư ngôn khắc kỷ phục lễ, càng nhiều vài phần tùy tính. Đúng rồi, làm ngươi cấp Nghi Phi đưa lễ tặng sao. Nàng thích tiền bạc, về sau những cái đó có hoa không quả đồ vật, đều không cần cho, đổi thành một ít đáng giá ngoạn ý nhi. Nghĩ đến Nghi Phi cho chính mình bang đại ân, Hoàng Quý Phi tâm tình hảo rất nhiều. Khoe miệng hơi hơi cong lên tới. Không thể không nói, Hoàng Quý Phi đối Khang Hy thật sự là quá hiểu biết, đoán được Hoàng thượng khẳng định muốn biết chính mình cảm xúc như thế nào, liền cố ý đem tin tức phong đến kín mít, chỉ chừa Nghi Phi này một cái con đường. Mà y theo Nghi Phi tính tình, Khang Hy chiều nàng hỏi thăm chuyện này, khẳng định sẽ khuyên bảo Khang Hy tự mình lại đây, chờ đến Khang Hy bước vào chính mình trong cung, vậy có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Sở dĩ lúc trước không nói cho Nghi Phi là Hoàng thượng muốn hỏi đến việc này, đó là sợ nàng đoán ra sau lưng kế hoạch, ở Khang Hy trước mặt lộ tẩy, nói không chừng sẽ toàn bộ toàn thua, mà áp lên hết thể chính mình căn bản thua không nổi. Hiện giờ đạt thành chính mình tâm nguyện, tự nhiên là muốn cùng Nghi Phi trên đường một tiếng tạ. Thu được đồng Hoàng Quý Phi lễ vật, lại kết hợp hiện tại tình thế, Quách Nghi mơ hồ đã biết Hoàng Quý Phi ý tưởng, cảm khái trên đời thế nhưng có chuyện tốt như vậy, đưa Khang Hy đi mặt khác nữ nhân trên giường là có thể lấy tiền nói, nàng nỗ lực, có phải hay không là có thể bằng này phất nhanh. Nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tính, tổng cảm thấy như vậy làm lời nói, chính mình giống như thành cái gì không đứng đắn người, hơn nữa nàng nhân thiết là ghen sủng phi, không thể cùng nhân thiết đi ngược lại. Đương nhiên, đây đều là mặt sau mấy ngày sự tình. Hiện giờ Quách Nghi bị Khang Hy khắc mặt, ở trong lòng xoa eo cuồng mắng Khang Hy ấu trĩ. Nương nương, uống nước. Lan Tâm cho nàng đổ một ly nước ấm, nàng vừa mới cũng nhìn thấy kia một màn, trong lòng cảm thán Hoàng thượng cùng nương nương quan hệ là thật sự hảo, mới có thể ở nương nương trước mặt như vậy hành sự đi. Quách Nghi hoan sẽ, nhấp khẩu nước ấm, Cẩn cô đâu. Phía trước nhìn nàng sắc mặt không tốt, chắc là gặp được sự tình gì, còn muốn hỏi hỏi tình huống đâu, ai biết Khang Hy thế nhưng ở trong điện chờ nàng, chậm trễ như vậy một hồi. Cẩn cô đã không thấy tăm hơi người. Nàng nói muốn đi đổi thân quần áo, làm nô tỳ trước tiên ở trước mặt hầu hạ. Lan Tâm nói, nàng cũng cảm thấy Cẩn cô thần sắc không đúng, nhưng là Cẩn cô người này miệng thực nghiêm, không nghĩ nói đồ vật, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa cái tự. Quách Nghi nghĩ, Cẩn cô làm việc rất có đúng mực, tất nhiên là có khác căn bài, đợi chút thấy được hỏi lại hỏi đi. Dận kỳ bọn họ ngủ rồi sao? Quách Nghi hỏi. Hẳn là đi. Lan Tâm cũng không phải thực xác định. Ngày xưa lúc này, bọn họ đều ngủ rồi. Qua đi nhìn một cái xem. Quách Nghi nói, liền đứng dậy đi thiên điện. Ra ngoài, hai cái trực đêm nhũ mẫu còn ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Nghi Phi chạy nhanh xuống giường hành lễ. Quách Nghi vẫy vây tay, bổn cung đến xem bọn nhỏ, không cần đa lễ. Bên trong điểm một chản nho nhỏ đèn dầu, dùng tới thật dày giấy trắng hồ thành trục đèn, ánh sáng không có như vậy chói mắt, lại cũng không đến mức hai mắt một bôi đen. Quách Nghi ở giường đất duyên ngồi xuống. Ba cái nhãi con đang ở hô hô ngủ nhiều. Dẫn đường kẹp ở bên trong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ là tư thế không quá đẹp. Nói không quá đẹp, đều là nàng này làm ngạch nương cho mặt mũi, chỉ thấy đầu của hắn dựa vào Dận Hưu bên này, nửa người trên đã chui vào Dận Hưu bên trong chăn. Quách Nghi lại cách chăn đi sờ sờ hắn chân, quả nhiên không ngoài sở liệu, vói vào Dận Kỳ trong ổ chăn mặt. Chỉ có trung gian mông nhỏ còn thành thành thật thật mà ở chính mình trong ổ chăn, ngủ tiếp trong chốc lát, chỉ sợ cả người muốn hoành ở bên trong. Quách Nghi cười, nhẹ giọng cùng Lan Tâm nói, liền hắn cái này tư thế ngủ, còn muốn kêu 11 cùng hắn cùng nhau, bổn cung nhìn tư thế này, nửa đêm chỉ sợ sẽ một chân đem đệ đệ đá xuống giường đi. Tựa hồ biết ngạch nương đang nói chính mình, giận đường ở trong ngộng bẹp một chút miệng. Lan Tâm cũng cười, 9AK khi còn nhỏ ngủ liền cực kỳ không thành thật, hiện giờ dài quá điểm tuổi tác, vẫn là như thế. Nghi ngạch nương. Quách Nghi giật mình, nhìn về phía nằm ở nhất ngoại sườn Giận Hữu, hắn chăn cái đến chỗ cổ. Chỉ có đầu nhỏ ngoan ngoãn mà lộ ở bên ngoài. Là Nghi ngạch nương đánh thức ngươi sao? Quách Nghi ôn nhu mà nói. Không có, ta còn chưa ngủ. Dận Hữu ngoan ngoãn mà trả lời nói. Quách Nghi làm Lan Tâm đem một bên đèn dịch lại đây, là ngủ không được sao? Dận Hữu chớp chớp mắt, nhìn Nghi Ngạch Nương, do dự một hồi, gật gật đầu. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ, phải rời khỏi kinh thành, cho nên ngủ không được. Dận Hữu lại lần nữa gật gật đầu. Sợ hãi không đi ra ngoài. Quách Nghi hỏi, Dận Hữu còn quá nhỏ, muốn đi xa như vậy địa phương, nàng bản thân trong lòng đều có chút bất an, càng miễn bàn một cái hài tử. Dận Hữu lắc đầu. Quách Nghi xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, cười nói, lá gan không nhỏ, cũng dám gạt ta. Dận Hữu bị vạch trần, có chút ngượng ngùng, hướng tới trong ổ chăn mặt rụt rụt, chỉ lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ ở bên ngoài. Sợ hãi là thực bình thường, mê mang cũng là thực bình thường. Quách Nghi vỗ một chút hắn khuôn mặt nhỏ, nói. Dận Hữu do dự một hồi, mới ấp a ấp úng mà nói, chính là Ngũ ca ca liền không có a. Hắn muốn giống Ngũ ca ca giống nhau dũng cảm, giống nhau kiên cường, chính là hắn trong lòng thật sự bất an, thậm chí đều không nghĩ đi Phúc Châu. Ngũ ca ca so ngươi lớn hơn một chút, chờ ngươi trưởng đến Ngũ ca ca tuổi tác, cũng có thể. Quách Nghi ôn thanh nói, hơn nữa, Ngũ ca ca điển trang liền ở Kinh Giao, Phúc Châu ở xa hơn địa phương, có thể nào so sánh đâu. Dận Hữu cũng không biết Phúc Châu ở nơi nào, lại cũng cái hiểu cái không gật gật đầu, Nghi Ngạch Nương, Dận Hữu có một chút sợ hãi. Một chút. Đại khái là đứa nhỏ này cuối cùng quật cường. Quách Nghi cũng không vạch trần hắn, nói, Nghi Ngạch Nương đã làm ơn kia khắc gia chiếu cấu ngươi, Trương Ma Ma cũng sẽ cùng khởi đi, có chuyện gì có thể cùng bọn họ nói, ta cùng ngươi Hoàng A Mã ở Kinh Thành cũng sẽ chiêu ứng một vài. Lời tuy nói như vậy, nhưng là thực sự có sự tình gì, Khang Hy cùng nàng chỉ có thể là ngoài tầm tay với, bất quá, lời này cũng không cần phải cùng hài tử nói. Ân ân, đa tạ Nghi Ngạch Nương, đa tạ Hoàng A Mã. Dẫn Hưu nói, bị như vậy vừa nói, giống như cũng không có như vậy sợ hãi. Quách Nghi cười nói, không cần khách khí, là ta nên làm đâu. Dận Hữu tay nhỏ trong ổ chăn mặt nhéo nhéo, có lẽ là tối tăm ánh nến, có lẽ là Nghi Ngạch Nương quá mức ôn nhu ngữ khí, làm hắn dũng khí cuồn cuộn, hỏi ra vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng vấn đề, Nghi Ngạch Nương, nếu là ta không có thành công làm sao bây giờ a? Quách Nghi nghi hoặc một hồi, mới hiểu được Dận Hữu ý tứ, nói, không có thành công cũng không quan hệ, coi như đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, trở về thời điểm. Nhớ rõ cùng Ngạch Nương giảng thuật một chút ven đường hiểu biết Nga. Kia, Nghi Ngạch Nương sẽ không thất vọng sao? Dận Hữu nhỏ giọng nói, Ngũ ca ca liền rất lợi hại a, làm cái gì đều thực thành công. Nếu không phải Quách Nghi vẫn luôn ngưng thần đang nghe hắn nói chuyện, cơ hồ liền phải rơi rớt mặt sau một câu. Nàng biết Dận Hữu trong lòng vẫn luôn có chút tự ti, nhưng là không có nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cầm Dận Kỳ làm mục tiêu của chính mình. Bất quá, ngẫm lại cũng là, hai người đều dưỡng ở chính mình bên người. Tuy rằng đi chính là bất đồng con đường, khó tránh khỏi sẽ bị người lấy tới làm tương đối. Nghi Ngạch Nương sẽ không bởi vì ngươi không có thành công liền đối với ngươi thất vọng. Quách Nghi kiên định mà nói. Dận Hữu mắt sáng rực lên, giống như đêm tối bên trong lập lòe tinh quang. Huống hồ ở ta trong lòng, ngươi cũng không so Dận Kỳ kém a. Quách Nghi an ủi mà nói. Thật vậy chăng? Dận Hữu càng thêm cao hứng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hưng phấn. Quách Nghi gật gật đầu, lại sợ Dận Hữu không có thấy rõ, nói. Tự nhiên là thật, ngươi hiện giờ ở tạo làm chỗ hôn đến chính là hô mưa gọi gió, tạo làm chỗ người thường xuyên bên ngoài khích lệ ngươi, hiện tại Phúc Châu xưởng đóng tàu người mời ngươi tiến đến, cũng là đối với ngươi tài nghệ tán thành, ta à, lấy ngươi vì vinh đâu. Bị Nghi Ngạch Nương một trận khích lệ, Dận Hữu khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, hắc hắc ngây ngô cười, trong lòng cùng ăn mật dường như, ngọt tư tư. Chờ ta đi Phúc Châu, ta sẽ tưởng niệm Nghi Ngạch Nương. Dận Hữu nói, cũng sẽ tưởng niệm Ngũ ca ca, tiểu cửu còn có 11. Nghi Ngạch Nương cũng sẽ tưởng ngươi. Quách Nghi nói, đâu chỉ là đi Phúc Châu sẽ tưởng niệm, người này còn không có xuất phát, nàng liền trước hết nghĩ niệm. Nghi Ngạch Nương thật tốt, tất cả mọi người nói chính mình có thể gặp được Nghi Ngạch Nương thật tốt, hắn cũng như vậy cảm thấy. Chờ đi lúc sau, gặp được sự tình gì, đừng ở trong lòng nghẹn, muốn cùng kia khắc gia nói, kia khắc gia là đại nhân, sẽ bảo hộ ngươi, biết không? Quách Nghi nói, Dận Hữu tính tình mẫn cảm, nàng lo lắng hắn cùng đạo bảo không quen thuộc. Gặp sự tình buồn ở trong lòng không nói, tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Biết. Lập. Dận Hữu nói, kia khác ra là Nghi Ngạch Nương huynh đệ, khẳng định cũng là người tốt. Thấy Dận Hữu như vậy ngoan ngoãn nghe lời, Quách Nghi lại lặp lại dặn dò hai câu, không được ăn sinh thực, không được uống nước lã, ăn cái gì trước muốn rửa tay, này đó có thể làm được sao? Có thể. Dận Hữu nhịn không được kích động mà tỏ thái độ, thanh âm một chút cất cao chút, ngủ ở bên cạnh hắn Dận Đường bắn một chút, sợ tới mức hắn chạy nhanh cấm thanh. Quách Nghi thiếu chút nữa cười ra tiếng, miễn cưỡng duy trì một chút chính mình lúc trước từ ái hình tượng, ở Dận Kỳ trên trán hôn hôn, ngủ đi. Dận Hữu hiện tại cả người đều kích động, bất quá Nghi Ngạch Nương làm hắn ngủ, hắn liền thành thành thật thật nhắm mắt lại. ước chừng là trong lòng có việc, đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào ngủ ngon, hiện giờ tâm an xuống dưới, buồn ngủ thực mau liền nảy lên tới, mơ mơ màng màng bên trong liền ngủ rồi. Chờ đến Giận Hữu ngủ rồi, Quách Nghi mới đứng dậy rời đi, đối gác đêm hai người nói, Giận Đường chui vào Giận Hữu chăn, bổn cung lo lắng cảm lạnh, liền không nhúc nhích hắn, đợi chút các ngươi vào xem, đừng làm cho hắn đoạt Giận Hữu chăn. Ra tới lúc sau, Quách Nghi nhịn không được ngáp một cái, cho dù cổ đại này không hảo kia không tốt, nhưng là không có di động không có võng, tới rồi buổi tối nàng cũng chỉ có thể ngủ, dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen, nhưng thật ra không có kiếp trước chết đột ngột nguy hiểm. Rửa mặt lúc sau, Quách Nghi mới lại lần nữa nhìn thấy Cẩn Cô, nàng khoác kiện áo ngoài, ôm bình nước nóng, che ở ổ chăn bên trong, chóp mũi ngửi được Cẩn Cô trên người hương khói hơi thở, đây là đi nơi nào. Cẩn Cô ngồi ở mép giường tiểu ghế thượng, nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, mới mở miệng nói, đi Phật đường. Thanh triều tôn sùng Phật giáo, cho nên này trong cung từ phi tần, cho tới nô tài đều có không ít tin Phật người. Người rốt cuộc nhìn thấy gì? Quách Nghi càng thêm tò mò, này thấy thế nào lên còn càng ngày càng mơ hồ đâu. Cẩn Cô run lập cập, theo bản năng mà nhìn quanh một vòng, mới mở miệng nói, nô tỳ thấy quỷ. Quỷ? Gì? Quách Nghi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, trần trơ nói, là bổn cung tưởng cái kia sao. Cẩn Cô nói, cho nên nô tỳ đi Phật đường ngây người sẽ, đi đi đen đủi. Kia hẳn là chính là nàng nói cái kia ý tứ, Quách Nghi hiểu rõ, không quá tin tưởng Cẩn Cô thật sự thấy được quỷ, ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi. Nô tỳ tuyệt đối không có nhìn lầm. Cẩn Cô hồi tưởng một chút, liền nhịn không được run lập cập, một thân bạch y, màu đen tóc dài rối tung, mặt cũng là trắng bệnh, đứng ở bên hồ, nô tỳ nhìn bóng người chợt lóe, liền không có bóng dáng. Cẩn Cô sắc mặt lại bắt đầu trở nên trắng, khó coi cực kỳ. Nghe được Cẩn Cô nói như vậy, Quách Nghi ngược lại là có chút hoài nghi chân thật tính. Trở về thời điểm, bầu trời còn mưa nhỏ, kia bên hồ khoảng cách bọn họ có đoạn khoảng cách, cũng không có chiếu sáng đèn, mơ màng âm thầm, mông lung. Nếu là nói nhìn đến một cái màu trắng bóng người nhưng thật ra chẳng có gì lạ, nhưng là liền mặt đều có thể thấy rõ ràng, này không khỏi quá mức đi. Bất quá nhìn Cẩn Cô bộ dáng, hẳn là thật sự thấy được điểm đồ vật, trên đời này thật gặp qua quỷ không nhiều lắm, nhưng là giả thần giả quỷ người không ít. Nếu là có người trang quỷ, chợt lóe đã không thấy tăm hơi, cũng hảo đoán ra nguyên nhân, kia bên hồ nhiều núi giả, nếu là người nọ tùy tiện tìm cái núi giả trốn tránh, lại xem qua đi, nơi nào còn tìm được đến người đâu. Trải qua chính mình hồn xuyên đời thanh, Quách Nghi cũng không phải hoàn toàn không tin quỷ thần nói đến, nhưng là đi, nàng cũng cảm thấy quỷ không phải như vậy dễ dàng có thể gặp được. Nhìn Cẩn Cô thần sắc, nàng chỉ có thể an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, Hoàng thượng là chân long thiên tử, trấn áp hết thể yêu ma quỷ quái tà ám. Nàng lời này nguyên bản chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Cẩn Cô suy tư một hồi nói, nương nương nói được có đạo lý, hy vọng Hoàng thượng này hai ngày có thể lại đến chúng ta Rực Khôn cung một chuyến. Được. Khang Hy còn thành đuổi ma trừ tà thần tượng, Quách Nghi muốn cười, theo Cẩn Cô nói, Hoàng thượng hôm nay liền tới rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng, chờ thêm hai ngày bổn cung lại mời hắn tới trong cung tiểu tọa một hồi. Như thế tốt nhất. Nghĩ kỹ điểm này, Cẩn Cô treo tâm cuối cùng kiên định điểm, giữ khôn cung mấy cái A ca tuổi tắc còn thấp, nghe nói càng là tuổi nhỏ hài tử, càng dễ dàng nhìn thấy dơ đồ vật. Nghe xong Nghi Phi cách nói, Hoàng thượng là chân long thiên tử, các A ca chính là long tử, đều có long khí hộ thân. Chắc là không sợ này đó. Đồ vật, bất quá Cẩn Cô vẫn là quyết định đã nhiều ngày không tùy ý đi vài vị A-ca trước mặt lắc lư. Thời gian qua đến bay nhanh, Quách Nghi nắm Giận Hữu, hướng tới Cản Thành Cung đi đến, trong lòng lại luôn là nghĩ không ra hai ngày trước là như thế nào vượt qua, giống như có cái thời gian ăn trộm lập tức trộm đi này hai ngày thời gian. Giận Hữu cũng có chút khẩn trương, nắm Nghi Ngạch nương tay nắm chặt đến gắt gao. Giận Kỳ cùng Giận Đường cảm xúc đều không phải rất cao, hôm nay ra cửa trước. Bọn họ hỏi Giận Hữu khi nào có thể hồi, biết được muốn nửa năm thời điểm, hai người liền rất không vui. Giận Đường còn nhỏ, đối với nửa năm không có gì khái niệm, nhưng là biết thiên thực mau, nguyệt rất trưởng, kia nếu là năm, phỏng chừng liền phải thật lâu, so Ngũ ca ca đi điển trang còn muốn lâu rất nhiều, lập tức liền bành không được. Đoàn người thực mau liền đi tới Cản Thanh Cung, Khang Hy đang cùng với Đạo Bảo nói chuyện, nói cho hắn này dọc theo đường đi nếu là đụng tới khẩn cấp sự tình nên như thế nào xử lý. Giận Hữu tuổi còn nhỏ, Khang Hy trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy bất an, nhưng là lại không thể làm hắn không đi. Những người đó cầm Giận Hữu thuyền mô, lại trước sau không có cách nào phục khắc ra tới, bất đắc dĩ lúc này mới làm Giận Hữu đi một chuyến, nhìn xem vấn đề ra ở nơi nào. Khang Hy lại cùng Giận Hữu phân phó một phen, Quách Nghi kêu Đạo Bảo đi một bên nói chuyện. Lần này Giận Hữu liền làm ơn ngươi, ta duy nhất lo lắng chính là Giận Hữu thân thể, hắn tuổi tác tiểu, ngươi nhiều chú ý điểm, nước lã cùng sinh thực đều không thể xuống bụng, ăn cái gì trước muốn rửa tay. Quách Nghi nói, nàng không biết Thanh Triều Phúc Kiến có hay không sinh thực hải sản thói quen, để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là lặp lại dặn dò, vạn nhất ăn sai rồi đổ vỡ, cảm nhiễm vi khuẩn ký sinh trùng một loại ở thời đại này là sẽ muốn mạng người. Đạo Bảo gật đầu, đem Nghi Phi nói mỗi một câu đều nhớ kỹ, bảo đảm chính mình sẽ xem trọng Giận Hữu. Lần này đi Phúc Kiến một hàng người có Giận Hữu, Đạo Bảo, Trương Thị, trừ này bên ngoài, còn có Tạo Làm Chỗ hai người. Giận Hữu cùng Đạo Bảo giả thành nhà giàu phụ tử đi ra ngoài, giấu người thay mắt, Khang Hy lại thêm vào điều bốn gã thị vệ đi theo, bảo hộ Giận Hữu an toàn. Sắp chia tay sắp tới, Quách Nghi trong lòng ức chế không được khổ sở, ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Giận Hữu đầu, nước mắt chỉ một thoáng liền đỏ. Nghi Ngạch Nương hy vọng ngươi có thể thuận thuận lợi lợi, sớm ngày trở về. Giận Hữu cũng đi theo đỏ đôi mắt, gật gật đầu, ừ một tiếng. Giận Kỳ tiến lên ôm lấy đệ đệ, ta sẽ từ ngươi, nhớ rõ viết thư cho ta a. Giận Đường biểu hiện càng vì khoa trương, trực tiếp xông lên đi ôm lấy Giận Hữu đùi, kêu khóc nói, Đường Đường không cần thất ca ca đi, không cần đi sao. Quách Nghi nước mắt lập tức không nhịn xuống, từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới, vội vàng chật đầu, dùng khăn dính dính. Giận Đường khóc đến thút tha thút thít. Nước mũi nước mắt tất cả đều cọ ở Giận Hữu trên quần áo, ai đi hống cũng không chịu buông tay. Hắn này một áo, Giận Kỳ cùng Giận Hữu đều nhỏ giọng khóc. Tới rồi thời điểm, Khang Hy đối Quách Nghi đưa mắt ra hiệu, Quách Nghi thu thập một chút tâm tình, tiến lên khuyên Giận Đường, ngươi sớm một chút buông ra thất ca ca sớm một chút xong xuôi sự tình là có thể sớm chút trở về. Liền không thể không đi sao. Giận Đường đôi tay vòng lấy Giận Hữu chân, nghiêng đầu nhìn Ngạch Đường, nói thầm nói, không đi, bồi Đường Đường được không? Quách Nghi hốc mắt lại đỏ, muốn đi, chờ xong xuôi sự tình liền trở về bồi Đường Đường được không? Chính là Đường Đường muốn cho thất ca ca hiện tại bồi. Giận Đường đem mặt chôn ở Giận Kỳ trong quần áo, ồm ồm mà nói. Thất ca ca muốn đi làm việc, ngươi nếu là lại không buông tay, thất ca ca hôm nay buổi tối liền phải ở tại đất hoang bên trong, đất hoang lại hắc lại lãnh, còn có lang nga. Quách Nghi nói, Đường Đường nhận tâm thất ca ca đối mặt như vậy khủng bố cảnh tượng sao? Giận Đường lắc đầu, tay hơi hơi buông lỏng một chút. Quách Nghi chạy nhanh tiếp tục khuyên nhủ, kia Đường Đường liền chạy nhanh phong thất ca ca đi, thất ca ca đến lúc đó sẽ cho Đường Đường viết thư, nói cho Đường Đường tình hình gần đây, Đường Đường cũng muốn cấp thất ca ca hồi âm Nga. Giận Hữu hít hít cái mũi, hứa hẹn nói, ta cũng sẽ tưởng niệm Đường Đường, ta sẽ sớm một chút xong xuôi sự tình, trở về bồi Đường Đường. Hắn nghĩ nghĩ, nói, bồi Đường Đường qua sinh nhật. Thật vậy chăng? Giận Đường đem chính mình mặt từ bên trong quần áo dơ lên tới, nhìn thất ca ca mặt hỏi. Giận Hữu dùng sức gật gật đầu. Vậy được rồi, thất ca ca nhớ rõ. Tưởng Đường Đường, Đường Đường cũng sẽ tưởng ngươi, rất tưởng rất tưởng. Giận Đường chậm rãi buông ra tay, chui vào Ngạch Nương trong lòng ngực. Như vậy cảm động ly biệt cảnh tượng, làm Khang Hy trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn lại lần nữa đồng Đạo Bảo phân phó nói, hết thảy đều lấy Giận Hữu làm trọng, có chuyện gì kịp thời cùng chấm nói, chấm sẽ nghĩ cách giải quyết. Giận Hữu cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần cậy mạnh, hết thảy có Hoàng A Mã, biết không? Khang Hy lại nhìn về phía Giận Hữu. Đa tạ Hoàng A Mã. Giận Hữu lại nhìn về phía Nghi Phi cùng hai vị huynh đệ, nước mắt lưng tròng, lưu luyến không rời mà nói, Nhi thần bái biệt Nghi Ngạch Nương. Quách Nghi cảm giác chính mình nước mắt đều phải vỡ đê, tiết hầu chua xót sinh đau, hít sâu một ngụm, cố nén lệ ý nói, đi sớm về sớm, Nghi Ngạch Nương ở trong cung chờ ngươi. Giận Hữu liên tục gật đầu, đi theo Đạo Bảo lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Giận Kỳ đi theo tặng hai bước, Giận Đường bá mà lập tức ngẩng đầu. Nhìn Giận Hữu đã đi ra Cản Thanh Cung, chạy chậm tới cửa, đỡ khung cửa liều mạng mà hướng tới Giận Hữu phất tay, thẳng đến nhìn không tới Giận Hữu thân ảnh. Quách Nghi tiến lên, ngồi xổm Giận Đường bên cạnh, nắm lấy Giận Đường còn ở huy tay, nhẹ giọng nói, thất ca ca nhìn không tới, Đường Đường không cần lại huy. Giận Đường nhào vào Ngạch Nương trong lòng ngực, yên lặng mà chảy nước mắt. Quách Nghi đem Giận Đường bế lên tới, ở một bên ghế dựa ngồi xuống, lại tiếp đón Giận Kỳ cũng lại đây. Giận Kỳ rốt cuộc trưởng thành điểm. Khóc đến nhưng thật ra không có Giận Đường lợi hại như vậy, nhưng là cũng là hốc mắt sưng đỏ. Hảo, chờ thêm đoạn thời gian, thất ca ca liền đã trở lại. Quách Nghi hỏi. Giận Đường đem đầu một chôn, thương tâm cực kỳ. Nhi thần biết, nhi thần chính là khó chịu. Giận Kỳ nói, tiểu thất là hắn ở trong cung cái thứ nhất cũng là tốt nhất đồng bọn. Tuy rằng hai người yêu thích không giống nhau, nhưng lẫn nhau cảm tình thực hảo. Hiện giờ đột nhiên thời gian dài tách ra, hắn trong lòng thật sự là không dễ chịu. Ngạch Nương biết. Quá hai ngày chúng ta liền cấp Giận Hữu viết thư hỏi một chút tình huống, được không? Quách Nghi nói, nàng thật sự là không nghĩ ra được cái gì biện pháp tới an ủi, rốt cuộc nàng cũng không hảo quá. Cũng may đã khóc một trận lúc sau, hai cái nhãi con đều hoán lại đây một ít, Quách Nghi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Khang Hy nói, thần thiếp cùng hài tử vô trạng, làm hoàng thượng nhìn chê cười. Không ngại. Khang Hy nói, ly biệt u sầu chính là nhân chi thường tình, lại có tội gì đâu. Huống hồ, hắn này trong lòng cũng khó chịu, chỉ là không thể cùng nghi phi cùng nhi tử như vậy khóc giống mà thôi. Sửa sang lại một chút dung nhan, Quách Nghi tính toán hồi Dực Khôn Cung, Khang Hy thấy nàng cảm xúc hạ xuống, liền bồi nàng cùng nhau. Trở lại Dực Khôn Cung, Quách Nghi lại có chút thấy cảnh thương tình, cũng may Cẩn Cô Cô chính là lo lắng nghi phi sẽ như vậy, đã sớm làm người đem thất A-ca đổ vật thu hồi tới một ít, đừng đặt ở trước mắt làm nghi phi khó chịu. Dẫn đường cùng Dận Kỳ hai người cũng không có náo nhiệt tâm tư, hai người trở về lúc sau, hướng trên giường đất một nằm, đều lười đến nói chuyện. Dẫn đường ngủ cục mà lăn đến Dận Kỳ trong lòng ngực, lôi kéo Dận Kỳ góc áo, tìm kiếm một chút an ủi. Quách Nghi ngồi ở một bên, Khang Hy lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng trấn an, hắn biết nghi phi khẳng định luyến tiếp, không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy, nhưng thật ra làm hắn có vài phần bó tay không biện pháp, không biết như thế nào mới có thể an ủi nàng. Loại này u sầu bao phủ Dực Khôn Cung vài ngày, thẳng đến một khắc kiện đại sự xuất hiện, Ngự Hoa Viên nháo quỷ. Này nháo quỷ còn không ngừng một lần, gặp được quỷ người cũng không ngừng một cái. Quách Nghi vừa nghe nói chuyện này liền nghĩ tới Cẩn Cô Cô phía trước nhìn đến cảnh tượng, hơn nữa gặp quỷ người còn nói kia quỷ lặp đi lặp lại nhắc mãi một câu thơ ca chiều nghe tiếng đàn xuân về, trường tư thanh vân vô tìm chỗ. Một cái bồi hồi ở Ngự Hoa Viên bên hồ còn ngâm thơ quỷ. Quách Nghi ngửi ra điểm âm nhu hương vị, bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đi Hoàng Quý Phi trong cung. Hoàng Quý Phi đang xem thư, nhìn Nghi Phi đi vào tới, làm ta đoán xem ngươi vì chuyện gì mà đến. Ngài đoán đi. Quách Nghi đơn giản mà hành lễ. Ngồi nói. Hoàng Quý Phi đem thư phóng tới một bên, là vì Ngự Hoa Viên nháo quỷ việc. Quách Nghi nhịn không được cho nàng dựng cái ngón tay cái, xác thật là vì chuyện này. Nói liền đem Cẩn Cô Cô ngày ấy nhìn thấy sự tình nói một lần. Ta tổng cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Quách Nghi nói. Nàng khó mà nói chính mình dựa vào trực giác cho rằng trong đó có âm mưu. Ngươi cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Hoàng Quý Phi nhướng mày. Cũng. Quách Nghi tinh chuẩn mà bắt được Hoàng Quý Phi trong giọng nói cái này tự, ngài nhìn cũng không đúng kính. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, lại cười nhạo nói, này trong cung dơ bẩn sự tình nhiều như vậy, thật muốn sau khi chết hóa thành quỷ hồn khắp nơi du đãng, còn có thể làm người nhìn thấy, chỉ sợ chúng ta ngày ngày đều không được yên ổn. Ngoan ngoan a, hóa ra, vị này vẫn là vị thuyết vô thần giả. Cổ nhân đều kính sợ quỷ thần, nhưng xem Hoàng Quý Phi bộ dáng, cũng không sợ hãi, ngài không sợ. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hoàng Quý Phi nói, ai làm chuyện trái với lương tâm, ai tự nhiên trong lòng sợ hãi. Nhìn ngài ý tứ này là đã biết là ai làm. Quách Nghi thử hỏi, quả nhiên, Hoàng Quý Phi là thám thính bắt quái tốt nhất người được chọn. Là ai làm, ta tạm thời không có mặt mày, bất quá ta nhưng thật ra đoán được nhằm vào chính là ai. Hoàng Quý Phi nói, người này đều dám động, sau lưng người chỉ sợ cũng là không đơn giản a. Là ai? Quách Nghi hỏi. Hoàng Quý Phi thần sắc bình tĩnh mà nói, Quý Phi. Chương 170 lại lần nữa nháo quỷ. Quách Nghi. Thật là Quý Phi a. Quách Nghi nghĩ tới phía trước ở Ngự Hoa Viên nhìn đến Quý Phi tế bái cảnh tượng, trong lòng nhiều điểm bất an, vì cái gì sẽ là Quý Phi. Ta cùng nàng ở khuê trung liền quen biết, nàng có thể đạn đến một tay hảo cầm, hơn nữa ta nhớ rõ nàng khuê danh bên trong liền có một cái vân tự. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Nghe Hoàng Quý Phi như vậy một giải thích, thật đúng là như là ở nhằm vào Quý Phi, lại là cầm, lại là vân, trong tối ngoài sáng đều chỉ hướng về phía Quý Phi, vẫn là đầu thơ tình, nhưng lại ám chỉ Quý Phi hồng hạnh xuất tưởng. Nhưng là này liền rất kỳ quái, Quý Phi tính tình cũng không giống như là cho chính mình trêu chọc sự tình người, duy nhất đối thủ chính là đồng Hoàng Quý Phi, nhưng là xem lần trước hai người ở Vĩnh Hòa cung bộ dáng cũng không giống như là đối thủ, làm người không hiểu ra sao. Nương nương, Quý Phi tới. Như thấm tiến vào bẩm báo nói. Làm nàng vào đi. Ta nếu không đi một bên tránh đi. Quách Nghi nói, tới nghe bắt quái thời điểm, phát hiện đương sự thế nhưng cũng muốn xuất hiện, đây là kiểu gì xấu hổ. Hơn nữa, nàng cảm giác Quý Phi vừa tiến đến nhìn đến chính mình, là có thể đoán được chính mình là tới thám thính bắt quái, trời đất chứng giám, nàng tới phía trước thật sự không xác định đây là Quý Phi dưa, nếu là biết, nàng liền không cần đi này một chuyến, hảo, hiện tại ăn dưa đương trưởng bị bắt đi. Không cần, ta biết nàng vì sao sự mà đến. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, nhưng là chỉ sợ sẽ làm nàng thất vọng rồi, chính mình là sẽ không đáp ứng. Quý Phi nữ hố lộc thị tiến vào, nhìn đến Nghi Phi sau. Kia Trương Vạn Năm gợn sóng bất kinh trên mặt cũng không có gì biểu tình, trước cấp Hoàng Quý Phi hành lễ, thần thiếp hôm nay tiến đến, khẩn cầu Hoàng Quý Phi nương nương thu hồi trị cung chi quyền. Quách Nghi nghĩ thầm, nhìn một cái vị này thật đúng là một chút đều không tham luyến quyền thế, nói còn liền còn, thượng vội vàng muốn còn. Đồng hoàng quý phi cười nói, ngồi nói chuyện đi, hoàng thượng tín nhiệm ngươi, mới làm ngươi quản lục cung, lại nói, gia hữu còn nhỏ, bổn cung tưởng dùng nhiều điểm thời gian bồi bồi nàng. Nga giống, đây là một hai phải Khang Hy thỉnh nàng trọng trưởng lục cung, nàng mới nguyện ý sao? Quách Nghi lại bắt đầu lặng lẽ ăn dưa, tỉ tỉ ở làm bộ làm tịch a, không tồi không tồi, chính là muốn cho Khang Hy minh bạch một chút chúng ta không phải như vậy dễ dàng là có thể đến người. Quý phi nơi nào không rõ ràng lắm hoàng quý phi ý tứ, rũ mặt mày, thần thiếp năng lực khó làm này nhậm, này đó thời gian tới nay, miễn cưỡng chống đỡ, sai lầm chống chết, thật sự là tả hữu thiếu hụt, làm khó chuyện lạ. Chỉ là mới lạ mà thôi, bổn cung nhìn liền khá tốt. Đồng hoàng quý phi nói, đông nhiên lại thay đổi đề tài, náo quỷ sự tình nhưng tra ra manh mối. Chưa từng, nguyên bản cũng chính là kia hai ba người gặp được, hiện giờ truyền truyền, mọi thuyết xôn xao, thật giả khó phân biệt. Quý phi nói, ngữ khí bình đạm, dường như thật sự chính là làm một cái người khác đi điều tra chuyện này giống nhau. Nhưng là Quách Nghi rất rõ ràng, quý phi khẳng định biết chuyện này là hướng về phía chính mình tới, cũng không biết nàng là thật sự một chút không có điều tra ra, vẫn là nói ở cất giấu. Hoàng thượng từ trước đến nay không thích loại chuyện này, vẫn là nhanh chóng điều tra rõ, miễn cho nhiều sinh sự tình. Hoàng quý phi đề điểm hai câu, bất luận là quỷ thần nói đến, vẫn là họa loạn cung đình, này hai việc đều phạm vào hoàng gia kiêng kỵ, không thể nhậm này khuyết tán. Thần thiếp tuân mệnh. Quý phi đứng dậy hành lễ, còn nói thêm, đã là như thế, thần thiếp liền đi trước cáo lui, nhanh chóng đem sự tình xử trí xong. Từ hoàng quý phi trong cung ra tới, Nữu Hố Lộc thị ở Thúy Tâm nâng hạ chậm rãi đi chậm. Nghi phi có thể hay không cùng hoàng quý phi nói ngự hoa viên kia sự kiện? Thúy Tâm lo lắng hỏi. Sẽ không, nàng không phải cái loại này ngu xuẩn. Quý phi nói, nghi phi không gì tâm nhãn, nhưng là không đại biểu nàng sẽ một trương miệng nơi nơi nói loại này không ảnh nhi sự tình. Không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng nhằm vào chủ tử, thế nhưng liền loại này chuyện cũ dích đều nhảy ra tới. Thúy Tâm thở dài nói. Nhắc tới cái này, Nữu Hố Lộc thị sắc mặt lanh đến dọa người, nếu là ngày thường chỉ là lãnh đạo, hiện giờ đó là nước đóng thành băng, bổn cung xưa nay cùng người không đoán, như thế sát phí khổ tất nhiên nhìn chúng bổn cung vị trí này, cảm thấy bổn cung chán lộ. Nhưng là nàng vị trí này cũng không phải người nào đều có thể ngồi trên tới, trước nói bốn vị phi vị. Huệ phi hiện giờ bị vệ thị mẫu tử hống đến năm mê ba đạo, nghi phi trong lòng chỉ có kia mấy cái nhi tử, vinh phi sớm chút năm liền bất quá hỏi cái này chút sự tình, hiện giờ lại cùng hoàng. Thái hậu vội vàng thiện đường sự tình, dư lại một cái đức phi, liền cấm túc còn không có giải đâu, nào có tâm tư làm những việc này. Người đi liên hệ một chút, xem trong nhà có biết hay không gần nhất người nào ở hỏi thăm những việc này. Nữu Hố Lộc thị phân phó nói, rốt cuộc đây là nàng vào cung trước sự tình, thật muốn hỏi thăm lên. Chỉ có thể từ ngoài cung xuống tay, cũng không biết có phải hay không đề cập tiền triều. Vừa lúc cung cấp trong nhà người để cái tình nhi, miễn cho tùy tùy tiện tiện liền mắc mưu người khác. Mặt khác, đi cha cha tân tiến cung này nhóm người chúng có hay không ra thế vì hoàng thượng phá lệ nể trọng. Quý phi tiếp tục phân phó nói, đông nhiên nhớ tới cái gì, chữ tú cung vị kia tiểu hách xá Lý thị cũng cha cha, nàng tuy rằng là cái xuẩn, nhưng giả ma ma lại là cái lợi hại. Nhưng là, nháo quỷ một chuyện vẫn là truyền khai, hơn nữa này truyền bá tốc độ. So với lúc trước Hoàng Thái Hậu cùng Nghi Phi về điểm này tiểu cọ sát, có thể nói xem như thấy phong mà trường. Quách Nghi lúc này không có tâm tình chú ý nháo quỷ sự tình, dựa theo Hoàng Quý Phi cách nói nhất định là có người đang làm sự tình, nàng chỉ cần tĩnh xem này biến là được. Trước mắt còn có càng đáng giá nàng quan tâm sự tình, giận kỳ muốn vào học. Đây chính là nàng cái thứ nhất muốn đi tiến học nhi tử, nàng muốn trước tiên đi A ca sở chuẩn bị, tiếp theo giận đường khuôn mặt nhỏ mặt, thành công làm giận kỳ trụ tới rồi giận chân bên cạnh. Đối này vui mừng nhất thế nhưng là giận đường, khởi điểm hắn vẫn là rất khó chịu, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, chỉ cần chính mình tới xem ngũ ca ca liền nhất định có thể nhìn đến tứ ca ca, này quả thực chính là mua một tặng một, vì thế hắn thực mau liền không hề dối rắm ngũ ca ca không ở Dực Khôn cung chuyện này. Quách Nghi xem xét một chút giận kỳ trụ địa phương, trong ngoài đều nhìn cái biến, nhìn xem có hay không cái gì thiếu. Nàng nhưng không có gì tiểu hài tử muốn nghèo dưỡng cùng phú dưỡng ý tưởng, liền tính buôn không cho dưỡng thành xa hoa dâm dật tính cách. Cũng không cần phải quá mức áp lực, nàng nghe nói khi còn nhỏ bị áp lực quá mức, lớn lên lúc sau sẽ bắn ngược, cho nên vừa phải liền hảo. Kiểm tra rồi một vòng lúc sau, Quách Nghi đưa ra vài giờ muốn chỉnh đốn và cải cách địa phương, phân phó Tấn Hỷ nhìn chằm chằm điểm. Dận đường phát hiện tân chơi pháp, mang theo dận tộ, một hồi chui vào dận chân trong viện chơi trốn tìm, một hồi chui vào dận kỳ trong viện, làm ầm ĩ đến lợi hại. Dận tộ tình huống hảo không ít, có lẽ là hai người mỗi ngày quậy với nhau duyên cớ. Vẫn như cũng là đối giận đường phản ứng lớn nhất, có thể phối hợp giận đường bắt một hồi mê tảng. Nhưng là đi, duy nhất không tốt chính là giận đường cái này nhãi con mỗi lần tảng thật sự nông cạn, giận tội lập tức liền tìm đến, thẳng tắp mà hướng tới hắn ẩn thân địa phương đi đến. Dẫn đường không được đến lạc thú, tức giận đến đưa lưng về phía giận tộ vẽ xoắn ốc, lầm nhầm, tìm lầm đát, ta không phải đường đường. Giận tộ ánh mắt có chút mê mang, ôn ôn thôn thôn mà dùng ngón tay ở giận đường bối thượng trọc, tựa hồ không rõ vì cái gì tìm được rồi đệ đệ lại là không để ý tới chính mình. Quách Nghi nhìn buồn cười, giận đường tính tình đại, lại là cái tính nôn nóng, đối giận tộ nhưng thật ra còn có vài phần kiên nhẫn. Chờ đến giận đường tâm tình bình phục một ít, lúc này mới đột nhiên đứng dậy, biểu tình khoa trương, quơ chân múa tay, đang bị Lục ca ca tìm được rồi đâu, thật là lợi hại a. Nhìn đến đệ đệ lý chính mình, giận tộ hơi hơi thả lỏng một chút, tiếp tục nhìn giận đường. Nên Lục ca ca đi ẩn giấu. Giận đường nói, lôi kéo giận tộ hướng ra ngoài đi đến, đi, chúng ta đi tứ ca ca trong viện. Lần sau làm giận đường tàng đến kín mít điểm, nhưng đừng tùy tùy tiện tiện liền cấp tìm được rồi. Quách Nghi nói, nếu là 6AK tìm không thấy người, liền sẽ bắt đầu lo âu. Cẩn cô cô nói, thì ra là thế, vậy từ bọn họ đi thôi. Quách Nghi nói, không nghĩ tới giận đường này tâm nhãn còn có thể dùng đến chính đạo thượng. Như vậy tưởng chính mình nhi tử có phải hay không không tốt lắm. Sửa sang lại hảo giận kỳ chỗ ở đồ vật, Quách Nghi còn muốn đi Càn Thành Cung một chuyến, giận hưu đã đi rồi một đoạn thời gian. Nàng đi tìm Khang Hy hỏi một chút tình huống. Tự nhiên là không thể không tay đi, nàng đã sớm làm người chuẩn bị một phần hoa quế rượu nhũ viên, chờ đến Cẩn cô cô xách lại đây, nàng liền đem trực tiếp từ AK sở đi Càn Thành Cung, cũng miễn cho chạy hai tranh. Nương nương có phải hay không quá mức có lệ? Cẩn cô cô bất đắc dĩ mà nói, này 1-2 năm, nương nương đối hoàng thượng càng thêm mà không để bụng. Quách Nghi tưởng tượng, đảo cũng là, nguyên thân lâu lâu mà còn muốn cùng Khang Hy dính một trận, chính mình khét ngược. Đã là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nhưng là, cùng chi đối ứng, Khang Hy càng nhiều sẽ ngủ lại ở tân vào cung những cái đó nữ tử chỗ, nam nhân A, vĩnh viễn ái 18 tuổi A. Tân tiến cung những người đó, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Quách Nghi cảm khái nói, nàng hiện giờ xem như đã thành công lên bờ, cùng này đó tiểu cô nương tranh cái gì sủng ái đâu. Cẩn cô cô cũng đi theo thở dài, nay trong cung trước nay đều chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Khang Hy thấy Nghi Phi còn xách theo hộp đồ ăn. Liền nói, đây là đi giận kỳ A ca sở, thuận tiện đến xem chấm sao. Hoàng thượng nếu là nói như vậy, nhưng bị thương thần thiếp tâm ý. Quách Nghi nói, đem chén đặt lên bàn, hôm nay buổi sáng, phòng bếp nhỏ làm này nói đồ ăn, thần thiếp nếm hương vị không tồi, liền làm cho bọn họ một lần nữa làm một lần, nghĩ làm hoàng thượng cũng thử xem. Khang Hy bưng lên tới, nếm một ngụm. Thừa dịp lúc này, thần thiếp mới chạy nhanh đi A ca sở, nhìn xem giận kỳ chỗ ở. Quách Nghi nói, hoàng thượng lại nói thần thiếp là tiện đường tới Càn Thanh Cung, này nếu là làm giận kỳ nghe được, chính là phải thương tâm. Rõ ràng biết nàng nhất năng ngôn thiện biện, nhưng là câu này câu đều là hắn muốn nghe, thôi, rốt cuộc cũng là làm ngạch nương người, này tâm tư tổng hội phân ra tới một ít. Khang Hy nghĩ, liền tính toán đem việc này bóc qua đi, ai ngờ lại nghe Nghi Phi nói, huống hồ, thần thiếp nghe nói Bạch Quý Nhân nấu canh tài nghệ nhất tuyệt, liền hoàng thượng đều tán thưởng so đến quá ngự thiện phòng, thần thiếp này chân tay vụ về. Đưa lại đây sợ là tự rước lấy nhục. Ngươi này lại là nơi nào nghe tin đồn nhảm nhí. Khang Hy trong lòng Mỹ tư tư, ngoài miệng lại là ghét bỏ nói. Đương nhiên là thỉnh an thời điểm nói, chúng ta này đó tỉ muội tụ ở bên nhau còn có thể liêu chút cái gì đâu. Đơn giản là ai được hoàng thượng ban thưởng, ai được hoàng thượng tán thưởng, thần thiếp nhưng thật ra không muốn nghe, khá vậy không thể che người khác miệng đi. Quách Nghi nói, trong cung lão nhân so địa vị, tiến vào tân nhân so ấn sủng, loại này tương đối vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Quả nhân a, Nghi Phi ghen bộ dáng để cho người vui vẻ, Khang Hy trấn an nói, chấm đó là thuận miệng vừa nói a, tổng không thể nói nhân ra làm được không hảo hướng đi. Ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, chấm ngày mai liền cùng người khác nói, liền nói Nghi Phi canh mới là trong cung nhất tuyệt. Quách Nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, có phải hay không trong cung nhất tuyệt, thần thiếp cũng không để ý, thần thiếp để ý có phải hay không hợp hoàng thượng ăn uống. Nàng lại không phải cái đầu bếp, muốn kia trong cung nhất tuyệt thanh danh làm gì, nàng muốn chính là Khang Hy tán thành. Đừng uống xong rồi liền không có bên dưới. Khang Hy lại uống lên hai khẩu, cảm giác chính mình tâm đều tẩm tại đây quế hoa nhượng bên trong. Hảo, có chuyện gì nói thẳng đi. Xem ra là che lấp bất quá đi, Quách Nghi làm Cẩn cô cô đem đồ vật trình lên tới. Dẫn hữu này vừa đi mấy ngày, thần thiếp không chiếm được tin tức, trong lòng nhớ mong, còn thỉnh hoàng thượng thay truyền đạt. Người tới vừa lúc. Khang Hy nói, làm Lương Cửu Công mang tới một phong thơ, chấm hôm nay thu được tin, này tin là không lâu trước đây đưa ra. Nói là qua Sơn Đông, tới rồi Giang Ninh địa giới rộng lớn, hiện giờ hẳn là vẫn là nơi này. Tin thượng ít ỏi số ngôn, hẳn là đạo bảo viết, đơn giản miêu tả một chút ven đường sự tình, hết thể không có việc gì, nói thanh bình an. Quách Nghi một phong thơ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hận không thể từng câu từng chữ đọc, muốn lại nhiều hiểu biết một chút giận hữu tình huống. Buông giấy viết thư sau, Quách Nghi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không có nhẹ nhàng quá nhiều, này còn chưa tới Phúc Châu đâu, giận hữu vẫn là quá nhỏ, lại đường xá xa xôi, thần thiếp này trong lòng luôn là nhớ. Thái tử bộc lộ tài năng thời điểm, Khang Hy thu được quá một đợt thổi phồng, nói hổ phụ vô khuyến tử, cha nào con ấy, hiện giờ bởi vì giận kỳ cùng giận hữu, hắn lại thu được một đợt khen ngợi. Này trong lòng đương nhiên là vui mừng lại tự hào, chính là nhớ tới giận hữu tuổi nhỏ liền phải đi như vậy xa địa phương, hắn trong lòng nhiều vài phần vướng bận cùng ấy nấy. Khởi điểm, cũng không phải không nghĩ tới để cho người khác đi, tạo làm chỗ người đều đi hai ba cái, chính là hoàn toàn vô dụng, bị bắt bất đắc dĩ, mới có lần này hành trình. Chấm làm sao không phải đâu. Khang Hy cũng thở dài một tiếng. Cũng may giận hữu còn có nghi phi lo lắng, hắn nghe nói đối giai thị gần nhất bởi vì lý thị không có mà lòng tràn đầy sầu khổ. Thế cho nên nhi tử đều không rảnh lo, thôi, khiến cho nàng vẫn luôn khổ đi. Hoàng thượng, quý phi nương nương tới. Lương Cửu Công nghe xong Ngụy Châu bẩm báo, tiến lên nói. Quách Nghi, này nên dùng cái gì tới hình dung này đoạn nghiệt duyên đâu? Dễ dàng không ra, ra tới nhất định đụng tới quý phi. Kia thần thiếp đi trước cáo lui. Quách Nghi chạy nhanh đứng dậy nói, nàng một chút đều không hiếu kỳ quý phi cùng Khang Hy muốn nói gì, mười có chín tám đều là trưởng cung chi quyền sự tình. Không có việc gì. Chẳng biết quý phi vì chuyện gì mà đến. Khang Hy nói, nghi phi thật vất vả tới một chuyến, hai người hồi lâu chưa từng nói chuyện thiếm, há có thể dễ dàng như vậy khiến cho người đi rồi. Đại ca, ta có việc a, trường hợp này cũng không cần chứng kiến giả đi. Nhưng là Khang Hy không cho nàng đi, Quách Nghi cũng chỉ có thể thành thành thật thật máng đốc, hy vọng quý phi không cần cảm thấy nàng trướng mắt. Nữ hố lộc thị tiến vào phía trước đã bị báo cho nghi phi cũng ở, bất quá không sao cả, nàng cũng không có gì không thể bằng tính, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Quách Nghi cũng đứng dậy cùng quý phi hành lễ, nàng có điểm tò mò nữ hố lộc thị cùng Khang Hy là như thế nào ở chung. Là vì trưởng cung chi quyền mà đến. Khang Hy làm nữ hố lộc thị cũng ngồi xuống nói chuyện. Là, thần thiếp năng lực không đủ, ở giữa nhiều lần ra sai lầm, hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nữ hố lộc thị nửa rũ đầu nói. Khang Hy ngẫm lại, từ năm trước cho tới bây giờ, thật là ra không ít sự tình, liền nói, vậy ý ý ngươi lời nói đi. Đa tạ hoàng thượng. Quý phi nói, ngữ khí bình tĩnh. Đúng rồi, phía trước trong cung náo quỷ việc như thế nào? Khang Hy đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, liền hỏi nói. Thần thiếp cho rằng là có người ở cố ý giả quỷ, đáng tiếc mỗi lần sự phát là lúc, đều là ít người trời tối hết sức, nhưng thật ra không có gì tung tích. Quý phi hội báo nói, đã bài trừ một ít người, nhưng là về sau lưng độc thủ, trước mắt cũng không có quá nhiều manh mối. Nghe được quý phi như vậy chắc chắn, Khang Hy lại hỏi, nếu là có người náo sự, người này có mục đích gì? Thần thiếp ngu dốt, vẫn chưa đoán ra phía sau màn người vì sao như thế hành sự. Quý phi tiếp tục nói. Hành đi, vậy như vậy đi. Khang Hy nói. Nữ hố lộc thị đứng dậy hành lễ, thần thiếp cáo lui. Quách Nghi quả thực trợn mắt há hốc mồm, quý phi toàn bộ hành trình không hề cảm tình phập phồng. Này nếu không phải biết hai người thân phận, còn tưởng rằng là cái gì công vụ hội báo hiện trường đâu. Liên hoàng quý phi ở Khang Hy trước mặt đều còn nhỏ y ôn nhu một phen. Quý phi chút nào không đón ý nói lùa, đây là đại gia tộc cấp tự tin sao. Quý phi thời gian này chọn đến không tồi. Khang Hy nói, hắn đối nữ hố lộc thị cũng không có tình yêu nam nữ, hai người chi gian ở chung chỉ có thể nói bình đạm như nước, bất quá nàng chưa bao giờ tranh không đoạn, tiến thối có độ, điểm này hắn vẫn là rất thích. Quách Nghi suy tư một chút liền minh bạch, ngày mai chính là 15, các nàng muốn đi cấp hoàng quý phi thỉnh an, vừa lúc mượn lúc này tuyên bố hoàng quý phi trọng trưởng lục cung, quả nhiên là thời cơ tốt. Khang Hy nếu quyết định chọn ở ngay lúc này, kia liền sẽ tự mình trình diện. Thức hôm nay khởi, lục cung việc như cũ từ Hoàng Quý Phi trưởng quản. Khang Hy nói, lại nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Hoàng Quý Phi, về sau mọi việc liền làm phiền ngươi. Quả thật thần thiếp chi bổn phận. Đồng Hoàng Quý Phi lập tức nói, nàng muốn không chỉ là lục cung chi quyền, còn có Hoàng thượng cấp thể diện, hiện giờ hai dạng đều được đến, nàng trong lòng vui mừng không ít. Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nương nương. Bên ngoài có một cái gọi là Trương Chín Thái dám nói có quan hệ với quỷ hồn quấy phá manh mối. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Quách Nghi theo bản năng mà hướng tới quý phi nhìn lại, tốt, vẫn là trước sau như một bình đạm, cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng thật ra quý phi bỗng nhiên nâng tầm mắt, cùng nàng nhìn nhau một hồi. Chờ đến quý phi lại lần nữa nhàn nhạt mà chuyển khai tầm mắt, Quách Nghi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, người này là quý phi an bài, vẫn là phía sau màn người an bài đâu. Trương Chín là cái 30 tuổi thái giám. Bối hơi hơi đà, khuôn mặt khô gầy, tiến vào liền dập đầu hành lễ. Ngươi nói có nháo quỷ manh mối, nói đến nghe một chút. Khang Hy hỏi, trong cung vẫn luôn có lời đồn, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, nghe nói gần nhất vừa đến buổi tối, ngự hoa viên kia chỗ đều không có dân cư. Trương Chín lại lần nữa dập đầu nói, này quỷ tên là Lâm Tử Hoa, là quý phi biểu ca, hai người chính là Thanh Mai Trúc Mã. Một ngữ đã ra, lặng ngắt như tờ. Liền Quách Nghi đều khiếp sợ ở, trong lúc nhất thời trong đầu nhảy ra rất nhiều ngạnh, người quỷ tình chưa dứt. Thanh Mai khác gả người khác. Khang Hy nhìn thần sắc bình tĩnh nữ hố Lộc Thị liếc mắt một cái. Lại nhìn xem Trương Chín, ngươi như thế nào phán định chính là Lâm Tử Hoa. Nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chấm tất nhiên cắt đầu lưỡi. Trương Chín nói, nô tài phía trước ở Hiếu Chiêu Hoàng hậu trong cung hầu hạ, từng nghe nói quý phi nhũ danh trung liền có một cái vân tự, lại còn có đạn đến một tay hảo cầm. Hiếu Chiêu Hoàng hậu lúc ấy còn nhắc tới nói hai nhà muốn kết thân, về sau có thể thân càng thêm thân. Nhắc tới Hiếu Chiêu Hoàng hậu, hắn nói liền gia tăng rồi vài phần mức độ đáng tin, trong cung sở hữu nô tài điều phối đều là có ký lục, hắn không cần tại đây sự thượng nói dối. Hơn nữa nếu không phải từ Hiếu Chiêu Hoàng hậu trong miệng nghe nói, Trương Chín như vậy một cái nô tài như thế nào có thể biết được Hoàng Quý Phi nhũ danh, còn biết hai nhà đang ở nghị thân. Nay không chỉ là ngoài cung việc, vẫn là nữ hố Lộc Thị nhất tộc gia sự, như thế nào có thể chuyển tới trong cung một cái nô tài trong thai. Quý Phi, hắn nói chính là lời nói thật sao? Khang Hy cũng từng nghe quá câu tiết thơ, hiện giờ tinh tế phẩm tới, phẩm ra điểm màu xanh lục. Phía dưới ngồi các vị phi tần cũng là vẻ mặt ăn đến dưa bộ dáng, liền nói quỷ hồn như thế nào còn muốn ngâm thơ đâu, nguyên lai là một tố nỗi khổ tương tư. Thần thiếp xác thật có cái biểu ca gọi là Lâm Tử Hoa, nhưng là cùng hắn có hôn ước không phải thần thiếp, mà là thần thiếp muội muội, thần thiếp muội muội danh chung cũng có cái vân tự, chỉ sợ là Trương Chín nghe nhầm rồi. Quý phi không chút hoang mang mà đứng dậy nói. Quý phi tiếp tục nói, đến nôi đánh đàn, thần thiếp trong nhà tỷ muội đều sẽ hai tay cầm kỹ, thần thiếp cũng sẽ, chẳng qua phía trước bị thương tay, liền không còn có chẳng qua. Trương Chín, ngươi nhưng nghe được. Khang Hy lại nhìn về phía Trương Chín, thần sắc bình đạm, nhìn không ra rốt cuộc có hay không tin tưởng quý phi nói. Nô tài nghe được, nhưng là nô tài lúc ấy xác thật nghe nói quý phi, mà không phải quý phi muội muội. Trương Chín nói, lại bổ sung một câu, bằng không này quỷ hồn như thế nào sẽ quấn lấy tiến cung đâu. Điểm này xác thật thực quỷ dị, hơn nữa rất khó giải thích. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái Hoàng Quý Phi thần sắc, thế nàng đổ mồ hôi, có nói là không có lợi thì không dậy sớm, liền tính quý phi thật sự có cái gì, này thái giám sớm không nói vãn không nói, cố tình lúc này nhảy ra tới, nàng nhưng không tin là cái gì lương tâm phát hiện. Cùng Lâm Tử Hoa có hôn ước người là ai, sau khi nghe ngóng sẽ biết, thần thiếp không cần nói dối. Nữ hố Lộc Thị quỳ trên mặt đất, sắc mặt không thay đổi, lưng thẳng thắn, thần thiếp cũng muốn biết, này quỷ vì sao ở trong cung xuất hiện. Thật muốn là cùng thần thiếp có quan hệ, kia liền hẳn là xuất hiện ở thần thiếp trong cung, như thế nào muốn ở ngự hoa viên trung bồi hồi. Huống hồ, theo thần thiếp biết, Lâm Tử Hoa mấy năm trước cũng đã qua đời, vì sao quỷ hồn hiện giờ mới xuất hiện. Quý Phi tiếp tục nói, điều này cũng đúng, nếu là này quỷ thật sự cùng Quý Phi có cái gì gấp mắt, kia tất nhiên là muốn quấn lấy Quý Phi, như thế nào sẽ ở ngự hoa viên trong viện hù dọa người khác. Hiện giờ hai bên đều không có vô cùng xác thực chứng cứ tới chứng minh chính mình cách nói. Đoan xem hoàng thượng càng tin tưởng ai. Khang Hy hơi một suy tư, vẫn là lựa chọn tin quý phi. Chương 9, bằng vào một đầu thơ ca ngươi liền kết luận việc này cùng quý phi có quan hệ, không khỏi quá qua loa. Nô tài sắc thật nghe chính là quý phi. Chương 9 dập đầu nói. Khang Hy đối hắn gàn bướng hồ đồ có chút bực bội, nổi giận nói, chưa chắc không phải ngươi nghe lầm đâu. Lương Cửu Công, kéo xuống đi, hảo hảo tạm nghỉ bản tử, cho hắn biết chính mình sai ở nơi nào. Lương Cửu Công chạy nhanh đem người mang theo đi xuống. Nguyên bản là vui sướng bầu không khí tan thành mây khói, Khang Hy nhìn Hoàng Quý Phi, chuyện này liền giao cho ngươi, mau chóng tra ra là ai ở sau lưng phá rối, chấm không nghĩ lại nghe được lần thứ hai. Thần thiếp tuân chỉ. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Khang Hy lại nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Quý Phi nói, ngươi đứng lên đi. Đa tạ Hoàng thượng. Quý Phi tạ ơn đứng dậy. Nguyên bản chỉ cần đem chuyện này đẩy đến Trương Chín trên người, nói là hắn vu tội Quý Phi nữ hố Lộc Thị liền xong rồi, nhưng là sự tình vẫn là nổi lên biến cố. Trương Chín ai quá bản tử trở về lúc sau, vẫn là không thay đổi hắn khẩu cung, thả đêm đó liền thắt cổ tự vẫn bỏ mình, chỉnh sự kiện càng thêm khó bề phân biệt. Kỳ thật liền tính cùng Lâm Tử Hoa có hôn ước chính là Quý Phi, cũng không có gì, gần nhất là Lâm Tử Hoa đã chết, thứ hai kia cũng là vào cung phía trước sự tình. Để cho Khang Hy khó chịu chính là, cái này quỷ hồn còn đuổi theo tiến cung, này không phải vội vàng cho hắn đội nón xanh sao. Hoàng thượng không cần như thế sinh khí, thần thiếp nhìn Quý Phi nương nương không phải cái loại này. Người, định có thể điều tra rõ. Quách Nghi vẫn là giúp Quý Phi nói chuyện, rốt cuộc nhân ra phía trước đón giao thừa thời điểm, còn giúp chính mình nói chuyện qua đâu. ngươi cũng cảm thấy quý phi là bị oan uổng sao? Khang Hy nói, hắn làm Lương Cửu Công đi tra quý phi vào cung phía trước sự tình, từ trước mắt kết quả tới xem, xác thật giống như quý phi lời nói, cùng Lâm Tử Hoa có hôn ước chính là nàng muội muội, chữ nhỏ như mây. Hơn nữa Lâm Tử Hoa qua đời thời gian là ở quý phi tiến cung năm thứ hai, nguyên nhân chết là rượu sau trượt chân rơi xuống nước. Khang Hy làm Lương Cửu Công tiếp tục điều tra, xem có thể hay không tra ra càng nhiều tin tức. Thần thiếp chưa bao giờ gặp qua quỷ thần là cái gì, chỉ là suy nghĩ cái dạng gì quỷ tài có thể trước mặt người khác hiện hình, hoàng thượng có từng gặp qua. Quách Nghi hỏi. Chưa từng. Khang Hy nói. Nay quỷ thật muốn là đối quý phi nhất vãng tình thâm, đã sớm nên tìm được quý phi trong cung đi, hiện giờ vừa không đi tìm chính chủ, ngược lại là sợ hãi một chúng nô tài, cũng không biết là vì cái gì. Quách Nghi tản mạn mà nói. Khang Hy nghe xong nàng lời nói, cười nói, vạn nhất lạc đường đâu. Đều có thể từ nơi khác sở đến trong cung, còn có thể lạc đường. Quách Nghi nói, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, còn có cái này chương chín, nói sai lời nói, an bản tử, quay đầu liền thắt cổ tự vẫn bỏ mình, còn tưởng rằng hắn đối hoàng thượng xử trí bất mãn đâu. Đối với chương chín tử vong, càng nhiều cách nói là cảm thấy hắn lấy chết minh trí, hiện giờ nghe Nghi Phi nói, xác thật hình như là đối chính mình trừng phạt có chút bất mãn. Hắn có cái gì hảo bất mãn? Chẳng lẽ chấm ha xử trí sai rồi? Khang Hy hừ một tiếng. Có lẽ là dùng chính mình chết tới vu oan hãm hại quý phi cũng nói không chừng đâu. Quách Nghi lại đưa ra một chút khả năng tính. Nay cũng không phải không có khả năng, nhìn hiện tại bên ngoài đều chuyển thành bộ dáng gì, còn có thái quá cách nói là, chương 9 nói đều là thật sự, hơn nữa quý phi tìm người bức tử chương 9. Ngươi đây là ở lung tung suy đoán. Khang Hy nói. Quách Nghi đúng lý hợp tình mà nói, thần thiếp chính là A, này âm mưu tính kế thật đúng là khó xử thần thiếp. Thần thiếp nếu là có nảy tâm tư, sao lại? Sao lại như thế nào? Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn qua. Miệng quá nhanh, Quách Nghi ảo não, sao lại bị người khi dễ? Khang Hy cười ha ha, ai có thể khi dễ ngươi? Đức Phi lúc trước bất quá nói ngươi A Mã là đào nhân sâm, ngươi liền một chân đem người dâm khóc, ai còn dám ở ngươi trước mặt nói cái gì? Kia đều là dựa vào gắng sức khí, Đức Phi trong tối ngoài sáng trào phúng xối dục thần thiếp nhiều lần, tức giận đến thần thiếp dậm chân. Còn ăn hoàng thượng thật nhiều phê bình đâu. Quách Nghi nói, đây đều là nguyên thân chịu quá tội, nói ra, xem có thể hay không thu được điểm lợi tức. Hiển nhiên Khang Hy cũng không phải như vậy hảo tính kế, hắn nói, chấm nói ngươi, là hy vọng ngươi có thể trường điểm giao hấn, không cần mỗi lần đều ở cùng chỗ té ngã, này chỗ ngồi đều mau bị ngươi ngã ra cái hô tới. Quách Nghi vô ngữ, là nàng xem nhẹ Khang Hy tổn hại người năng lực, kia thần thiếp cảm ơn ngài. Cảm tạ có ngài, ấm áp bốn mùa. Không cần đa lễ. Khang Hy cười nói, nhìn Nghi Phi ăn mệt bộ dáng, tâm tình của hắn cuối cùng là hào chút. Nàng muốn lại nhìn không ra Khang Hy là cố ý, đã có thể sống nguồn phí, ở trong lòng mắt trợn trắng, dứt khoát không nói. Hoàng thượng, chữ tú cung Lâm quý nhân đã xảy ra chuyện. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Khang Hy đã hồi lâu chưa từng nghe qua Lâm quý nhân tên, từ khi nàng bị bệnh, chính mình đi xem qua hai lần lúc sau, liền không có bên dưới, nội vụ phủ cũng không có đem nàng thẻ bài phóng đi lên. Hắn nghĩ hẳn là thân thể còn chưa hảo. Hiện giờ nghe được nói ra sự, Khang Hy trong lòng khó tránh khỏi lộn bột một chút, sự tình gì. Nghe nói thấy quỷ, đã dọa điên rồi. Lương Cửu Công ấp úng mà nói, Hoàng Quý Phi đã qua đi. Lại là nháo quỷ. Khang Hy sắc mặt có chút khó coi, đứng dậy nói, qua đi nhìn một cái. Quách Nghi do dự một hồi, cũng theo qua đi, nàng đảo không phải tưởng thấu cái này náo nhiệt, Lâm Quý Nhân xảy ra chuyện, chính mình đều không đi nhìn liếc mắt một cái. Lo lắng Khang Hy trong lòng có cái gì ý tưởng. Hiện giờ vừa mới vào đêm, khắp nơi đều điểm đèn, tối tăm ánh đèn hạ, có vẻ khắp nơi quỷ ảnh lạnh lạnh, hơn nữa Lương Cửu Công phía trước nói, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm chúng phát lạnh. Khang Hy lo lắng nàng sợ hãi, dứt khoát nắm tay nàng, ngươi không cần sợ hãi. Quách Nghi ừ một tiếng, gắt gao đi theo Khang Hy bên cạnh người. Vừa đến chữ tú cung cửa, liền nghe được nữ tử thê lương tiếng khóc, từng đợt, giống như quỷ khóc. Chữ tú cung đèn đuốc sáng trưng, không ít người đều điểm chân hướng bên trong vọng qua đi, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Nghe Hà Hoàng Quý Phi tới sớm, đem không quan hệ người đều chạy tới bên ngoài, nửa điểm tiếng gió cũng chưa từng để lộ ra tới. Khang Hy nhíu mày, như thế nào khiến cho nàng như vậy khóc lóc? Hắn nói chính là Lâm Quý Nhân, nàng cuộn tròn ở góc tường, đầy mặt bụi đất, tóc tán loạn, trên người quần áo nhăn dùng gió, như thế chật vật, thậm chí so ra kém làm việc nặng nô tài. Hoàng Quý Phi bất đắc dĩ nói, thần thiếp cũng không có cách nào. Người một tới gần nàng, nàng liền lại trảo lại căn khác, thần thiếp cũng không dám làm người mạnh mẽ động thủ. Khang Hy theo Hoàng Quý Phi ánh mắt xem qua đi, một bên nô tài trên mặt còn có từng đạo vết máu, có trên tay còn có dấu cắn, phỏng chừng đều là Lâm quý nhân tạo thành, đi xuống đem miệng vết thương xử lý một chút. Đa tạ hoàng thượng. Mọi người chạy nhanh hành lễ, lui xuống. Đồng hoàng quý phi hướng tới Lâm quý nhân nói, Lâm quý nhân, hoàng thượng tại đây, ngươi có ý nghĩ gì chạy nhanh nói ra. Lâm quý nhân cắn móng tay động tác dừng một chút, chết lặng tầm mắt từ hỗn độn đầu tóc chung nhìn lại đây, ở Khang Hy trên mặt quét tới quét lui, đồng nhiên, nàng hỏng mất giống nhau khóc lớn, hướng tới Khang Hy bỏ lại đây, hoàng thượng, có người muốn hại ta, có người muốn hại ta à. Lương Cửu Công chạy nhanh làm người đem Lâm quý nhân ngăn lại, sợ nàng điên điên khủng khủng thương tổn hoàng thượng. Người nào yếu hại ngươi? Khang Hy hỏi. Người nào? Lâm quý nhân một cái run run, hoảng sợ ánh mắt khắp nơi đánh giá, nàng đang xem ta, nàng trộm mà đang xem ta. Ai đang xem ngươi? Khang Hy bị nàng này điên điên khùng khùng bộ dáng làm đến phát mao. Không thể nói, không thể nói Lâm quý nhân khẩn trương mà trốn hồi góc tường, co rúm lại. Lâm quý nhân vẫn luôn là cái dạng này sao? Khang Hy nhìn về phía hầu hạ cung nhân. Cái này cung nữ là kết nhị sau khi chết bát lại đây, gọi là Ngọc Đào. Ngọc Đào tiến lên một bước đáp lời nói, cũng không phải vẫn luôn là bộ dáng này, lúc trước còn hảo hảo, chỉ là gần nhất như thế. Ngươi cũng biết nàng nói chính là người nào? Khang Hy lại hỏi. Ngọc Đào thần sắc chần chờ, tựa hồ ở do dự có nên hay không nói. Có chuyện nói thẳng. Khang Hy nói. Nô tỳ cũng không phải rõ ràng, nô tỳ từ nội vụ phủ lại đây lúc sau, liền vẫn luôn cảm thấy Lâm quý nhân tử ở sợ hãi cái gì, nô tỳ đã từng hỏi qua, nhưng là Lâm quý nhân đã phát thật lớn tính tình, còn làm nô tỳ về sau đều không được hỏi lại. Ngọc Đào nói. Khang Hy suy tư một lát, nhưng thật ra cùng Lâm quý nhân hiện tại trạng thái tương tự, hắn lại hỏi, Lâm quý nhân hôm nay là vì cái gì phát bệnh? Hồi hoàng thượng nói, đã nhiều ngày Lâm quý nhân tổng nói thấy được kết nhị, chính là nô tỳ cái gì dị thường tình huống đều không có phát hiện. Buổi chiều thời điểm, Lâm quý nhân ở trong phòng trộm thiếu tiền giấy, trong miệng nhắc mãi hoan có đầu nợ có chủ một loại nói, nô tỳ không dám khuyên. Buổi tối thời điểm, liền nghe được Lâm quý nhân hét thảm một tiếng, lúc sau liền cái dạng này. Ngọc Đào thành thật mà nói, kết nhị, tên này mới đạm ra đại gia tầm mắt không bao lâu, ban đầu trượt chân ngã xuống trong hồ chết chìm cái kia cung nữ. Nghe Ngọc Đào lời này, nàng chết hình như là có khác gần tinh A, hơn nữa Lâm quý nhân còn biết một vài. Tinh tế nghĩ đến, Lâm quý nhân sinh bệnh nhưng còn không phải là ở kết nhị sau khi chết sao. Này cũng quá xảo đi. Khang Hy trước nay đều không tin trùng hợp, hắn nhìn về phía Lâm quý nhân, mở miệng hỏi, Lâm quý nhân, ngươi đối kết nhị chết biết cái gì? Quách Nghi nhìn về phía Hoàng quý phi, hai người trao đổi cái ánh mắt. Ước chừng là nghe được kết nhị tên, Lâm quý nhân mọi nơi nhìn xem, thần sắc kinh sợ, chắp tay trước ngực, cầu xin nói. Không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta à, kết nhị, hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hại người của ngươi, đừng tới tìm ta, là ngươi sai, là ngươi một hai phải phản bội ta, đều là ngươi gieo gió gặt bão, đều là ngươi sai. Lời này rõ ràng liền ngồi thật kết nhị chết có nguyên nhân khác, Khang Hy nhìn về phía Lâm quý nhân, lại hỏi, ngươi thấy được là người phương nào hại chết kết nhị sao? Khang Hy nói khiến cho Lâm quý nhân nào đó hồi ức, nàng la lên một tiếng, xúc đến lợi hại hơn, ánh mắt loạn phiêu, không thể nói. Không thể nói. Đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng tiếp tục nói, ngươi đi tìm Nghi Phi, đều là nàng nói. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh, mọi người ánh mắt đều đầu đến Nghi Phi nơi này, có hoài nghi, có không thể tin tưởng, có kinh hách. Quách Nghi chào phúng mà cười cười, hoàng thượng như vậy nhìn thần thiếp, chẳng lẽ là tại hoài nghi thần thiếp không thành. Chấm như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Khang Hy nói, chỉ là Lâm quý nhân vì sao sẽ nhắc tới tên của ngươi. Việc này nói đến xác thật cùng thần thiếp có điểm quan hệ. Quách Nghi nói, hoàng thượng còn nhớ rõ Mộc Lan tím bội sự tình. Khang Hy đương nhiên nhớ rõ, hắn thiếu chút nữa đã bị sủng ái nữ nhân đeo đỉnh nón xanh, chuyện này như thế nào có thể quên nhớ đâu. Này hai việc có quan hệ. Khang Hy hỏi. Quách Nghi gật đầu, thần thiếp lúc trước liền suy nghĩ, muốn từ Dực Khôn Cung lấy được Mộc Lan tím bội đều không phải là chuyện dễ, liền vẫn luôn hoài nghi có nội quỷ. Sau lại thần thiếp phát hiện chính mình trong cung nên nguyệt cùng Lâm quý nhân bên người kết nhị thường xuyên tiếp xúc, thả còn đem thần thiếp trong cung tin tức để lộ ra đi, thần thiếp lập tức thẩm vấn nên nguyệt, nhưng là nên nguyệt không chịu nói, sau lại thần thiếp cũng không có cách nào, liền đem nên nguyệt đưa vào thận hình tư, đồng thời cũng nhắc nhở Lâm quý nhân một câu, không nghĩ tới đêm đó kết nhị liền không có, thần thiếp lúc trước còn tưởng rằng là trùng hợp đâu. Nàng đề điểm Lâm quý nhân sự tình, Vương quý nhân cũng biết, Khang Hy đem người kêu lên tới vừa hỏi, quả nhiên như thế. Vương quý nhân chỉ nói chính mình lúc trước thật là phát hiện kết nhị thường xuyên không ở Lâm quý nhân bên người, cũng thật là nghe được quá Nghi Phi đề điểm Lâm quý nhân nói, bên một mực chưa nói, về Lâm quý nhân biết giả ma ma là hung phạm, còn có cầu Nghi Phi hỗ trợ những việc này, nàng đều cắn chặt khớp hàm. Khang Hy nhíu mày, nguyên bản cho rằng kết thúc sự tình, lại lần nữa bị phiên ra tới. Mấu chốt chứng nhân còn điên rồi, chuyện này gác ai sẽ cảm thấy bực bội. Hoàng Quý Phi thò người ra ở Khang Hy bên người thì thầm một trận. Khang Hy gật gật đầu, theo ý ngươi nói đến đây đi. Quách Nghi chính như lọt vào trong sương mù đâu, liền nhìn đến Hoàng Quý Phi bên người như thấm đi thay đổi một thân bạch y hề phục, còn vẽ cái trắng bệnh trăng dung, đây là muốn giả quỷ. Như thấm đi đến Lâm Quý Nhân trước mặt 2 mét chỗ vị trí, nói, tiểu chủ, ta chết thật là thảm, ngươi vì sao không muốn thay ta giải oan? Lâm Quý Nhân thét chói tai, cả người bắt đầu phát run, không cần tìm ta, không cần tìm ta a. Tiểu chủ, ngươi vì cái gì không nói cho người khác hung thủ là ai, vì cái gì a? Vì cái gì như thâm kéo dài quá ngữ điệu, không khí càng thêm khiếp người. Không thể nói sẽ chết. Lâm Quý Nhân lẩm bẩm nói, sẽ chết. Tiểu chủ không nói, nô tỳ hoan khuất vô pháp mở rộng, chỉ có thể ngày sau hàng đêm quấn lấy tiểu chủ như thâm nói. Không thể không nói, như thâm mấy câu nói đó nhất châm kiến huyết, những câu đều dẫm lên Lâm Quý Nhân tâm khảm thượng, kích phát rồi Lâm Quý Nhân trong lòng sâu nhất trình tự sợ hãi, so với tiểu hách xá Lý Thị, nàng càng sợ oan hồn cuốn thân. Chỉ nghe nàng la lên một tiếng, mặc kệ chuyện của ta, đi tìm giả ma ma, là giả ma ma giết ngươi, cùng ta không quan hệ a. Ngươi tránh ra a. Khang Hy thần sắc đỉnh trệ một chút, hắn đương nhiên biết giả ma ma, phía trước hách xá Lý trên đời thời điểm, hắn mỗi lần đi Khôn Ninh cung, đều có thể thấy người này, sau lại tiểu hách xá Lý thị tiến cung, giả ma ma nói muốn lại đây hầu hạ, hắn cũng đáp ứng rồi. Hiện giờ nghe được giả ma ma tên, không khỏi làm người tưởng chuyện này là cùng giả ma ma có quan hệ. Vẫn là cùng giả ma ma phía sau tiểu hách xá Lý thị có quan hệ. Nghe được giả ma ma tên, Quách Nghi cũng không quá kinh ngạc, rốt cuộc đã sớm đoán được là tiểu hách xá Lý thị việc làm. Phải nói ở đây bên trong, chỉ có Khang Hy kinh ngạc nhất. Hoàng Quý Phi biết một vài, Vương Quý Nhân càng là từ Lâm Quý Nhân trong miệng nghe được quá toàn bộ phiên bản, chỉ có Khang Hy, là hoàn toàn toàn một chút đều không biết tình. Sự tình liên lụy đến hiếu nhân hoàng sau, liền xem Khang Hy như thế nào lựa chọn. Mỗi người đều biết hoàng thượng nhất người yêu là hiếu nhân hoàng sau, lúc trước như vậy bi thống cũng không phải là diễn trò, cho nên mọi người đều ngậm miệng không nói, miễn cho phạm vào cái gì kiêng kỵ. Khang Hy trầm mặc một hồi, mới nói, đi đem giả ma ma mang lại đây. Chương 171 trang điên Lâm Quý Nhân. Giả ma ma liền ở chữ tu cung, tự nhiên biết Lâm Quý Nhân sinh bệnh tình huống, nhưng là Lâm Quý Nhân kín miệng thật, chỉ là nói bị bệnh, bên vẫn chưa lộ ra, bình thường cũng không cho người thân cận, cho nên, mặc dù nàng trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là không có chứng cứ chứng minh Lâm Quý Nhân có phải hay không đã biết cái gì. Cho nên, chờ đến kết nhị án tử chấm dứt, Trần Ai Lạc định lúc sau, nàng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, rốt cuộc một cái đã kết thúc án tử còn có thể phiên đến ra cái gì sóng gió đâu. Chính là ở cái này quan khẩu, nghe nói Lâm Quý Nhân cũng thấy quỷ, giả ma ma này trong lòng liền sinh ra vài phần bất an, đáng tiếc nàng còn không có tới kịp làm điểm cái gì, Hoàng Quý Phi người liền tới rồi. Tốc độ cực nhanh, làm nàng nhịn không được suy đoán việc này có phải hay không có Hoàng Quý Phi bút tích ở trong đó. Tiểu hách xá Lý thị lôi kéo giả ma ma tay áo, trên mặt lộ ra vài phần hoảng loạn. Thấy nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, giả ma ma trong lòng thở dài, chỉ có thể vô vô tay nàng, lấy kỳ an ủi, đang muốn nói cái gì, Ngụy Châu thúc giục nói, giả ma ma, ngài vẫn là nhanh lên đi, Hoàng thượng bên kia còn chờ ở đâu. Ngụy Châu tự tiến vào khởi đứng ở một bên, đôi tay hợp lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người. Đem sở hữu động tác nhỏ đều thu vào đáy mắt. Tiểu chủ yên tâm, sẽ không có việc gì. Giả ma ma chỉ có thể thuận miệng an ủi hai câu, sợ nói nhiều, tiểu hách xá Lý thị để lộ ra một chút khác thường. Giả ma ma, thỉnh đi. Ngụy Châu lại lần nữa nhắc nhở nói. Giả ma ma lúc này mới đi theo Ngụy Châu rời đi, trước mắt sự tình ra biến cố, mọc lan tràn chi tiết, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nàng duy nhất lo lắng chính là tiểu hách xá Lý thị thiếu kiên nhẫn. Tiểu hách xá Lý thị nhìn hai người bóng dáng, trong lòng lo lắng, giả ma ma sẽ không có việc gì đi. Vạn nhất hoàng thượng tra được chính mình trên người như thế nào cho phải. Như vậy tưởng tượng, tiểu hách xá Lý thị hoàn toàn ngồi không yên, chạy nhanh phân phó người đi tìm hiểu một chút tin tức, ở trong phòng qua lại nôn nóng mà đi dạo bước, vạn nhất giả ma ma khiêng không được, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ lại chi gian, nàng thần sắc hơi chần chờ một chút, kỳ thật những việc này cùng nàng không có gì quan hệ đi. Đều là giả ma ma một tay an bài, chính mình tuổi không lớn, chịu này che giấu cũng không phải không có khả năng, đúng không? Tiểu hách xá Lý thị trong lòng quyết định chủ ý, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện, nàng liền nói như vậy, nếu là không có, đó chính là sợ bóng sợ gió một hồi, giả ma ma như cũng là nàng phụ tá đắc lực. Giả ma ma bị mang tiến Lâm Quý Nhân chỗ ở thời điểm, dư quang quét cuộn tròn ở góc tường Lâm Quý Nhân liếc mắt một cái, thấy nàng như thế chật vật nan kham bộ dáng cũng bị kinh ngạc một chút. Âm thầm ghét bỏ có thất thể diện. Phục lại nhìn về phía giữa sân, hoàng thượng ngồi ngay ngắn thượng đầu, bên cạnh ngồi đồng hoàng quý phi, hạ đầu chỗ là nghi phi. Giả ma ma tiến lên cấp mọi người hành lễ. Giả ma ma, ngươi nhưng nhận thức kết nhị. Khang Hy nhìn đứng ở phía dưới đoan chính thể diện giả ma ma. Giả ma ma là hách xá lý nhũ mẫu chi nhất, nguyên bản hách xá lý bên người có hai cái ma ma, một cái ở hách xá lý qua đời sau, tự nguyện đi cấp hách xá lý thủ lăng, một cái khác chính là giả ma ma, lưu tại trong cung thủ Khôn Ninh cung. Nô tỳ nhận thức, là phía trước hầu hạ Lâm quý nhân cung nữ. Giả ma ma nói, thần sắc thản nhiên, ước chừng là đã làm hiếu nhân hoàng hậu thân biên ma ma, nàng mỗi một cái tư thế đều hình như là dùng thước đo khắc họa ra tới, đoan chính thẳng thắn, không chút cầu thả. Khang Hy lại nhàn nhạt nói, ngươi vì sao phải giết chết nàng? Giả ma ma sửng sốt một chút, mới nói, nàng. Nàng không phải chết chim sao? Kinh ngạc gãi đúng châu ngứa, tựa hồ chưa bao giờ hoài nghi quá kết nhị tử vong nguyên nhân, càng cùng nàng tử vong không hề căn hệ. Khang Hy nghiêng đầu đối với Lương Cửu Công phân phó vài câu, lại cùng giả ma ma nói, Lâm quý nhân nói là ngươi động tay, ngươi có gì giải thích? Nô tỳ vẫn chưa làm hạ như thế phát dồ việc, còn thỉnh hoàng thượng minh giám, nếu Lâm quý nhân nguyện ý, nô tỳ nguyện ý cùng với đối chất nhau. Giả ma ma nói, Lâm quý nhân cái dạng này đã xem như điên rồi, lời nói lại có vài phần mức độ đáng tin đâu. Nàng nguyên bản cho rằng lời nói đến nơi đây, đó là đem sở hữu lộ đều phá hỏng, ai biết Khang Hy thế nhưng thật sự nhẫn tâm làm Lương Cửu Công đem đã như thế thê thảm Lâm quý nhân cấp mang lại đây. Đồng hoàng quý phi nhìn thấy giả ma ma trên mặt chợt lóe mà qua hơi hơi kinh ngạc, ám phúng đề cập hiếu nhân hoàng sau sự tình, đừng nói Lâm quý nhân chỉ là điên rồi, cho dù chết, Khang Hy đều sẽ đem nàng bảo ra tới. Mà Lâm quý nhân từ khi giả ma ma tới lúc sau, cả người càng thêm mà khủng hoảng, đôi tay ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn, tiểu biên độ run rẩy lắc đầu, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, sợ bị người chú ý tới. Lương Cửu Công đối với lộn xộn Lâm quý nhân làm sao thương hương tiếc ngọc, trực tiếp mang theo hai cái thái giám qua đi, đem người kéo qua tới. Một có người tiếp cận, Lâm quý nhân liền trong chiều xúc một chút, thẳng đến cả người lưng uốn lượn đến một cái không thể tưởng tượng góc độ. Nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh mà kéo ra tới, Lâm quý nhân dùng hết toàn lực mà lui về phía sau, hai chân cọ mặt đất, trong miệng lại nhải, không, không cần. Hai cái thái giám khổng võ hữu lực, sao lại làm nàng tránh thoát, chính là gắt gao mà ngăn chặn nàng, đem nàng đưa tới hoàng thượng trước mặt. Lâm quý nhân, ngươi nhìn xem là nàng giết kết nhị sao? Khang Hy chỉ vào giả ma ma hỏi, thần sắc lãnh túc. Quách Nghi phát hiện, từ khi chuyện này cùng hiếu nhân hoàng sau dính lên quan hệ lúc sau, Khang Hy thần sắc liền vẫn luôn thực lãnh đạm, quả nhiên Bạch Nguyệt Quang uy lực vẫn là rất cường đại, tàng kinh thương hải nan vi thủy A, trừ khước vu sơn bất thị vân. Có lẽ, Khang Hy đối hiếu nhân hoàng sau thật là ái đi, thanh mai trúc mã, hiểu nhau tương đỡ. Chỉ mong Khang Hy lần này không cần bởi vì hiếu nhân hoàng sau liền phóng thủy, tốt nhất có thể đem sự tình tra cái tra ra manh mối, nhất cử vặn ngã tiểu hách xá Lý thị, rốt cuộc ai cũng không nghĩ rắn giết ở bối, lúc nào cũng phòng bị. Kết nhị sự tình đã kết thúc. Sở hữu chứng cứ đều biến mất, duy nhất một người chứng còn điên điên khùng khùng, giả ma ma hiện tại chính là không có sợ hại a. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, nhưng thấy Hoàng Quý Phi đối với chính mình cười cười, tay hơi hơi chiều ép xuống áp. Đây là ý bảo nàng đợi một chút, đừng sốt ruột ý tứ sao. Lâm Quý Nhân, hiện giờ Hoàng Thượng liền ở ngươi trước mặt, ngươi có cái gì sợ hãi cũng hảo, kết nhị có cái gì hoàn khuất cũng hảo, hiện tại không nói, càng đại khi nào đâu. Hoàng Quý Phi nhẹ giọng nhắc nhở nói. Lâm quý nhân nghiêng thân mình, liền hướng tới giả ma ma bên kia xem một cái cũng không dám, vô số lần đêm khuya, gương mặt này đều sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt, bất đồng chính là, lần này người bị hại biến thành nàng chính mình. Lần lượt mơ thấy, lần lượt tử vong, có đôi khi nàng đều đã phân không rõ, cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là hiện thực, chính mình là đã chết, vẫn là ở tồn tại. Thân thiếp nhìn Lâm quý nhân cái dạng này sợ là thần trí thác loạn, liền tính, nhưng thật ra phiền toái giả ma ma vì thế chạy thượng một chuyến. Hoàng Quý Phi nói, cơ hội là cho, nhưng là Lâm Quý Nhân không nghĩ muốn cũng là không có cách nào sự tình, này như không uống nước, cũng không thể cường ấn đầu đúng không? Quách Nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Quý Nhân, nàng gặm ngón tay động tác dừng một chút, hảo ra hỏa, này cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu sao, này kỹ thuật diễn tinh vi. Nàng suy đoán Lâm Quý Nhân ngay từ đầu khả năng thật là bị dọa tới rồi, mặt sau hoán lại đây lúc sau, đâm lao phải theo lao, thuận thế mà làm, nếu là có thể, liền đem tiểu hách xá Lý thị kéo xuống mã. Nếu là không được, nói vậy ai cũng sẽ không cùng người điên so đo, không phải sao? Hoàng thượng không cần vì Lâm quý nhân nói bậy nói bạ sinh khí, này giả ma ma là hiếu nhân hoàng sau người, như thế nào sẽ hành như thế ác độc việc đâu? Quách Nghi bắt đầu ngược hướng khuyên bảo, hiếu nhân hoàng sau là Khang Hy tâm hoa trong ổ mặt người, nàng nhưng không ngại đào hai hạ. Hoàng Quý Phi trong lòng đạm cười, Nghi Phi A, thật là hảo trợ lực A. Không đề cập tới hiếu nhân hoàng sau còn hảo, nhắc tới Khang Hy sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào hướng Hách Xá Lý trên người bắt nước bẩn. Liên tính hắn biết rõ giả ma ma đích sắc có thể là giết Kết Nhị, ở không nháo đại tình huống, vì Hách Xá Lý, hắn cũng nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là, hiện giờ gây sự chính là Lâm Quý Nhân, còn kéo Nghi Phi xuống nước, thật tới rồi thời điểm mấu chốt, lùi bước cũng là nàng, trong lúc nhất thời, Khang Hy trong lòng đối Lâm Quý Nhân tràn ngập chán ghét. Nếu Lâm Quý Nhân điên rồi, kia liền rời đến nơi khác đi trụ đi, lưu tại chữ tu cùng, qua bệnh khí cấp người khác đã có thể không hảo. Khang Hy lạnh nhạt mà nói. Lâm Quý Nhân thân mình cứng đờ. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt mà nói, thần thiếp lĩnh mệnh, thần thiếp nhìn tới giai thị bên kia liền khá tốt, địa phương thanh tịnh, có lợi cho Lâm Quý Nhân dưỡng bệnh. Nói chính là thanh tịnh, kỳ thật chính là hẻo lánh, xảy ra chuyện cũng không có người quản. Lâm Quý Nhân trong lòng lập tức nôn nóng lên, nàng bị Kết Nhị quỷ hồn một dọa, thất thanh thét chói tai, cả người liền ngất đi, lại tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình thế nhưng bị làm như kẻ điên. Hơn nữa, Hoàng Quý Phi cũng tới, nghe nói Hoàng Thượng cũng muốn tới, nàng lúc ấy liền cảm thấy đây là cá biệt sự tình thọc ra tới cơ hội tốt, rốt cuộc có Quý Phi ngộ quỷ ở phía trước, nàng đụng tới dơ đồ vật cũng không có vẻ đột ngột. Cho nên tự biên tự đạo này một vở diễn, chính là nàng đánh đáy lòng vẫn là sợ hãi giả ma ma. Sợ hai tiểu Hách Xá Lý thị, căn bản không dám trực tiếp chỉ chứng, mà là lập lờ, nói gần nói xa, đem Nghi Phi kéo xuống thủy. Đáng tiếc Nghi Phi cũng không có thang vũng nước đục này, ngược lại là nàng chính mình tài đi vào, đới giai thị kia chính là Lãnh Cung, hơn nữa Kính Tần cùng An Tần đều là chết ở nơi đó, cái loại này đen đuổi địa phương, nàng chết cũng không nghĩ đi. Khang Hy đã cực kỳ không kiên nhẫn, này liền giống như ngươi chuẩn bị một nguyên bộ công phu, sau đó đánh trúng một cái không khí, hát mặt nói, tùy ý đi. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn xem Lâm Quý Nhân, phân phó nói, Khánh Ma Ma, đợi lát nữa cùng nội vụ phủ nói một tiếng, chính là Hoàng thượng thương hại Lâm Quý Nhân thân thể có bệnh nhẹ, cố ý chấp thuận nàng rời đến. Hoàng Quý Phi nói còn không có nói xong, Lâm Quý Nhân liền đánh gãy nàng, Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý nói. Nga! Hiện tại không điên. Khang Hy chảo phúng nói, thần sắc chán ghét. Thần thiếp! Thần thiếp vừa mới thanh tỉnh lại bị Khang Hy lạnh băng tầm mắt dọa một cái run run, Lâm Quý Nhân chạy nhanh giải thích nói. Thần thiếp lúc trước phảng phất thấy được Kết Nhị quỷ hồn, thần thiếp trong lòng ngày nấy, hốt hoảng, náo ra không ít chê cười. Hiện giờ thần thiếp giống như đại mộng sơ tỉnh. Vạn nhất ngươi nói đến một nửa lại điên điên khùng khùng đâu. Chẳng lẽ chấm muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng ngươi sao? Khang Hy rõ ràng là ở mượn cơ hội phát tiết chính mình lửa giận. Lâm Quý Nhân cũng biết chính mình hiện tại ở trước mặt Hoàng thượng không có bất luận cái gì mức độ đáng tin, lập tức chỉ thiên vì thế nói, thần thiếp thề, nếu là thần thiếp lời nói có giả, nhất định gặp thiên lôi đánh xuống. Này lời thề nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Quách Nghi theo bản năng mà nhìn nhìn ngoài phòng không trung, nếu là lúc này thật sự có tiếng sấm, vậy xảo. Cũng may trời cao cũng cảm thấy không thể buông tha giả ma ma này đám người, cũng không có tiếng sấm lan quá. Khang Hy trầm mặc thật lâu sau, mới nói, ngươi nói đến nghe một chút. Chính là giả ma ma giết Kết Nhị, việc này là thần thiếp tận mắt nhìn thấy. Lâm Quý Nhân nhìn giả ma ma liếc mắt một cái, lại bị giả ma ma lạnh nhạt ánh mắt hoảng sợ, chạy nhanh run run rẩy rẩy mà xoay đầu. Giả ma ma ánh mắt rất giống là xem một cái người chết ánh mắt, dẫn tới nàng thanh âm lại bắt đầu run lên, không chỉ như vậy, thần thiếp bị dọa bị bệnh lúc sau, nàng còn tới uy hiếp thần thiếp, nói này hậu cung bạch cốt chống chết, không ngại nhiều thần thiếp một cái, thần thiếp thật sự là sợ hãi. Giả ma ma trong lòng rất rõ ràng này đó sự tình là chính mình việc làm, này đó sự tình không phải, Kết Nhị là nàng giết không tồi, nhưng là nàng chưa bao giờ uy hiếp quá Lâm Quý Nhân, rốt cuộc nàng nếu là xác định Lâm Quý Nhân biết chuyện này, liền sẽ làm nàng vĩnh vô mở miệng cơ hội. Đồng Hoàng Quý Phi đem giả ma ma thần sắc vừa thu lại đáy mắt, cười lạnh, này Lâm Quý Nhân lá gan cũng không nhỏ à, cái gì nói dối đều dám biên. Vậy ngươi vì sao không cùng Hoàng Quý Phi nói? Không cùng chấm nói. Khang Hy hỏi, như cũ không phải thực tin tưởng Lâm Quý Nhân nói. Đây là Lâm Quý Nhân dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, biến khéo thành vụng, Lâm Quý Nhân đầu góc bay nhanh chuyển, thần thiếp không dám, giả ma ma dùng thần thiếp người nhà uy hiếp thần thiếp. Nói thần thiếp nếu là dám lộ ra một chữ, thần thiếp người nhà liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Này nghe tới thật đúng là như vậy hồi sự, nếu không phải giả ma ma chính là đương sự, chỉ sợ thật sự sẽ tin, nô tỳ chỉ là một cái nô tài, như thế nào có thể uy hiếp đến Lâm Quý Nhân người nhà. Lâm Quý Nhân cũng không thể vì bôi nhọ nô tỳ, liền như thế ăn nói bừa bãi đi. Ngươi là không được, nhưng ngươi mặt sau chủ tử có thể a. Lâm Quý Nhân hừ lạnh một tiếng, nếu đã mở miệng, tốt nhất là một cái đều đừng tránh được. Hơn nữa nhưng không ngừng nàng một cái khổ chủ, ngày ấy Nghi Phi nương nương nhắc nhở ta lúc sau, Kết Nhị liền cùng ta thẳng thắn, nói đều là chịu ngươi sai xử, âm thầm giám thị ta hoạt động, phàm là hoàng thượng phiên ta thẻ bài, nhà ngươi chủ tử luôn là muốn tới trộn lẫn một chân, không cần ta nhắc nhở đi, Mai Lâm ngẫu nhiên gặp được, ném miêu sự kiện. Tổng không đến mức đều là trùng hợp đi. Âm thầm lộ ra hoàng thượng hành tung chuyện này, vẫn là mặt sau nàng chính mình đoán được, nàng lúc trước còn nghĩ tiểu hách xá Lý thị như thế nào có thể biết hoàng thượng hành tung, còn mỗi lần nửa đường tiết cùng, đều do chính mình không nghĩ lại, ai có thể nghĩ đến vẫn luôn đi theo hầu hạ nô tỳ sẽ thay lòng đổi dạ đâu. Nhìn trộm thánh tung chính là phạm vào kiêng kỵ, hơn nữa lúc ấy, tiểu hách xá Lý thị còn không có thị tẩm, liền có như vậy ý tưởng, không thể không làm nhân tâm kinh. Lâm quý nhân chỉ là suy đoán đi, cũng không có xác thật chứng cứ đi. Giả ma ma nói, chỉ cần không có chứng cứ, nàng không thừa nhận là được. Thân thiếp nhớ rõ, giả ma ma ngày ấy hành hung là lúc xuyên chính là một kiện đỏ sẫm sắc toái đĩa tuyến văn xiêm y, lại là tự mình động thủ dùng cục đá tạp kết nhị đầu, trên quần áo tất nhiên dính vết máu, không biết quần áo hay không còn giữ đâu. Lâm quý nhân nói được thập phần chắc chắn. Bất quá, giả ma ma lúc ấy kiểm tra quá quần áo của mình, xác thật không có nhìn đến vết máu, bất quá giống nàng loại này gắng đạt tới chi tiết người một khi hồi ức nghĩ lại, liền sẽ bắt đầu tự mình hoài nghi. Đặc biệt là Lâm quý nhân nói được như vậy kiên định, dường như tận mắt nhìn thấy đến vết máu bắn tung tóe tại nàng trên người, làm nàng cảm thấy có phải hay không chính mình thật sự không chú ý tới cái gì chi tiết chỗ, rốt cuộc kia kiện quần áo hoa văn phức tạp, xem lẩu cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, bởi vì nàng ăn mặc kia kiện quần áo giết qua người, trong lòng có vài phần cách đứng, mặc dù là không có vết máu, nàng mặt sau cũng không có như thế nào xuyên, như thế, liền càng thêm không xác định. Hoàng Quý Phi đầu tiên là cùng Khang Hy thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Khang Hy mày nhăn, qua một hồi lâu mới gật đầu, nàng lại cùng Khánh Ma Ma phân phó hai câu, đi lục soát xem đi. Mặc kệ thật sự có hay không vết máu, giả Ma Ma cũng muốn cắn chết khớp hàm không thừa nhận, lại nói, Lâm Quý Nhân hảo sinh một trường xảo miệng, nói mấy câu liền muốn đổi trắng thay đen, nô tỳ là hiếu nhân hoàng sau ra tới người, như thế nào sẽ như thế hành sự đâu. Đây là muốn đánh cảm tình bài sao. Hiếu nhân hoàng sau đã tiên đi hồi lâu, liền không cần cầm nàng thanh danh nói sự. Hoàng Quý Phi nói, hiếu nhân hoàng sau này trương đại kỳ là hảo sử, nhưng là chính mình như thế nào sẽ cho nàng cơ hội đâu. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy, thần sắc thâm trầm vài phần. Lâm quý nhân chỉ đương không có nghe được giả ma ma trào phúng tiếp tục nói, kết nhị không chỉ là cùng thần thiếp nói giám thị chính mình sự tình, còn cùng thần thiếp nói phía trước hãm hại nghi phi kia khối mộc lan tím bội chính là nàng chuyển giao cấp giả ma ma, thần thiếp tự nhiên là không tin. Kết nhị nói nàng có thể kêu giả ma ma ra tới đối chất nhau, cho nên thần thiếp mới có thể trước tiên tránh ở bùi hoa mặt sau, ai biết liền nhìn đến giả ma ma hành hung một màn. Nói đến nơi đây, Quách Nghi đều biết Lâm Quý Nhân đang nói dối, căn cứ lúc ấy giám thị người trở về bẩm báo tin tức, Lâm Quý Nhân rõ ràng chính là theo đuôi kết nhị mà đi, như thế nào lại biến thành trước tiên nằm vùng. Bất quá, nàng cũng không có vạch trần, muốn nhìn một chút Lâm Quý Nhân này lời nói dối có thể biên thành bộ dáng gì. Thần thiếp trong lòng thật sự là sợ hãi. Nghĩ thầm các nàng liền nghi phi nương nương đều dám vu hãm, còn có chuyện gì là làm không được đâu. Lâm quý nhân nói được là thanh nước mắt hạ, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, mặt sau giả ma ma cảnh cáo thần thiếp lúc sau, thần thiếp càng là không dám mở miệng, sợ rơi vào cùng kết nhị một cái kết cục. Nhắc tới Mộc Lan tím bội, Khang Hy tâm tình càng thêm không mau, thực hảo, hôm nay buổi tối không chỉ là kéo hách xá Lý xuống nước, liền nghi phi cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn nhìn xem vẫn luôn không có như thế nào mở miệng nghi phi. Nói, nghi phi, ngươi nghe xong nàng lời này có ý nghĩ gì? Hồi hoàng thượng nói, Mộc Lan tím bội một chuyện, thần thiếp chỉ là suy đoán cùng Nghê Nguyệt có quan hệ, nhưng là cũng không có chứng cứ. Hơn nữa Lý Thị đã nhận tội, thần thiếp cảm thấy khả năng bản thân suy nghĩ nhiều, bất quá Nghê Nguyệt bối chủ một chuyện, lại là chứng cứ vô cùng xác thực, thần thiếp chỉ phải đem người giao cho thận hình tư xử lý. Quách Nghi nói, lúc trước, mặc cho bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Nghê Nguyệt cũng không có công đạo phía sau mà người. Nàng lại sắp sinh sắp tới, không nghĩ lưu trữ như vậy một cái tai họa, liền đem người đưa đến thận hình tư. Lý thị tội là Khang Hy định, kết nhị chết là nội vụ phủ cha, nàng khẳng định sẽ không nói chính mình không tin hai vị quyền uy phán đoán. Lúc ấy thần thiếp cho rằng đây đều là Lý thị âm mưu, nghĩ nên nguyệt đi thận hình tư, kết nhị lại ra ngoài ý muốn, chuyện này liền đến đây kết thúc, trăm triệu không nghĩ tới mặt sau còn liên lụy nhiều chuyện như vậy. Khang Hy gật gật đầu, từ bên ngoài đi lên xem, xác thật có điểm trùng hợp. Nhưng là hắn cùng thận hình tư đồng thời hạ định luận, nghi phi cảm thấy kết thúc cũng là đương nhiên, cho nên, này hết thể điểm đáng ngờ đều ở Nghê Nguyệt trên người, chấm đã làm lương cửu công đi thận hình tư, đem người nói ra hỏi chuyện. Nhắc tới Nghê Nguyệt, giả ma ma trong lòng nhẹ nhàng không ít, quả nhiên trên đời này nhất có thể bảo mật chính là chết người. Lúc này, lương cửu công đi mà quay lại, bước chân bội vàng, thần sắc một chút khó coi, làm người không thể không hoài nghi hắn này đi Thận Hình Tư rốt cuộc gặp cái gì. Lương Cửu Công ở Khang Hy bên thai lặng lẽ nói thầm vài câu, Khang Hy thần sắc cũng là đỉnh trệ một chút, làm nhân tâm trung hảo một trận suy đoán. Khang Hy thần sắc nhàn nhạt, châm đã biết. Lương Cửu Công thối lui đến một bên, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, giống như đại gia vừa mới nhìn đến chính là biểu hiện giả dối giống nhau. Khang Hy xanh cả mặt, nhìn về phía Giả Ma Ma, lại nhìn về phía Lâm Quý Nhân, bình tĩnh nói, vừa mới Thận Hình Tư truyền đến tin tức, nói Nê Nguyệt đã xảy ra chuyện, hiện nay không thể tới làm chứng. Giả Ma Ma trong lòng đắc ý, nàng thủ đoạn đã sớm lô hỏa thuần thanh, kẻ hèn Lâm Quý Nhân, như thế nào có thể cùng nàng đấu. Biết Nê Nguyệt lưu trữ là cái thai hoàng ẩm, nàng đã sớm làm tốt tính toán, thừa dịp Nê Nguyệt ở Thận Hình Tư bởi vì mệt nhọc quá độ sinh bệnh là lúc, nàng trộm thay đổi Nê Nguyệt dược, quả nhiên không đến 3 ngày, người liền không có. Lâm Quý Nhân lập tức nóng nảy, sợ lần này không thể vặn ngã tiểu hách xá Lý Thị, chạy nhanh nói, vậy đem Giả Ma Ma kéo xuống đi nghiêm hình tra tấn, nàng khẳng định sẽ nói ra điểm cái gì tới. Hoàng thượng nếu là cảm thấy cần thiết, nô tỳ cũng có thể đi Thận Hình Tư đi lên một chuyến. Giả Ma Ma chắc chắn hoàng thượng sẽ không dễ dàng đem nàng đưa đến Thận Hình Tư đi. Lâm Quý Nhân cũng không biết Nên Nguyệt đã chết, nàng còn ở hoang mang rối loạn mà nói thầm nói, còn có cái kia Nên Nguyệt, cũng cùng nhau nghiêm hình tra tấn, làm nhiều như vậy chuyện xấu, há có thể dễ dàng chạy thoát. Giả Ma Ma trong lòng cười lạnh, Nên Nguyệt đều đã chết, còn trông cậy vào Nên Nguyệt, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Nên Nguyệt trên người khẳng định có trọng đại manh mối, nói không chừng không biết trải qua một kiện chuyện xấu, đúng rồi. Lúc trước trong cung tung tin vịt nghi phi nương nương cùng Hoàng Thái Hậu ngăn cách nói không chừng chính là nàng vì này, còn thỉnh Hoàng thượng tra rõ người này. Lâm Quý Nhân nói, cảm giác chính mình nói được cực kỳ có lý bộ dáng, cũng nhiều chút tự tin. Lâm Quý Nhân càng là nhắc tới Nên Nguyệt, Giả Ma Ma trong lòng liền càng là đắc ý, đem hy vọng ký thác ở một cái người chết trên người. Lâm Quý Nhân thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Lúc sau, Lâm Quý Nhân lại đề ra rất nhiều lần Nên Nguyệt tên, mỗi nhắc tới một lần. Giả Ma Ma trong lòng liền thả lỏng một ít, nàng cảm thấy chính mình đã kê cao gối mà ngủ, rốt cuộc mấu chốt nhân vật Nên Nguyệt rốt cuộc vô pháp mở miệng, này thật đúng là trời cũng giúp ta, không đúng, phải nói nàng phòng ngừa chú đáo. Giả Ma Ma, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Khang Hy lại hỏi hỏi Giả Ma Ma. Sẽ Hoàng thượng nói, nô tỳ hành đến đoan chính, cũng không sợ Lâm Quý Nhân điều tra, chỉ là chỉ sợ Lâm Quý Nhân phải thất vọng, Nên Nguyệt đã không có Giả Ma Ma đang đắc ý, đột nhiên nhận thấy được không thích hợp. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt cười hỏi, Hoàng thượng nhưng chưa nói Nên Nguyệt không có, Giả Ma Ma làm sao mà biết được. Quách Nghi hồi tưởng một chút, Khang Hy thật là không có nói Nên Nguyệt không có, chỉ là nói nàng đã xảy ra chuyện, xem như cấp Giả Ma Ma thiết cái bấy giờ, này thật là không đánh đã khai. Giả Ma Ma đắc ý đỉnh trệ một chút, sắc mặt hôi bại chút, bất quá trước mắt còn không đến nhận thua thời điểm. Nô tỳ là nghe người ta nói, rốt cuộc Nên Nguyệt cũng là Dực Khôn cung nhị đẳng cung nữ, người nếu là không có. Đại gia trong lén lút cũng đến nhắc mãi hai câu. Chợt vừa nghe giống như có điểm đạo lý bộ dáng, bất quá đều là rảo biện thôi. Hoàng Quý Phi cười cười, này còn chỉ là bắt đầu đâu, hy vọng Giả Ma Ma sẽ không làm nàng thất vọng a. Nguyên lai là như thế a, Giả Ma Ma tin tức cũng thật linh thông a. Đồng Hoàng Quý Phi nói, lúc này, đi điều tra Khánh Ma Ma cũng đã trở lại, đây là ở Giả Ma Ma phòng tìm được duy nhất một kiện đỏ sẫm sắc quần áo, nô tỳ đã cẩn thận kiểm tra qua, chưa từng phát hiện vết máu. Giả Ma Ma vừa mới chuẩn bị cao hứng một phen, liền nghe được Khánh Ma Ma nói, bất quá, chữ tú cung phi nói nàng chính thai nghe được Giả Ma Ma nói chính mình giết kết nhị. Chương 172 đâm sau lưng. Những lời này ở Giả Ma Ma nghe tới giống như sét đánh, bất an, hoang mang, phẫn nộ một chút mà hiện lên ở nàng trên mặt, nàng thậm chí hoài nghi là chính mình ảo giác, này chẳng lẽ là Hoàng Quý Phi quỷ kế. Bất quá, nhìn đến tiểu hách xá Lý Thị kia một khắc, hiện thực vô tình mà ném ở nàng trên mặt. Đem nàng cận tồn may mắn nghiền đến dập nát. Không nghĩ tới a, chơi cả đời ưng, cuối cùng thế nhưng bị ưng mổ mắt bị mù. Giả Ma Ma biết tiểu hách xá Lý Thị tâm cao khí ngạo, thường xuyên không phục chính mình quảng giáo, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ bán đứng chính mình, ngẫm lại nàng ngày xưa hành vi, liền suy đoán nàng chỉ sợ lại tự cho là đúng mà suy nghĩ cái gì xuẩn chủ ý. Tiểu hách xá Lý Thị tiến lên hành lễ, dư quang đảo qua Giả Ma Ma, còn hảo nàng có chuẩn bị đâu, tiên hạ thủ vi cường. Nghe nói ngươi biết Giả Ma Ma giết hại kết nhị. Khang Hy hỏi, nếu nói phía trước còn cảm thấy tiểu hách xá Lý Thị cùng hiếu nhân hoàng sau có vài phần tương tự, hiện tại lại xem qua đi, chỉ cảm thấy hoàn toàn xa lạ, loại này nữ tử sao có thể cùng hắn hách xá Lý Thị đánh đồng. Tiểu hách xá Lý Thị nói, hồi hoàng thượng nói, thần thiếp ban đầu cũng không rõ ràng chuyện này, ngày ấy thấy Giả Ma Ma hoảng loạn, luân phiên truy vấn dưới, mới biết được chuyện này, nhưng là Giả Ma Ma là hầu hạ tỷ tỷ lão nhân, thấy nàng than thở khóc lóc cầu xin. Thần thiếp mới động lòng chắc ẩn, giúp nàng giấu giếm. Mặc cho giả ma ma như thế nào phỏng đoán, cũng không đoán không đến tiểu hách xá Lý Thị mỏng lạnh đến như thế nông nỗi. Ban đầu nàng là cảm thấy tiểu hách xá Lý Thị tuổi còn nhỏ, tính tình cấp, ái mộ hư vinh, còn có chút thích kỷ, nhưng nếu là tăng thêm dẫn đường, tất nhiên còn có xoay chuyển đường sống. Hiện giờ xem ra, là nàng một bên tình nguyện, lại như thế nào, này bạc tình quả nghĩa tính tình cũng biến không thành cái thứ hai hiếu nhân hoàng sau. Bất quá, tiểu hách xá Lý Thị cho rằng đem sự tình đều đẩy cho nàng liền không có việc gì sao. Cũng quá ngây thơ rồi. Giả ma ma trong lòng cười lạnh, nếu tiểu hách xá Lý Thị không nói nhân nghĩa, cũng đừng quái nàng trở mặt vô tình. Tả hữu hôm nay là cái hẳn phải chết cục, hoàng tuyền trên đường, nàng cũng muốn kéo cá nhân đệm lưng mới hảo. Vậy ngươi biết nàng hãm hại nghi phi việc sao? Khang Hy nhắc tới chuyện này hay còn cảm thấy ghê tởm. Thần thiếp không biết, giả ma ma nói nàng là ngoài ý muốn thất thủ giết kết nhị, thần thiếp liền không có truy vấn. Tiểu hách xá Lý Thị đem phía trước sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nhất nhất nói tới. Tiểu chủ hiện giờ nhưng thật ra phiết đến sạch sẽ, lúc trước ngài làm nô tỳ động thủ thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Giả ma ma châm chọc nói, từ bắt đầu vì tiểu hách xá Lý Thị mưu hoa là lúc, nàng liền biết được làm vua thua làm giặc đạo lý. Tiểu hách xá Lý Thị đâm sau lưng nàng một đao tuy không ở nàng trong kế hoạch, nhưng là tại hậu cung lâu như vậy, nàng gặp qua quá nhiều tính kế cùng phản bội, cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu, chỉ là đáng tiếc chính mình mắt bị mù, lúc trước cho chính mình chọn như vậy một cái chủ tử. Khi đó thần thiếp thượng ở đại năm, cùng nghi phi không oán không thủ, vì sao phải hãm hại nghi phi đâu. Tiểu hách xá Lý Thị nói, dù sao nàng chẳng qua là nói mà thôi, đều là giả ma ma kế hoạch, cùng chính mình không quan hệ. Không phải ngài ghen ghét nghi phi được sủng ái, còn cảm thấy Lý Thị không xứng ái mộ hoàng thượng, lúc này mới châm ngòi Lý Thị hãm hại nghi phi sao. Giả ma ma nói, muốn xuống địa ngục liền kết bạn mà đi, nàng chính là vì tiểu hách xá Lý Thị mới tay nhiễm máu tươi, này bút chướng cần thiết tính ở nàng trên đầu. Quách Nghi trong lòng tấm tắc hai tiếng, này thật đúng là chó cắn chó một miệng mao, liền xem ai càng tốt hơn, nàng đánh cuộc một bao que cay là giả ma ma, rốt cuộc vị này từ bắt đầu đến bây giờ đều biểu hiện đến thành thạo. Tiểu hách xá Lý Thị tuy rằng thần sắc chấn định, nhưng là tế nhìn dưới vẫn là có một tia kinh hoàng. Cũng không biết tiểu hách xá Lý Thị vì cái gì đột nhiên phản bội, chẳng lẽ cùng Hoàng Quý Phi cùng Khánh Ma Ma nói lặng lẽ lời nói có quan hệ. Nô tỳ tự chiếu cố tiểu chủ lúc sau, tận tâm tận lực, không dám có vạn phần chậm trễ. Hiện giờ tiểu chủ như cũ ghen ghét thành tánh, năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại người khác, ngày sau nô tỳ sợ là không mặt mũi nào thấy hiếu nhân hoàng sau. Giả ma ma trên mặt mang theo một tia bi thương, phảng phất thiệt tình thực lòng thẹn với hiếu nhân hoàng sau giống nhau. Tiểu hách xá Lý Thị rốt cuộc tuổi trẻ, giả ma ma lại mọi chuyện vì nàng suy xét chu toàn, hơn nữa thân thế bối cảnh, tiêu căng quán, trước nay không nghĩ tới này nước bẩn sẽ chảy ngược trở về. Trong lòng nàng, giả ma ma là gian ô, hầu hạ quá tỉ tỉ, lại hầu hạ quá chính mình, càng hẳn là trung thành và tận tâm, thà chết chứ không chịu khuất phục, như thế nào hiện giờ tùy ý liền đem chính mình đẩy ra. Người như vậy còn dám nói giúp đỡ chính mình thắng được hoàng thượng sủng ái. Thật là buồn cười. Nàng lại ngẫm lại, giả ma ma cũng vẫn chưa trợ giúp chính mình quá nhiều, đơn giản là tiệt hồ lâm quý nhân rồi sau đó giành được hoàng thượng ưu ái, hoặc là lợi dụng Lý Thị hãm hại nghi phi, lại hoặc là vạch trần quý phi chuyện cũ. Người trước còn xem như thành, sau hai việc lại chưa đạt tới mong muốn, nghi phi hiện giờ như cũ bình yên vô sự, quý phi càng là may mắn giải thoát, hiện giờ càng là đem chính mình kéo xuống thủy, thật là phế vật. Hơn nữa, nàng ngày thường còn các loại đối chính mình quảng giáo, thật là làm nhân sinh ghét. Một cái nô tỳ mà thôi, thật đúng là đương chính mình là hồi sự. Tiểu hách xá Lý Thị trong lòng đột nhiên phát lên một cổ tử đối giả ma ma oán hận cùng với chán ghét. Giả ma ma, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao như thế bôi nhọ với ta? Ta chính là đem ngươi đương thân nhân xem, mọi việc ỷ lại ngươi, ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng tây. Lúc trước ngươi phạm phải ngập trời đại sai, ta niệm ở tỷ tỷ phân thượng, vì ngươi giấu giếm, hiện giờ sự việc đã bại lộ, ngươi vì sao còn muốn gàn bướng hồ đồ? Tiểu hách xá Lý Thị cũng bắt đầu thấp thấp nước nở. Giả ma ma mắt lạnh nhìn nàng, nguyên lai chỉ cần không ai cấp tiểu hách xá Lý Thị bọc, nàng vẫn là co được giãn được, liền quay lúc trước chính mình mắt bị mù, tổng cảm thấy một cây hảo đằng trường không ra vai dưa. Quách Nghi cảm khái, hậu cung thần kỹ chi nhất, khóc, anh, khóc nước mắt liên liên, khụt khịt. Cái gì cần có đều có, này nếu là đặt ở hiện đại, tuyệt đối đều là kỹ thuật diễn phái. Giả ma ma hơi hơi nhấc lên mí mắt, đánh giá Khang Hy thần sắc, trong lòng có mưu tính. Ngài bản thân thân không đoan chính hà tất dính líu đến hiếu nhân hoàng sau trên người đâu, hiếu nhân hoàng sau phẩm hạnh tại đây trong cung chính là rõ như ban ngày, như thế nào còn có thể làm ngươi thị phi bất phân đâu. Cuối cùng là có câu nói đến Khang Hy trong lòng, hắn thần sắc hơi chút nối lỏng. Giả ma ma xem chính mình mưu kế hiệu quả, liền bắt đầu mưu tính bước tiếp theo, nô tỳ cô phụ hiếu nhân hoàng sau dạy bảo, nhưng là nô tỳ mọi chuyện nhưng đều là nghe theo ngài sai xử, ngài còn đã từng khẩu xuất của ngôn, nói nghi phi lấy sắc thờ người, nói hoàng quý phi không còn, nói đức phi dối trá, nói huệ phi xuẩn độn, nói vinh phi muốn chết không sống. Hảo gia hỏa, đây là đem mọi người đều đánh giá một phen sao. Quách Nghi tò mò, liền tiểu hách xá Lý thị loại này đầu óc, là như thế nào có tư cách nói đến ai khác xuẩn độn. Hoàng thượng đồng hoàng quý phi sắc mặt lập tức liền trắng, hốc mắt thường đỏ. Khang Hy tự nhiên cũng nghĩ đến đồng hoàng quý phi khổ sở, mặt đều đen, đối với tiểu hách xá Lý thị quát lớn nói, thân là hậu phi, thế nhưng như thế không tu khẩu đức, thật là lễ nghi uổng học. Tiểu hách xá Lý thị không nghĩ tới giả ma ma sẽ đem hai người nói chuyện phiếm nói đều nói ra, lại bị Khang Hy quát lớn hai câu, trong lòng lo sợ không yên, chạy nhanh quỳ xuống đất nhận sai, thần thiếp biết sai, thần thiếp lúc ấy tuổi nhỏ, khẩu vô che lấp, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Tuổi nhỏ. Quách Nghi lặp lại một lần tiểu hách xá Lý thị nói, hừ cười một tiếng, trao phúng chi ý nồng hậu. Nay trong cung, qua tuổi cập kê, nơi nào còn xương được với tuổi nhỏ. Tiểu hách xá Lý thị nghiến răng nghiến lợi, nghi phi nương nương, thần thiếp vẫn chưa đắc tội ngươi, ngươi vì sao như thế khó xử ta. Nhìn ngươi khách khí, chuyện này đều làm, công đều không lánh một chút sao. Quách Nghi nói, giả ma ma một cái nô tài, nếu không phải vì chủ tử, nàng chỉnh những cái đó chuyện xấu làm gì. Chẳng lẽ là tưởng chính mình tự mình thượng vị? Tưởng cũng không có khả năng đúng vậy. Ta. Tiểu hách xá Lý thị đang muốn há mồm, Quách Nghi liền đánh gãy nàng, như thế nào? Lại muốn nói chính mình không phải. Vừa mới Lâm quý nhân vì làm chúng ta tin tưởng nàng lời nói, còn thề thề, không bằng ngươi cũng tới một cái, nói không chừng chúng ta liền tin đâu. Quách Nghi trong đầu linh quang chợt lóe, liền đánh cuộc ngươi vinh hoa phú quý đi, ngươi liền thề, nếu là những việc này cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền cả đời không chiếm được ngươi muốn. Tiểu hách xá Lý thị cắn môi dưới, trong lòng oán hận, loại này lời thề nàng như thế nào dám đánh cuộc, vạn nhất thật sự ứng nghiệm nên làm cái gì bây giờ? Kia nàng chẳng phải là cả đời đều ngồi không thượng quý phi vị trí, cũng làm không thành hoàng hậu. Giả ma ma vừa thấy tiểu hách xá Lý thị không dám mở miệng, liền biết nàng sợ, lập tức bổ đao, hoàng thượng, tiểu chủ sở làm hết thảy đều là vì tranh sủng, làm nô tỳ mua được nên nguyệt giám thị dược khôn cung, châm ngòi Lý thị vu hãm nghi phi. Sự tình bại lộ lúc sau giết chết kết nhị, đều là tiểu chủ chủ ý, nô tỳ chỉ là nghe theo tiểu chủ an bài mà thôi. Tiểu hách xá Lý thị thấy nồi lại ném đã trở lại, lửa giận xông lên đầu, thiêu đến nàng trong lòng từng đợt nôn nóng, ngươi nói bậy. Ta chỉ là hơi hơi biểu đạt bất mãn, sở hữu mưu kế đều là ngươi. Một tay kế hoạch cùng thực thi, còn có quý phi, cũng là ngươi tìm người giả quỷ hãm hại, đều là ngươi làm. Nga giống, tân đề tài xuất hiện. Vừa mới nói đến nói đi đều là Mộc Lan tím bội cùng kết nhị sự tình, này hai việc sớm đều đi qua, lại nói tiếp cũng không có cái gì quá lớn lực sát thương, quý phi chuyện này nhưng thật ra còn mới mẻ nóng hổi đâu. Quách Nghi ở trong lòng bắt đầu kích động mà xoa tay, rất tưởng biết các nàng còn có thể nói ra chút cái gì kinh thiên động địa nội tình. Hảo A, hai người các ngươi thật là Hảo A. Khang Hy giận cực phản cười, kẻ hèn một cái nô tài, một cái khác liền vị phân đều không có. Hai người lại là hơn phân nửa cái hậu cung đều tính kê tới rồi, thật là cả gan làm loạn. Bị Khang Hy vừa nói, tiểu hách xá Lý thị liền biết chính mình cảm xúc phía trên phạm vào đại sai, sau lưng đều dọa ra mồ hôi lạnh, chạy nhanh tiếp tục ném nồi. Ngày ấy, thần thiếp nhắc tới quý phi, giả ma ma liền nói chính mình biết quý phi nhược điểm, lúc sau liền tự hành an bài chuyện này. Tiểu hách xá Lý thị đầu gối hành hai bước, cầu xin nói, hoàng thượng, thần thiếp thật sự cùng việc này không quan hệ, thần thiếp nhiều lần đều là xong việc biết được. Lại không thể không vì giả ma ma giấu giếm, nàng ở tỉ tỉ trước mặt hầu hạ hồi lâu, ở trong cung quảng có nhân mạch, thần thiếp thật sự là ngăn không được nàng a. Hiện giờ đã đem hai người làm sự tình tầng tầng bái đến sạch sẽ, giả ma ma cảm thấy là thời điểm thả ra đòn sát thủ, nô tỳ sở làm hết thảy đều là bởi vì ngài muốn làm hoàng hậu mà thôi, ngài thân là chủ tử, nô tỳ tự nhiên phải vì ngài bình định hết thảy chướng ngại. Thuận tiện là tiểu hách xá Lý thị loại này lòng tràn đầy kiêu căng người, cũng biết loại này nói ra tới là đại nghịch bất đạo. Chạy nhanh dập đầu nói, thần thiếp thề, thần thiếp tuyệt đối không có cái này ý tưởng, cầu hoàng thượng minh giám, là này tiện nô vu tội thần thiếp, cầu hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ a. Quách Nghi cùng hoàng quý phi liếc nhau, hai người đều cảm thấy hoang đường, tiểu hách xá Lý thị ngày xưa xác thật có vài phần không coi ai ra gì, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng ánh mắt thế nhưng nhắm ngay hoàng hậu chi vị. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tiểu hách xá Lý thị tiến cung chính là quý nhân đãi ngộ, hiện giờ lại trực tiếp là phi vị đãi ngộ. Tại hậu cung bên trong xem như độc nhất phân, xác thật là có kiêu ngạo tư bản. Nếu là nàng từ từ mưu tính, trước tấn đến phi vị, lại là quý phi, hoàng hậu chi vị cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hiện nay lại là một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Nghe được tiểu hách xá Lý thị không hề có thành ý lời thề, giả ma ma chậm rãi nói, tiểu chủ chính là quên mất chính mình đầu giường gương lược bên trong đồ vật sao. Chương 173 giả ma ma kết cục. Tiểu hách xá Lý thị nghĩ tới cái gì, động tác một đốn, cả người sắc mặt trắng, mặc cho nàng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thắng nổi nàng đặt ở gương lược bên trong đồ vật. Nàng rất tưởng nói cái gì biện giải một chút, nhưng là trong đầu trống rỗng, tiết hầu khô khốc, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Giả ma ma nhìn tiểu hách xá Lý thị liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn đi, ly chính mình, tiểu hách xá Lý thị cái gì đều không phải, nếu không có chính mình tương trợ, nàng đã sớm liền tra đều không còn, lại như thế nào có thể có hôm nay. Đáng tiếc, giả ma ma trong lòng xách một chút, đáng tiếc nàng một hai phải bán đứng chính mình, vậy làm nàng nếm thử cái này hậu quả đi. Nhìn thấy tiểu hách xá Lý thị cái này phản ứng, không thể không làm người tò mò, nàng gương lược bên trong rốt cuộc trang thứ gì. Khang Hy kêu Lương Cửu Công đi lấy, Lương Cửu Công thực mau đi mà quay lại, trong tay phủng một con thủ công thập phần tinh xảo kim sắc mệnh ti chín phượng hồng bảo châm cài. Đồng hoàng quý phi trên mặt kinh ngạc đều che lấp không được, nàng nhìn nhìn giả ma ma cùng tiểu hách xá Lý thị, những người này. Thật là gan lớn đến cực điểm A. Khang Hy tự nhiên thập phần quen thuộc cái này trang sức, đây là hắn cùng hách xá Lý đại hôn khi, chuyên môn phân phó nội vụ phủ định chế châm cài, làm hắn đưa cho hách xá Lý lễ vật, độc nhất vô nhị. Hắn còn tưởng rằng vật ấy cùng hách xá Lý cùng táng địa cung, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Nguyên thân tiến cung không có như vậy sớm, hơn nữa hiếu nhân hoàng sau tại vị trong lúc tôn trọng tiết kiệm, rất ít mang theo này chỉ cây châm, Quách Nghi căn bản không biết này chỉ cây châm sau lưng chuyện xưa. Bất quá mặc dù là không biết, nàng cũng biết chín phượng phi giống nhau phi tần có thể có được, là thuộc về vi chế. Hơn nữa xem Khang Hy này hắc như đáy nổi sắc mặt, nàng cũng có thể đoán được thứ này cùng hiếu nhân hoàng sau có quan hệ. Chẳng lẽ là đính ước tín vật một loại? Tiểu hách xá Lý thị trong lòng kinh hoàng, vẫn là cường đánh chấn định, nói, thần thiếp chỉ là tưởng niệm tỉ tỉ, nhìn vật nhớ người, hoàng thượng. Câm miệng. Khang Hy túm lên cây châm tạp qua đi. Cây châm ở tiểu hách xá Lý thị trên mặt vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu, bang một tiếng ngã ở trên mặt đất, bao lì xì bóc ra trên mặt đất, lan đến trong một góc mặt, cây châm cũng biến hình. Tiểu hách xá Lý thị ăn đau kinh hô, nhưng thấy Khang Hy âm trầm sắc mặt, đem mặt sau tiếng kêu nuốt trở vào. Che lại chính mình mặt ngã ngồi trên mặt đất. Không chỉ là tiểu hách xá Lý thị, liền Quách Nghi đều bị hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khang Hy lớn như vậy tính tình, ngập trời lửa giận cũng bất quá như thế. Hiện trường an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều nghe không thấy, sợ chọc tới Khang Hy chú ý, tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình. Nhưng thật ra Hoàng Quý Phi còn hảo, nhìn đến kia chỉ cây châm thời điểm, nàng liền biết tiểu hách xá Lý thị muốn xong. Hiện giờ Khang Hy lớn như vậy tính tình, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc kia chính là hiếu nhân hoàng sau gì vật ta. Nàng cuối cùng đoán được tiểu hách xá Lý thị vì sao hành sự như thế bừa bãi, chắc là giả ma ma cầm này đó ngoạn ý nhi ở tiểu hách xá Lý thị trước mặt nói ra nói vào, mới làm tiểu hách xá Lý thị như vậy tuổi liền có như thế gan lớn ý tưởng. Nay hậu cung bên trong, ai không nghĩ được sủng ái, ai không nghĩ lên trời, nhưng là chỉ sợ không có vài người vừa lên tới liền buôn hoàng hậu chi vị mà đi, đến muốn đi bước một ngao, hiếu chiêu hoàng hậu như thế, nàng cũng là như thế. Giả ma ma lời đồn mị hoặc chủ thượng, tư trộm hiếu nhân hoàng sau di vật, hãm hại phi tần, tổn hại mạng người, đúng là tội ác tày trời. Khang Hy dừng một chút, tựa hồ ở bình phục trong lòng lửa giận, mới mở miệng nói, ban lăng chỉ. Tự mãn đủ lúc sau, hủy bỏ Minh Triều rất nhiều tàn nhẫn hình phạt, trong đó liền bao gồm lăng chỉ, thật cũng không phải hoàn toàn hủy bỏ, chỉ là này hình phạt định tội từ trước đến nay cẩn thận. Một là đề cập mưu phản nghịch việc, thả tiên đế tại vị là lúc, còn có một khác quy định. Phàm thái giám tham gia vào chính sự giả, lăng trì xử tử, cho nên lăng trì loại này hình phạt đa dụng tới giữ gìn giang sơn xã tắc chi củng cố. Nhị là thải sinh chết cắt, chính là buôn bán bắt cướp dân cư, nhân vi chế tạo tàn tật, dùng để ăn xin thu lợi, hoặc là giải rác lời đồn, mê hoặc nhân tâm, nhân người bị hại nhiều vì vô sức phản kháng hài đồng, cho nên này loại người bị bắt lúc sau, giống nhau lăng trì thị chúng. Thưa một lần, Khang Hy phán xử lăng trì chi tội phạt, vẫn là bởi vì Ngô Tam Quế khởi binh sau. Ẩn núp ở trong kinh thành Dương Khởi Long vì hưởng ứng khởi nghĩa, tự xưng Chu Tam Thái Tử, tụ tập ngàn người chuẩn bị ở trong thành phóng hỏa, nhiễu loạn trị an, sau nhân để lộ bí mật bị ngăn cản, mà đề cập việc này chi 12 người toàn bộ phán xử lăng trì. Còn có chính là lần này giả ma ma sự tình, có thể thấy được Khang Hy như thế nào? Phẫn nộ. Nghe được chính mình muốn đã chịu hình phạt, tuy là vẫn luôn chấn định giả ma ma sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy, sủi lơ trên mặt đất.